Chương 672 Nghiên ca thật là, làm được xinh đẹp. Môi đỏ nữ nhân tức giận đến một cái ngã ngửa, chỉ vào giám đốc, tay run thành run rẩy, ngươi. Đều các ngươi lão bản tới, ta muốn gặp các ngươi lão bản. Nam nhân kéo về nữ nhân tay, đối với giám đốc nói. Giám đốc nhìn về phía Tấn Nghiên Chi, rất muốn nói, vị này hẳn là chính là chúng ta lão bản, nhưng rốt cuộc không có xác nhận, vạn nhất tính sai, liền xấu hổ. Thu hồi tầm mắt, trở về cái dầu cao vạn kim nói, chúng ta lão bản ngươi nhị vị đã gặp qua. Hai người lẫn nhau nhìn đối phương, bọn họ gặp qua. Ai? Ở đâu? Nhưng thật ra Lạc Sư Sư có chút hồ nghi nhìn mắt giám đốc, lại nhìn về phía nàng Nghiên ca, không phải nàng quá mức mẫn cảm, mà là giám đốc hành động có điểm khả nghi. Cho nên, bằng vào Nghiên ca khí phách, nếu nói muốn đem công viên giải trí đều đưa nàng, một cái nhà ăn tự nhiên không nói chơi. Không thể không nói, Lạc Sư Sư đối hắn thực hiểu biết, liền như đối phương đồng dạng hiểu biết nàng kia thần kỳ mạch não giống nhau. Gặp người xem ra, khẽ gật đầu. Lạc Sư Sư con ngươi mở to viên viên, lão bản vậy mà thật thành bọn họ nha, ai nha, Nghiên ca thật là, làm được xinh đẹp. Giám đốc cũng chú ý bên này tình huống, không có sai quá Tấn Nghiên Chi gật đầu, lập tức lý giải thành là đối hắn kia lời nói tán đồng. Bốn bỏ năm lên đó là, hắn chính là tân lão bản, cũng chính là vị kia đại nhân vật. Ai làm trước mặt này hai người vừa lúc trêu chọc đối phương, nhà ăn liền đổi chủ, còn làm hắn tới đêm này hai người thỉnh đi ra ngoài. Kết quả không cần nói cũng biết. Nhưng hai người cũng không biết nhiều như vậy loan loan vòng vòng, đối giám đốc nói suy nghĩ nửa ngày không phát hiện người cho rằng hắn là thoái thác chi ngữ, lập tức nổi giận. Nam nhân từ trong quần áo lấy ra một trương danh thiếp kẹp, ném qua đi, ta là Hồng Phát Tập đoàn chủ tịch Phùng Huy, cho các ngươi lão bản tới gặp ta. Hồng Phát Tập đoàn ở Đồng Thị vẫn là tương đối nổi danh, chủ doanh chính là vật liệu thép này một hàng coi như là quốc gia kinh tế mạch máu chi nhất. Nếu là mấy năm nay Hồng Phát Tập đoàn không lùi sau nói, bằng vào nhu yếu phẩm điểm này, địa vị sớm đăng đỉnh. Nhưng mà mấy năm nay Hồng Phát Tập đoàn vẫn luôn ở đi xuống sườn núi lộ, chỉ là mặc dù đường xuống dốc, địa vị vẫn là tính thượng cao. Cho nên hắn có như vậy tự tin nói như vậy, giám đốc tưởng. Chỉ là hắn hoàn toàn không có hiểu được bọn họ trước lão bản, ra thế nhưng không thể so hắn thấp, mà có thể làm trước lão bản như vậy cung kính cẩn thận người, này địa vị. Giám đốc không có tiếp danh thiếp, nhìn mắt cách vách bàn, thái độ như cũ ổn thực, chúng ta lão bản liền ở các ngươi trước mặt. Phùng Huy hung hăng nhíu mày, này có ý tứ gì, lặp đi lặp lại nhiều lần không cho hắn mặt mũi. Tầm mắt khó chịu quét mắt chung quanh, cuối cùng dừng ở đối diện một bản hai người trên người. Bởi vì đứng, hắn có thể rõ ràng nhìn đến hai người, thấy cái kia bộ dáng xinh đẹp, lại làm hắn thích không nổi nữ tử vẻ mặt thú vị nhìn bọn họ, theo bản năng nhẹ chào. Như thế nào, ngươi muốn nói, bọn họ là ngươi lão bản. Buồn cười, muốn thật là lão bản, phía trước người phục vụ như thế nào không nhận ra tới, còn có kia miêu phân cà phê. Nhà mình nhà ăn, có thể không biết thứ này là cái gì. Giám đốc tán thưởng nhìn mắt Phùng Huy, người này cũng không phải quá xuân sao, ít nhất hiểu được xem người A. Liếc mắt một cái liền đoán chuẩn. Lạc Sư Sư cũng man ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng đối phương như thế nào đoán đều sẽ không đoán bọn họ, bất quá nếu đều đoán được, nàng như vậy thiện lương, cũng sẽ không cất giấu. Thỉnh đi ra ngoài đi, nhà ăn là dùng cơm nghỉ ngơi địa phương, vẫn là muốn duy trì tốt đẹp tươi mát không khí. Những người khác sửng sốt, lời này là có ý tứ gì? Nàng thừa nhận là nhà này nhà ăn lão bản. Phùng Huy cũng sắc mặt thay đổi, gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Sư Sư. Chương 673 ta địa phương. Phượng Hoàng Nam cùng Tiểu Tam không được nhập. Trong đầu cũng là cùng mọi người giống nhau ý tưởng, nhưng hắn không muốn tin tưởng, sao có thể. Giám đốc nhưng thật ra không có bất luận cái gì do dự, đối với Phùng Huy hai người vươn tay, duy trì lễ phép thỉnh nói, hai vị thỉnh. Rốt cuộc hiện tại nhà ăn còn có không ít người, hắn cũng không nghĩ đánh, như vậy không chỉ có quấy rầy người khác cùng ăn, còn ảnh hưởng không tốt. Phùng Huy căn bản không muốn động, hắn đối diện nữ nhân càng là không nghĩ liền như vậy xám xịt đi rồi, hơn nữa nàng trong lòng sợ thực. Hai người quan hệ thật sự là quá nhạy cảm, liền cùng cái bom giống nhau. Nỗ lực bình tĩnh lại, mặt hướng Tấn Nghiên Chi, bày ra một bộ vì các ngươi tốt bộ dáng, lời lẽ chính đáng nói. Liền tính ngươi là lão bản, ngươi cũng không thể như vậy, sai lầm không ở chúng ta, này nếu là chuyến đi ra ngoài, các ngươi sẽ gặp rất nhiều phê bình, ta tưởng, điểm này đối chúng ta mọi người đều không tốt. Tấn Nghiên Chi nhàn nhạt ngâng ngâng đôi mắt, thanh âm lạnh lẽo, ta không phải lão bản. Ân. Nữ nhân sửng sốt, Phùng Huy sửng sốt. Giám đốc cũng mộng bức, Lạc Sư Sư nhưng thật ra thập phần bình tĩnh, lời này nói cũng không tính sai, bởi vì lao bản là chính mình sao. Nhưng mặt khác mấy người liền không nàng như vậy đạm nhiên, Phùng Huy lập tức chào phúng ôm ngực, nhìn mắt giám đốc câu phục thượng hàng hiệu. Mã giám đốc đúng không, đây là có ý tứ gì, liên hợp vai hề tới trêu đùa chúng ta. Việc này cần thiết cho chúng ta một cái cách nói, nếu không. Uy hiếp ý vị rõ ràng. Mã giám đốc thần sắc lược không rõ, nhưng thật ra đối Phùng Huy nói hoàn toàn không để trong lòng. Đối phương mặc dù không phải lão bản, cũng nên là cái kia đại nhân vật, liền tính không phải đại nhân vật, dù sao Phùng Huy này hai người là lão bản hạ lệnh muốn tình đi. Cho nên mặc kệ thế nào, kết quả đều sẽ không thay đổi. Phùng Đồng thật là xin lỗi, còn hy vọng ngươi nhị vị có thể chính mình rời đi. Ngươi! Phùng Huy sắc mặt đại biến, không nghĩ tới đều lúc này, hắn còn như thế kiên cường, trong lòng tất cả đều là lửa giận. Môi đỏ nữ nhân thấy thế, lập tức phát tác, như thế nào, ngươi muốn bằng mặt không bằng lòng. Này nhà ăn còn không phải ngươi làm chủ địa phương, kêu các ngươi lão bản tới. Nghe này quen thuộc nói, Lạc sư sư ưu nhã mắt trợn trắng, nhân ra không đều nói, lão bản liền ở ngươi trước mặt ta. Môi đỏ nữ nhân trên mặt tràn đầy mỉa mai, còn liền ở trước mặt, vừa mới không phải đã phủ nhận, chăng cái gì đâu chăng. Như là nhìn ra nàng ý tứ, Tấn Nghiên Chi bưng lên trước mặt chén trà, không nhẹ không nặng nói, ta không phải lão bản, nàng là. Phía trước cảm bờ đã gửi tin tức nói cho hắn nhà ăn thu mua thành công. Đến nỗi công viên giải trí, cũng đến thúc giục. Chính vội đến cùng cái con quay dường như Amber, liền lại thu được nhà hắn chủ tin nhắn, cả người đều không tốt, một giây tưởng đem người kéo hát. Vì cái gì nói chuyện luyến ái nam nhân, sẽ như thế đáng sợ. Một khắc đều không được ngừng nghỉ. Mã giám đốc cùng Phùng Huy ba người động tác nhất trí nhìn về phía Lạc sư sư, thần sắc khác nhau. Bọn họ phía trước đều tưởng nam nhân, không nghĩ tới. Mã giám đốc thực mau chấn định xuống dưới, đi đến Lạc sư sư trước mặt, cung kính mở miệng. Lão bản, thực xin lỗi quay rầy ngài nhị vị dùng cơm nhã hứng. Lạc sư sư không thèm để ý xua tay, chỉ cần đem không tố chất người thỉnh đi ra ngoài liền hảo. Mặt khác, xếp vào một chút số đen, ta địa phương, Phượng Hoàng Nam cùng Tiểu Tam không được nhập. Lại lần nữa bị không chút khách khí kéo ra nội khố, Phùng Huy mặt tức giận đến đỏ lên. Đặc biệt là những cái đó càng ngày càng quá tầm mắt không ngừng đầu tới, trong mắt tất cả đều là âm oan. Giữ chặt còn muốn nói lời nói môi đỏ nữ nhân, nhìn mắt Lạc sư sư. Phá khai giám đốc bước ra đi nhanh. Hôm nay nhục nhã hắn nhớ kỹ, cho hắn chờ. Mới vừa đi vài bước, đã bị gọi lại. Từ từ. Chương 674 tới nói chuyện ta tiền bồi thường thiệt hại tinh thần đi. Lạc sư sư hít mắt, ngón tay nhẹ điểm mặt bàn, nhìn chăm chú dừng lại hai người, như thế nào, muốn ăn bá vương cơm. Ha! Nổi giận đùng đùng hai người đồng thời ngốc, cái gì bá vương cơm. Điểm đơn, uống lên trả lại một phân tiền đều không phó đã muốn đi. Không phải còn tự xưng cái gì tập đoàn chủ tịch, như vậy điểm tiền vậy mà đều hoa không dậy nổi. Lạc sư sư tựa lưng vào ghế ngồi, lười biếng ngước mắt, quý khí chút xuống mà ra. Phùng Huy hận không thể bóp chết người này, rõ ràng trường như vậy đẹp một khuôn mặt, lại như vậy ác liệt. Chịu đựng khí, từ trong bao móc ra tiền kẹp, lấy ra một chồng màu đỏ mau ra ra, ném đến Lạc sư sư bọn họ trên bàn, ác thanh ác khí nói. Cầm đi. Nói xong chuẩn bị đi. Đứng lại. Lạc sư sư ngón tay nhẹ điểm mặt bàn. Phùng Huy hung ác nham hiểm quay đầu lại, còn có chuyện gì? Chờ hắn trở về, nhất định phải tìm người hảo hảo thu thập tiện nhân này. Lạc sư sư đối hắn phản ứng hoàn toàn không để vào mắt, chỉ trên bàn tiền, xinh đẹp môi đỏ phun ra hai chữ. Không đủ. Khẩn trương vây xem một đám người, đầu óc có điểm chuyển bất quá tới, nhịn không được trừng lớn đôi mắt. Không phải, bọn họ cho rằng nàng là muốn cố ý khó xử đối phương đâu. Nói như thế nào nhà mình nhà ăn lão bản, tới ăn một bữa cơm. Bị một người khách nhân tóm được không ngừng lại nhải, tìm về bãi cũng thực bình thường, nhưng hiện tại là chuyện như thế nào? Phùng Huy trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản ứng. Tấn Nghiên Chi nhàn nhạt tà mắt, nói, hắn không có tiền mặt. Lạc sư sư không thể tưởng tượng nhìn trên bàn kia đều không có một vạn tiền mặt, không phải chủ tịch sao? Nghèo như vậy. Chào phung quá các nàng nghèo Phùng Huy, muốn bạo tẩu. Ở đây những người khác cũng là hốt hoảng, kia một chồng ít nói cũng vài ngàn thượng vạn đi, này cũng kêu nghèo. Ngươi có phải hay không đối nghèo, có cái gì hiểu lầm a? Rất nhiều trên người tiền mặt còn không có 5.000, thật sâu tranh. Nguyên lai bọn họ liền nghèo đều không xứng với, hảo thằng Nga, đột nhiên muốn khóc, không phải, đột nhiên thủ phú. Phùng Huy chưa bao giờ có chịu quá như vậy khí, mặt trướng thành màu gan heo, cổ càng là gân xanh hứa ra, tưởng phát tác, nhưng căn bản tìm không thấy câu chuyện, mà trên người hắn cũng đích sắc không có tiền mặt. Không đúng. Hắn còn có tặng a. Vội vàng móc ra tiền bao. Rút ra một trương bạc tạp ném qua đi, nơi này là 10 vạn, thưởng ngươi, không cần tìm. Vẻ mặt cho ngươi rất nhiều tiền, lão tử có rất nhiều tiền bộ dáng, tràn đầy cao ngạo đứng ở kia, tưởng chờ xem Lạc sư sư kinh ngạc ánh mắt. Lạc sư sư thật là kinh ngạc. Đảo không phải đối hắn ra tay hào phóng, mà là phiên phía dưới trước thực đơn, thực hảo, miêu phân cà phê nơi đó thật là đánh dấu 4888 một ly, nàng nhớ không lầm. Nói cách khác, hai ly liền mau 10 vạn, hơn nữa phía trước khiêu khích nàng nữ nhân điểm lưỡng đạo 2.000 nhiều đồ ăn. Liền xem này hai dạng, liền đã qua 10 vạn đi. Cho nên, này rốt cuộc là từ đâu ra cảm giác về sự ưu việt, cảm thấy 10 vạn rất nhiều. Thấy đối phương còn một bộ hoàn toàn không có phát hiện tình huống, yên lặng đem thực đơn đưa qua đi, ý bảo chính hắn xem. Phùng Huy không có minh bạch nàng ý tứ, tưởng phúng, bạn nữ lôi kéo hắn tay, sắc mặt có chút xấu hổ còn có chút mất mặt. Bình thường không phải tiêu tiền như nước sao, như thế nào này sẽ ra tay cũng chỉ có 10 vạn. Thật là, từ từ. Miêu phân cà phê này đó chúng ta cũng chưa nhìn thấy, dựa vào cái gì muốn chúng ta trả tiền, trả cùng điểm tâm đã sớm đủ rồi. Thiếu chút nữa đã bị vòng đi vào. Lạc sư sư trước mắt, quay đầu lại nhìn mắt mặt sau cái bàn, hai ly trà hai đĩa điểm tâm, ẻm. Trầm mặc một giây, nghiêm trang nói sang chuyện khác, vậy tới nói chuyện ta tiền bồi thường thiệt hại tinh thần đi. Phùng Huy bạn nữ, ngươi là ma quỷ sao? Chương 675 bổn tiểu thư thật đúng là coi như một giây hơn 1.000 vạn. Hai người đôi mắt thiếu chút nữa đột ra tới, cái gì ngọn ý? Tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Tựa hồ là nhìn ra bọn họ không dám tin tưởng, lạc sư sư vươn tay, từng cây đếm trên đầu ngón tay bắt đầu tính. Đầu tiên, ta tiến vào, không có trêu chọc các ngươi vô cớ chào phúng ta, làm ta tinh thần đã chịu nghiêm trọng thương tổn, chẳng lẽ không nên bồi thường ta tiền bồi thường thiệt hại tinh thần? Phùng Huy, hắn bạn nữ, chung quanh khẽ yên lặng vây xem người. Thứ bọn họ mắt vụ về, thật nhìn không ra nào có cái gì tinh thần đã chịu nghiêm trọng thương tổn, ngược lại cảm giác, em. Lúc trước khiêu khích người, như là phải bị tức chết rồi ho, ho. Lạc sư sư ấn xuống ngón trỏ, tiếp tục nói, ta đối miêu phân cà phê không quen thuộc, hỏi một câu, các ngươi liền lại bắt đầu đối ta các loại làm thấp đi, nghiêm trọng xâm phạm ta danh dự quyền, không nên cấp bồi thường. Xem Phùng Huy muốn phát hỏa, nhướng mày, chẳng lẽ không phải? Phùng Huy rất muốn nói không phải. Nhưng hắn còn không có mở miệng, bên cạnh mã giám đốc trước một bước cho hắn định nổi, tùy ý ở nơi công cộng đối người khác tiến hành không lý do chửi rủa trào phúng vũ nhục, căn cứ điều lệ, đích xác thuộc về xâm phạm danh dự quyền. Lạc sư sư đối mã giám đốc đầu đi cái tán thưởng ánh mắt. Mã giám đốc lập tức thẳng thắn lưng, cười càng thêm sán lạ, ai nha, cấp tân lão bản lưu lại ấn tượng tốt, công tác ổn. 5 lần 7 lượt nghi ngờ hoài nghi ta, còn mở miệng đe dọa uy hiếp, mãnh liệt ảnh hưởng tới rồi ta thể xác và tinh thần cùng với an ủi. Lạc sư sư lại ấn xuống một ngón tay, nhìn chăm chú Phùng Huy hai người, chẳng lẽ các ngươi liền không vì này cảm thấy hổ thẹn, không nên cho ta điểm an ủi sao? Phùng Huy tức giận đến một cái ngã ngửa. Hắn khi nào bị người ở trước công chúng như thế quở trách quá, cái này đáng chết tiện nhân. Phẫn hận lại từ trong bao móc ra một trương kim tạp, ném qua đi, còn không phải là đòi tiền sao, nơi này là 100 vạn, thưởng ngươi. Lạc sư sư lần này là hoàn toàn ghét bỏ, không có xem kia tạp, lại ấn xuống một ngón tay, cuối cùng, ngươi chỉ hoãn ta thời gian, lãng phí ta thời gian, làm ta tổn thất thật lớn. Ai, đừng có gấp, tội danh bày ra rõ ràng, ta còn không có nói bồi thường kim đâu. Lạc sư sư xem hắn muốn nhảy, vội vàng ấn xuống. Tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, ta cũng không cần ngươi nhiều, liền 100 vạn đi. Nhà ăn người sợ ngây người. Không cần ngươi nhiều, liền. 100 vạn đi. Cái này liền cùng đi, thật tờ mờ là tinh túy a. Nhưng mà lúc này mới nào cùng nào. Xâm phạm ta danh dự quyền, ngươi biết ta danh dự có bao nhiêu đáng giá sao? Lạc sư sư hỏi, ngay sau đó chính mình nói tiếp, ngươi không biết, nhưng ta cũng không vì khó ngươi, liền 1.000 vạn đi. Cái gì? Phùng Huy không nhịn xuống, giống to ra tiếng, 1.000 vạn. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy đâu? Quả thực công phu sư tử ngoạm, ai cho nàng lá gan? Sẽ không sợ sặc tử sao? Lạc sư sư ưu nhã nâng chung trà lên nhuận nhuận hầu, mới nói, ta một cái không thiếu tiền người, vì sao phải đi đoạt lấy? Mặt khác, đe dọa uy hiếp điểm này, không tính ngươi ra cao, 500 vạn hảo, đến nỗi lãng phí ta thời gian cái này, ta thời gian ngươi khả năng không rõ, là dựa theo giây phút tính. Phùng Huy quả thực phải bị khí cười, đi theo hắn bên người nữ nhân cũng không có nhịn xuống, lập tức dối nói. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn nói ngươi một giây hơn 1.000 vạn sao? A, ngươi cho rằng ngươi là đại tài phiệt tổng tài sao? Lạc sư sư cười khẽ, bingo, đáp đúng, bổn tiểu thư thật đúng là coi như một giây hơn 1.000 vạn. Không nói quân hoàng, liền nàng Sơn Trang, phía trước lần đó phong ba sau, mức độ nổi tiếng đó là tăng cao, mộ danh mà đến đếm không hết. Chương 676 là tân một loại ăn không nổi cảm thấy quý liền phê phán vì hắc điếm sao. Nàng bản thân chế tạo chính là cao cấp dưỡng sinh Sơn Trang, giá cả tự nhiên không thấp. Người một nhiều, tiền liền như nước chảy xôn sao tới. Hơn nữa khách sạn nhà ăn cung ứng đồ ăn tất cả đều có quốc tế cơ cấu bối thư, làm những cái đó kẻ có tiền tâm động sôi nổi nhập hố. Ai không nghĩ thân thể khỏe mạnh. có thể tiền mua được khỏe mạnh ai sẽ buồn xịn. Đặc biệt là đã công thành danh toại hoàn toàn không thiếu tiền, càng là sẽ tưởng tận phương pháp làm chính mình thân thể khỏe mạnh, sống lâu lâu dài dài. Nay đàn đại giao hẹ liền đủ Lạc sư sư thu hoạch một vụ lại một vụ. Hơn nữa nàng tiểu thuốc viên nhóm, tuy rằng Tô Lột ra mỗi ngày thuốc dục gào thét quá ít, nhưng kỳ thật mỗi ngày thượng giá cũng man nhiều. Nhập chướng lại là rất lớn một bút. Giải rác thêm lên, Lạc sư sư đều không chỉ là mỗi ngày hốt bạc. Cho nên nàng nói một câu một giây hơn 1.000 vạn, không tính như thế nào khuyết đại sự tình. Nhưng cái này đối nàng tới nói không tính gì đó sự tình, ở những người khác trong mắt, chính là cả kinh há to miệng. Này rốt cuộc là nói ngoa, vẫn là đúng như này. Trừ bỏ Tấn Nghiên Chi cùng biết hai người một chút bối cảnh Mã giám đốc, không có bất luận cái gì hoài nghi, Phùng Huy cái thứ nhất cất tiếng cười to. Hắn công ty làm cao nhất phong thời điểm, đều mới đạt tới một giây thượng 100 vạn, kia vẫn là lúc ấy ký một cái đại đơn tử. Mà trước mắt người này, hắn căn bản liền không lại trong vòng gặp qua, chào phúng ôm ngực, nhìn Lạc sư sư. Một giây quá 1.000.000, còn muốn như vậy điểm tiểu tiền, a, ngươi nhưng thật ra nói, này lại muốn như thế nào bồi. Lạc sư sư cũng không có út út mở mở, thực sảng khoái nói, cái này đương nhiên chỉ có làm ngươi công ty tới bồi, ta tưởng quý phu nhân là thực nguyện ý chi trả ta mấy 1.000.000 thượng 100 triệu. Phùng Huy biến sắc, ngươi có ý tứ gì? Hắn hiện tại còn không có hư cấu xong Hồng Phát tập đoàn, cho nên không thể cùng hắn lao bà xé rách mặt, bằng không sẽ làm công ty có không cần thiết tổn thất. Lạc sư sư nhún vai, đương nhiên là mặt chữ thượng ý tứ. Đốn hạ, chuyện vừa chuyển, đương nhiên, ngươi nếu là nguyện ý chính mình chi trả, cũng không phải không thể. Phùng Huy mặt đen, gắt gao cắn răng, hắn hiện tại quả thực cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Mặc kệ chi trả chống đỡ hết nội phó, hôm nay sự tình truyền ra đi, đối hắn tình huống đều bất lợi, nhưng nếu là chống đỡ hết nội phó, chỉ sợ. Ngươi đây là xảo trá, là làm tiền, ta có thể cáo ngươi. Nỗ lực kiềm nén lửa giận, từ hàm răng Phùng bài trừ một câu. Lạc sư sư kinh ngạc, xảo trá. Làm tiền. Ta không có cho các ngươi phó điểm đơn tiền đã thực thiện lương hào phóng, các ngươi chính mình đi ra ngoài hỏi một chút, nhà ai nhà ăn đính đồ vật, đều bắt đầu làm, lâm thời không cần còn không cần ngươi trả tiền. Phùng Huy bị Lạc sư sư nói một nghẹn, bởi vì loại tình huống này thật là không có. Nhưng, ngươi này quả thực chính là hát điếm, 2 ly cà phê vài đạo đồ ăn một chút tâm liền mấy chục vạn, ta muốn đi hiệp hội người tiêu dùng khiếu nại các ngươi. Em. Lạc sư sư biểu tình vi diệu nháy mắt, kỳ thật nàng cũng cảm thấy, khụ khụ khụ. Cà phê giá cả có như vậy điểm quý tới. Nhưng nàng có thể thừa nhận. Húng chi đây cũng là bình thường sự tình, ở đâu cái cảnh điểm, cái nào công viên trò chơi, đồ vật không phải so bên ngoài muốn quý một ít. Còn có nhà ga, lúc trước đi theo bác sĩ Trương ngồi xe đi Thiên Thành trạm trung chuyển nghỉ ngơi thời điểm, mua bình nước khoáng, cư nhiên muốn 5 cái đại dương. Rõ ràng bên ngoài mới 2 khối tiền. Còn có trứng luộc trong nước trà cũng là 5 khối 1 cái, Hảo Quý nói, nàng lúc ấy còn nhịn đau mua 2 cái. Nghĩ vậy, liền đúng lý hợp tình lên, đây là tân một loại ăn không nổi cảm thấy quý liền phê phán vì hắc điếm sao. Người phục vụ phía trước liền nói, thuần khiết thủ công miêu phân cà phê, tương đối quý, điểm đơn thỉnh thận trọng, này chẳng lẽ là các nàng bức ngươi điểm. Không biết tiểu thiên sứ nhóm có hay không trải qua quá, đi một ít cảnh điểm du ngoạn hoặc là nhà ga, đồ vật thật là siêu cấp quý. Ta thượng nửa năm đi Bạch Đế Thành, hoa. Một lọ bên ngoài bán 2 khối 5 nông phu sơ tuyển, bên trong 10 khối. Uống không nổi, uống không nổi. Chương 677 sư sư kiếm tiền năng lực làm người xem thế là đủ rồi. Phùng Huy không lời gì để nói, căm giận trừng mắt nhìn mắt bên cạnh bạn nữ. Nếu không phải nàng 1-2 phải tới 2 ly miêu phân cà phê, còn 1-2 phải chào phúng nhân ra, làm sao có hậu mặt những việc này. Nga, còn có, làm sáng tỏ một chút, này nhà ăn đồ vật, ở quanh thân, ta tưởng, hẳn là tính lương tâm đi. Bằng không hẳn là sẽ không nhiều người như vậy. Tổng không thể là, vừa lúc tiến vào tất cả đều là kẻ có tiền đi. Nhà ăn mọi người, yên lặng tán đồng, nhà này nhà ăn hương vị ở công viên giải trí mấy nhà ăn tới nói, là thật sự rất không tồi. Nếu không ở còn có so này càng tiện nghi nhà ăn hạ, nơi này như thế nào sẽ sinh ý còn tốt như vậy. Cho nên, nói đến cùng vẫn là này 2 người keo kiệt đi. Nhìn về phía Phùng Huy tầm mắt lại trở nên không đúng rồi. Liên cùng mỹ nữ lao bản nói, thường hắn vẫn là cái gì tổng tài, ăn một bữa cơm, vậy mà còn không có bọn họ quyết đoán, chậc. Giả dối kẻ có tiền. Phùng Huy như thế nào sẽ cảm thụ không đến những cái đó xích quả quả ghét bỏ tầm mắt, thiếu chút nữa không một búng máu nhổ ra. Hắn hối hận, đặc biệt hối hận, vì cái gì muốn cùng người này tại đây dây dưa, rõ ràng chính là không cần thiết sự tình, chính mình vậy mà còn mắc mưu, không duyên cơ cho nàng đề tài. Âm ngoan trừng mắt nhìn Lạc sư sư 2 mắt, từ trong bao lấy ra tờ chi phiếu. Xoát xoát xoát ký 1 chương ném qua đi. Đây là hắn trước mắt có thể lấy ra tới 3/4. Lạc sư sư nhìn mắt chi phiếu, mới 4.000 vạn, chật chật chật. Từ nhỏ bao bao lấy ra mã cờ giờ cùng máy quẹt thẻ phóng tới trên bàn, nâng nâng cằm, vậy ngươi trên người sở hữu tiền đều soát. Phùng Huy nghe vậy tức khắc muốn giết người, này tờ mờ là quỷ tử vào thôn phiến giáp không lưu sao. Nàng như thế nào không đi đoạt lấy a? Phùng Đồng, ngài vẫn là động tác mau một chút đi, đều trì hoan ta lão bản ăn cơm thời gian thật lâu. Mã giám đốc phi thường thức thời thúc giục, trong lòng đối lao bản là bội phục ngũ thể đầu địa, này thật là một dây tiến trướng ngàn vạn a. Kiếm tiền năng lực làm người xem thế là đủ rồi. Phùng Huy hung hăng hít vào một hơi, hắn nhẫn, chờ hắn rời đi nơi này, lại đến thu thập bọn họ. Phẫn hận đem trong bóp tiền mấy trương tạp soát rớt. Lạc sư sư nhìn không ngừng chảy vào tài khoản tiền, vừa lòng phất phất tay, hảo, các ngươi có thể đi rồi. Kia Huy rồi bỏ dường như bộ dáng, lại một lần kích thích Phùng Huy, trong mắt tất cả đều là thấm người tối tăm. Hắn bên người bạn nữ, đã sớm không dám nói tiếp nữa, trong lòng một đột, lần này tuyệt đối xong rồi, nàng biết. Nhà ăn rốt cuộc khôi phục can tĩnh, nhưng trộm ngắm lạc sư sư bọn họ tầm mắt cũng không có biến mất, mặc dù nhìn không rõ lắm, mọi người cũng không nhận thua. Hôm nay quấy rầy đến đại gia dùng cơm, đang ngồi các vị, một người đưa một ly miêu phân cà phê, mong rằng đại gia có thể nhiều hơn thứ lỗi. Lạc sư sư cười mở miệng nói. Nhà ăn trực tiếp tạc. Một ly miêu phân cà phê. Nay cũng không phải là mấy khối mấy chục khối, đây là mấy vạn A. Đối một ít người tới nói, đều là vài tháng tiền lương. Vậy mà nói muốn một người đưa một ly. Thô thô quét mắt phòng khách người, mấy chục, này nếu là một người một ly, chẳng phải là muốn thượng trăm vạn. Mẹ ra, đây là cái gì thần tiên lão bản. Mã giám đốc cũng có chút khiếp sợ, thực mau phản ứng lại đây, vội vàng đi làm. Lạc sư sư không quét mắt, xác định mọi người đều thực vừa lòng sau. Móc di động ra cờ lạc mở nàng đã lâu không có khai huệ bù, tâm tình thập phần sung sướng bắt đầu biên tập. An tĩnh như gà ở lạc sư sư huệ bù phía dưới hàng năm ngồi canh cấp fan, theo thường lệ một ngày một soát, tưởng ngồi sổm bọn họ thần tài. Lâm Hoa Di, cũng chính là Hồng Phát tập đoàn chủ tịch phu nhân, vừa lúc cũng là thần tài phấn một quả. Hôm nay tùy đại lưu soát, buồn không có gì chờ mong, không ngờ liền thấy. Chương 678 xem, đây là chấm hôm nay đánh hạ chiến lợi phẩm. Thần tài đã phát hai điều tin tức. Trong đó một cái còn tắt nàng, mà một khác điều cũng đồng dạng cùng nàng có quan hệ. Tài vận cùng thủy nghịch về, hôm nay phân khí vận Lâm Hoa Di Hồng Phát tập đoàn chủ tịch phu nhân đi kiểm toán đi, hắc ám chỉ là một lát, tương lai chúng sẽ quan minh. Tài vận cùng thủy nghịch về, hôm nay phân thủy nghịch Hồng Phát tập đoàn chủ tịch thành cũng nữ nhân bại cũng nữ nhân, xuất quý phượng Hoàng Nam thỉnh đi hảo. Lâm Hoa Di sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Nàng vẫn luôn cảm thấy, chính mình là trên thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân, từ nhỏ cha mẹ sủng ái. Sau khi lớn lên trượng phu yêu thương, cho dù là nàng đem quyền lợi phong cấp trượng phu sau, trong vòng các bạn thân đều không xem trọng, trượng phu đối nàng như cũ không có biến, thậm chí cảm thấy nàng cả đời này đều sẽ như vậy hạnh phúc đi xuống. Kết quả, ngón tay run lên, không cẩn thận cờ lạc mở phía dưới bình luận, lọt vào trong tầm mắt nội dung càng thêm hít thở không thông. Thần tài tiểu lục lạc, ngoa tào, ta thần tài hoặc là không xuất hiện, vừa xuất hiện liền làm đại sự. Thần tài tiểu kiều thê, mẹ ra. Nay Hồng Phát tập đoàn chủ tịch không phải Phùng Huy sao? Trước kia xem kinh tế tài chính đưa tin, giống như nói là cái ái thê tử tam hảo nam nhân A. Thần tài vật trang sức trên chân, quả nhiên thời buổi này, liền không thể tin tưởng nam nhân kia há mồm, tất cả đều là gạt người quỷ. Thần tài tiểu bà bối, nói thật, ta nguyên bản man hâm mộ vị này Lâm tiểu thư, từ nhỏ đến lớn đều là công chỗ mệnh, vận khí thật tốt, gặp như vậy hảo nam nhân, cùng cái kia đồng dạng là Phượng Hoàng Nam Lạc Thịnh Huy không giống nhau, nhưng mà... Ta còn là quá ngây thơ rồi. Lâm Hoa Di tưởng, chính mình làm sao không phải quá thiên chân. Việc này nếu là thay đổi cá nhân tới nói, nàng tuyệt đối không tin, liền tính là có chứng cứ, nàng đều còn sẽ vì trượng phu biện giải vài câu, nhưng cố tình là thần tài. Chứng kiến như vậy nhiều lần đoán trước chuẩn tình huống, nàng nội tâm chỉ còn lại có một mảnh thê lương. Nhiều năm như vậy phu thê, nàng đối hắn không tốt sao. Mặc dù hắn không nghĩ cùng chính mình qua, ly hôn chính là, vì cái gì muốn xuất quỹ. Một cái đã từng là nổi danh xí nghiệp gia nhân vật bị bạo xuất quỹ, một ít tự truyền thông cùng địa phương truyền thông, giống như là nghe thấy được mùi tanh miêu, nhanh chóng xuất động. Kỳ thật dựa theo Phùng Huy mang theo tình nhân quang minh chính đại tới công viên giải trí điểm này, liền có thể nhìn ra hắn không có làm cái gì đại che giấu. Nhưng đến nay đều không có tuân ra đi, vẫn là bởi vì ánh mắt không ở trên người hắn. Hoặc là nói, đối với đại chúng, bọn họ càng muốn xem vẫn là minh tinh bắt quái, truyền thông muốn cũng là có thể kéo lưu lượng tin tức. Hào môn đại chiến tuy rằng có thể hấp dẫn người, rốt cuộc vẫn là thiếu điểm. Trừ phi có thể nháo đến lạc sư sư lúc trước như vậy, trực tiếp rôi thượng hot sẽ ập đầu đề, còn rất nhiều lần. Nhưng kia nguyên nhân căn bản là có Lạc Sư Sư, ở cái này xem mặt xã hội, nhan tức chính nghĩa. Bên ngoài như thế nào tinh phong huyết vũ Lạc Sư Sư không biết, nàng chính cười tủm tỉm đối với trên bàn chi phiếu chủ, sau đó cờ lạc mở vệ tin. Sư Sư heo con nhóm. Các ngươi chăn nuôi người Sư Sư, xem, đây là chấm hôm nay đánh hạ chiến lợi phẩm. Các ngươi chăn nuôi người Sư Sư, 5.000 vạn chi phiếu. Tin tức một phát đi ra ngoài, lập tức liền đem mọi người cấp tạc ra tới. Số 3 heo con tứ nhi. Ta muốn thủ phú. Nhất hào đại heo con tiểu du tử, vì cái gì mỹ nhân lão bản ngươi mỗi lần ra cửa đều có thể phát tài a? Vì cái gì? Vì cái gì? Này rốt cuộc là vì cái gì? Số 4 mỹ heo con tiểu vân đoá, này rốt cuộc là nhân tính mất đi, vẫn là đạo đức chôn vùi cũng hoặc là đến từ bẩn cùng nhân dân hò hét. Lạc Sư Sư tự luyến khẻ khẻ sợi tóc, tự mang tài vận, ra cửa liền có người đưa tiền, quái nàng lạc. Các ngươi chăn nuôi người Sư Sư, đúng rồi, ta còn có ra nhà ăn. Quách Văn Tứ. Chương 679 Sư Sư, ta mới kiếm như vậy một chút. Quách Văn Tứ hảo tâm mệt, lão bản mỗi đi ra ngoài một lần liền lại sẽ có một cái sản nghiệp toát ra tới, sắp hỏng mất. Hắn một người thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc a. Sắp đầu trọc. Sư Sư cao ốc vẫn luôn chính là hắn ở xử lý hoạt động, Sơn Trang càng không cần phải nói, dựa theo lão bản chết tính, cái này nhà ăn tuyệt đối vẫn là hắn. Hắn rõ ràng trước kia chỉ là cái ăn chơi chắc táng a. Hảo tưởng niệm đi theo hồ bằng cẩu hữu phao đi, sướng ca, đua xe, vô câu vô thúc, điên đến trời nam đất bắc nơi nơi lãng nhật tử a. Vì cái gì hắn sẽ lưu lạc cho tới bây giờ nông nỗi? Này rốt cuộc là vì cái gì? Đột nhiên tưởng bãi công. Không, vẫn là học du ca, cân nhắc như thế nào chướng tiền lương đi, cái này tương đối đáng tin cậy một chút. Số 3 heo con tứ nhi, nữ thần lão bản, cái này có phải hay không nên ai gặp thì có phần. Hoa ở chuông heo, nói đúng ra, là sáng lập ra tới tiểu mặt cỏ bên trong, đang bị heo con cùng du giang hành, kích động. Tốc độ điểm màn hình. Nhất hào đại heo con tiểu du tử, mỹ nhân lão bản, ai gặp thì có phần, ai gặp thì có phần, ai gặp thì có phần. Chuyện quan trọng nói 3 lần. Số 2 béo heo con Tô Tô, tán thành. Số 4 mỹ heo con tiểu vân đoá, tán thành. Lạc Sư Sư. Các ngươi chăn nuôi người Sư Sư, các ngươi đều là ma quỷ sao? Lão bản ta mới kiếm như vậy một chút, các ngươi lương tâm sẽ không không qua được sao? Trong đàn mặt khác 3 người, phi thường lạnh nhạt vô tình tưởng, mới kiếm như vậy điểm, ha ha. Còn có, lương tâm là cái gì? Như thế nào gặp qua không đi, một bước liền vượt qua đi. Nhất hào đại heo con tiểu du tử, thê thảm công nhân, online chờ lương. Số 2 béo heo con Tô Tô, khổ bức công nhân, online chờ quan ái. Số 3 heo con tứ nhi, bị thôi công nhân, online chờ chiếu cố. Số 4 mỹ heo con tiểu vân đoá, đáng thương công nhân, online chờ tiền. Đàn trầm mặc một giây, điên cuồng xoát lên. Nhất hào đại heo con tiểu du tử, thật dũng sĩ. Số 3 heo con tứ nhi, bội phục bội phục. Số 2 béo heo con Tô Tô, thất kính thất kính. Số 4 mỹ heo con tiểu vân đoá. Kỳ tiểu vân đối chơi máy tính tô một mắt trợn trắng, thuận tiện ở trong lòng cấp hậu viện cùng dưới chân núi du ca cùng tiểu tứ cùng nhau phiên cái. Hừ, mấy cái đại nam nhân, còn không có nàng muốn dũng cảm, ghét bỏ. Phun tào xong, liền nhìn đến trong đàn xuất hiện cái bao lì xì, theo bản năng cờ lật mở. Ngoa tào. Thục nữ hình tượng nháy mắt sụp đổ, cả người thiếu chút nữa từ trên sofa nhảy lên. Bên cạnh tô một cũng tức khắc ánh mắt sâu kín nhìn qua, phá lệ. Không thể tưởng tượng, nếu là nhìn kỹ hắn miệng hình nói, liền sẽ phát hiện, hắn cũng nói hai chữ này. Không riêng gì bọn họ, không ở đây hai người đồng dạng khiếp sợ không được. Nhất hào đại heo con tiểu du tử, mau, nói cho ta có phải hay không nhìn lầm rồi, ta vậy mà thấy được 4 vị số. Số 3 heo con tứ nhi, ngươi không nhìn lầm, chính là 4 vị số, nhưng là, không phải chúng ta gió bao thức khóc thút thít. Số 2 béo heo con Tô Tô, lão bản, tiểu đáng thương online chờ tiền, cầu con ái. Còn tại hoài nghi nhân sinh hai người thấy thế, sôi nổi giận khởi công kích. Số 3 heo con tứ nhi, Tô ca ngươi này quá không phúc hậu đi, nữ thần lão bản, làm việc cực nhọc sắp đầu chọc đại đáng thương cũng ôn la chờ tiền A. Nhất hào đại heo con tiểu du tử, đầu gấu ngươi cái tâm cơ nam, tiểu vân đoá ngươi cái phán ly tổ chức, mỹ nữ lão bản, ngươi khang khang ta yêu cầu ngươi tiểu tiền tiền cứu vớt ta. Lạc Sư Sư nhìn bọn họ chơi bảo, cười phá lệ thần khí. Lại nhìn cái gì, như vậy nghiêm túc. Trầm thấp tiếng nói đột nhiên ở bên thai vang lên, cùng với ấm áp hơi thở, làm Lạc Sư Sư theo bản năng quay đầu muốn tránh đi. Lại không liêu đối phương dựa vào thân cận quá, gương mặt cọ qua đối phương cao thẳng cái mũi, môi chuẩn xác dừng ở. Chương 680 Sư Sư, ta ta là trên thế giới này thiện lương nhất hào phóng sủng công nhân lão bản. Mềm mại, đồng dạng mang theo ấm áp trên môi. Trong lúc nhất thời, cảm giác không khí bắt đầu đọng lại, chung quanh ồn ào âm cũng cùng nhau biến mất ở trong thế giới, chỉ còn lại có yên tĩnh cùng an bình. Dường như sẽ như vậy mãi cho đến thiên trường địa cửu, thẳng đến từng đợt ồ lên vang lên. Thiên, thật là miêu phân cà phê a. Mẹ ra, ta đời này còn không có uống qua đâu, cái này ta cũng có cái này tư bản đi ra ngoài thổi phồng. Hảo xảo, ta cũng không có uống qua, cắp cắp ha. Á á á, ta nhất định phải thổi bạo mạn hoa nhà ăn, đặc biệt là tân lão bản, quả thực người mỹ thiện tâm. Đúng vậy, thật là mỹ nhân lão bản a. Vì thế, liền ở trên mạng bởi vì Hồng Phát tập đoàn tổng tài sự tình nháo đến ồn ào huyên náo thời điểm, một ít góc, bước lên phi thường như là thủy quân hoa thức thổi mạn hoa nhà ăn cùng nhà ăn lão bản thanh âm. Chỉ là tạm thời đại gia lực chú ý đều ở Hồng Phát tập đoàn hai người trên người, nhưng thật ra không có như thế nào chú ý này đó. Mặc dù là nhìn đến, cũng chỉ là hâm mộ một đợt, thuận tiện toan hai câu, liền yên lặng. Thẳng đến về sau có truyền thông đảo ra Phùng Huy ở mạn hoa nhà ăn sự tình, mấy tin tức này mới lại bị phi lên, tức khắc làm đồng thị sung sướng đại thế giới mạn hoa nhà ăn, thanh danh vang dội. Cấp nhà ăn mang đến rất nhiều khách hàng, cung cấp công viên giải trí mang đến một đợt dòng người. Bất quá này đó, trước mắt mới ở bắt đầu lên men. Lạc sư sư phùng mặt, cùng cái hamster nhỏ dường như ngậm ống hút uống bên cạnh phong ướp lạnh nước chanh, giảm bất nội tâm lửa nóng. Tấn Nghiên Chi cũng buông xuống mi mắt, che khuất bên trong cảm xúc, ngón tay giống như lơ đãng sờ lên ngôi. Không biết là ở dư vị vừa mới cảm thụ, vẫn là hoàng thần không nghĩ tới sẽ có như vậy ngoài ý muốn, nhưng bất luận là cái nào, trên người hắn hơi thở đều thay đổi. Càng thêm nhu hòa, thật giống như là mùa xuân gió nhẹ, làm người nhịn không được muốn ghé mắt. Chỉ là đáng tiếc, như vậy hắn cũng không ai nhìn đến, mặc dù là người bên cạnh, này sẽ cũng đắm chìm ở chính mình thế giới, không phát hiện. Tích tích. Lạc sư sư phun ra khẩu trọc khí, cầm lấy di động, hoa khai. Nhất hào đại heo con tiểu du tử, lấy heo minh trí, cầu mỹ nhân lão bản tươi xuống ơn trạch quan huy. Nhất hào đại heo con tiểu du tử, ôm phấn nộn nộn heo con ảnh chụp. Số 3 heo con tứ nhi, lấy đồ ăn minh trí, cầu nữ thần lão bản đáng thương ta đi. Số 3 heo con tứ nhi, một mâm lẻ loi rau xanh ở to như vậy trên bàn, thoạt nhìn thập phần chua xót ảnh chụp. Số 4 mỹ heo con tiểu vân đoá, tiểu hoàng người ăn dưa biểu tình. Số 2 heo con Toto, lấy trên lầu minh trí, lão bản không thể nặng bên này nhẹ bên kia a. Lạc sư sư chịu chịu khoe miệng, nàng đọc sách thiếu, đừng lừa nàng, lấy này minh trí còn có thể như vậy dùng sao. Nhân gia tử sẽ không ủy khuất sao. Tính tính, xem ở bọn họ như vậy quỷ khóc sói gào phân thượng, nàng liền có hại một chút hảo. Các ngươi chăn nuôi người sư sư, thật là đem các ngươi không có biện pháp, ai, ta tưởng, ta đại khái là trên thế giới này thiện lương nhất hảo phóng sủng công nhân lão bản. Du Giang Hoành. Thứ hắn nói thẳng hắn thật sự nhìn không ra. Tô Mục cũng tán đồng. Nhưng bọn hắn sẽ nói sao? Kia đương nhiên sẽ không a. Nhất hào đại heo con tiểu du tử, mỹ nhân lão bản là trên thế giới này tốt nhất lão bản tài cao, cho nên, có thể phát bao lì xì sao. Số 3 heo con tứ nhi, đối, không ai có thể so được với nữ thần lão bản ngươi ở lòng ta chính là duy nhất. Cho nên, có thể phát bao lì xì sao. Tô Mộc cũng không cam lòng yếu thế, đang chuẩn bị đi theo phát một cái, liền nhìn đến khung chắt bắn ra một cái bao lì xì. Nhanh chóng điểm đi, nội tâm kích động, bốn vị số bao lì xì a, thật là. Ấn Ấn đâu? Chương 681 luận tàn nhẫn người, vẫn là mỹ nhân lão bản tàn nhẫn. Ngộng bức nhìn trước mắt con số, bốn vị số không có sai, đệ nhất vị số linh mở đầu cũng không có gì. Ít nhất còn có ba vị số không phải. Chính là, vì cái gì vị thứ hai vị thứ ba đều là linh mở đầu. Hơn nữa, nhất hố cha chính là, vị thứ tư vẫn là một, không mang theo như vậy chơi a. Quá thảm đi. Khóc. Bên kia Du Giang Hành ở nhìn đến bao lì xì xuất hiện thời điểm, cũng là kích động không thể tự giữ, một phen bỏ qua heo con, hưng phấn cờ lật mở. Sau đó, liền không có sau đó, hoàn toàn choáng váng. Ngón tay không chê không được đếm đếm, 1-2-3-4, thực hảo, cùng tiểu vân đoá giống nhau là bốn vị số, nhưng là, từ đệ nhất vị linh mặt sau có cái dấu phẩy. Dấu phẩy mặt sau 3 vị số, phía trước 2 cái đồng dạng linh, mặt sau 1. Ha ha. Hắn chỉ nghĩ hỏi, loại này mức, là như thế nào phát ra tới. Đã từng hắn cho rằng, 0.1 đã là thấp nhất, hiện tại hắn mới biết được, chính mình thật là quá ngây thơ rồi. Đặc biệt là ở hắn mỹ nhân lão bản này, quả thực là không có thấp nhất, chỉ có càng thấp, thấp đến ngươi hoài nghi nhân sinh, nghi ngờ chính mình có phải hay không đôi mắt ra vấn đề. Tàn nhẫn, thật tàn nhẫn. Nhất hào đại heo con Du Giang Hành. Luận tàn nhẫn người, vẫn là mỹ nhân lão bản tàn nhẫn. số 2 béo heo con Tô Tô, tán thành. Số 3 heo con Tứ Nhi, ta có cái lớn mật ý tưởng, Tiểu Vân Đoá ở sao? Số 4 Mỹ heo con Tiểu Vân Đoá. Số 2 béo heo con Tô Tô, cái gì lớn mật ý tưởng, nói. Số 3 heo con Tứ Nhi, tổ chức thành đoàn thể đi đoạt lấy Tiểu Vân Đoá đi. Du Giang Hành Tô Mục tức khắc chấn động, đúng vậy, bọn họ như thế nào không nghĩ tới này cha, bọn họ bắt được bao lì xì tiểu, nhưng bọn hắn chung có bắt được rất nhiều nha. Vội vàng bắt đầu đánh chữ. Mà liên ở Kỷ Tiểu Vân đối diện Tô Mục, tầm mắt từ trên màn hình máy tính dịch hai, ý vị thâm trường nhìn cảnh giác Kỷ Tiểu Vân, cười phá lệ hiền lành nói. Tiểu Vân Đoá, ngươi xem ta như vậy đáng thương, chúng ta quan hệ cũng không tồi, ngươi liền không tỏ vẻ tỏ vẻ. Kỷ Tiểu Vân yên lặng ôm chặt di động, khóc chít chít, nàng chỉ là một cái vô tội nữ giấy nha. Như vậy khi dễ nàng, nàng cũng chỉ có thể phấn khởi phản kháng. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó lập tức ở trên di động điểm. Số 4 Mỹ heo con Tiểu Vân Đoá, Mỹ nhân lão bản cứu mạng A, bọn họ muốn phi lệ ta. Đang suy nghĩ như thế nào cướp bóc một phát Kỷ Tiểu Vân ba người, biểu tình mục, lời này nói, quá lòng dạ hiểm độc. Nị mạ quả nhiên là cùng Mỹ nhân lão bản hôn lâu rồi đi, tâm can đều đen. Lạc sư sư cười thiếu chút nữa chụp bàn. Các ngươi chăn nuôi người sư sư, phi lễ là phạm tội, còn có ai nhân ra tương lai là sẽ có giúp đỡ, thận trọng nha. Du Giang Hành cùng Tô Mục lập tức nhớ tới cái gì, hảo không tiếc nuối. Nhất hào đại heo con Tiểu Du Tử, ai, chỉ có thể nói, ta là độc thân, cậu ta tự hào. Số 2 béo heo con Tô Tô, độc thân vạn tuế. Lạc sư sư chính nhìn, trước mắt tầm mắt đột nhiên biến đổi, di động bị rút ra. Theo bản năng quay đầu. Tấn Nghiên Chi ấn rất di động, đem vừa mới người phục vụ đưa lên tới điểm tâm hoạt động đến nàng trước mặt, ăn cơm, đừng đùa di động. Lạc sư sư lập tức bày ra ngoan ngoan bộ dáng, ngoan ngoan gật đầu, cầm lấy cái muỗng đảo khởi một muỗng. Chuẩn bị uy đến chính mình trong miệng, nghĩ đến cái gì, tay xoay cái phương hướng, đưa đến nàng Nghiên Ca bên môi, chờ mong nói, Nghiên Ca, à. Tấn Nghiên Chi không nghĩ tới nàng sẽ uy chính mình, sửng sốt, ngay sau đó mở miệng ra. Tiểu điểm tâm không tính thực ngọn, nhưng hắn lại cảm thấy, như là trộn lẫn mật đường giống nhau. Ăn ngon sao? Lạc sư sư cười tủm tỉm hỏi. Tấn Nghiên Chi gật đầu, ăn ngon. Ngọt sao? Lạc sư sư trong mắt hiện lên một mặt giảo hoạt, lại đào một muỗng. Tấn Nghiên Chi vừa muốn trả lời, liền thấy. Chương 682 ra một chút thực vui vẻ sư sư. Màu bạc muỗng nhỏ tử bị đưa vào nàng ngôi, mà kia cái muỗng, đúng là vừa mới uy hắn. Dấu ở sợi tóc hạ lỗ thai nháy mắt nổi lên nhiệt ý. Lạc sư sư thấy hắn không có trả lời, tay cầm muỗng bính. Xinh đẹp môi hàm chứa cái muỗng, nghiêng đầu, mắt to chớp giật mình, nhìn hắn. Tấn Nghiên Chi cảm giác hô hấp có chút thay đổi, cái này nghiêng đầu sát quả thực mát, ánh mắt không khỏi thâm thúy lên. Lạc sư sư như là không có phát hiện, phá lệ ngoan ngoãn vô tội mở miệng, Tấn tiên sinh, ngươi còn chưa nói ngọt không ngọt đâu. Tấn Nghiên Chi trong mắt hiện lên lốc xoáy, thật lâu không có kêu lên Tấn tiên sinh ba chữ, như là quấn quanh ở nàng đầu lưỡi nói ra, mặc danh liền có cổ làm người muốn say mê hương vị. Nỗ lực gáp xuống trong lòng sao động. Thanh âm khàn khàn, ngọt, thực ngọt. Không chỉ là ngọt tới rồi tâm khảm, còn ngọt toàn bộ thế giới. Lạc sư sư ha ha ha cười, tiếng cười thập phần thanh thúy, như là gió thổi lục lạc giống nhau, phá lệ dễ nghe. Nhà ăn bất luận là trầm mê phát bằng hữu vọng, vẫn là hưởng thụ miêu phân cà phê người, sôi nổi nhìn qua. Sau đó nhịn không được che lại ngực, mẹ ra, mỹ nhân lão bản thật là quá bị trời cao chiếu cố. Bởi vì buổi chiều lạc sư sư còn có khóa, cảm thấy hòa nhau một thành sau. Liên bắt đầu ăn tinh ăn cơm. Liên tiếp 2 ngày tương đối tập trung khóa thượng xong, lạc sư sư cảm thấy thật là quá khó khăn, làm học sinh khó, làm thành tích tốt học sinh càng khó. Ghé vào trên sofa, một quyển tiếng Anh thư cái ở nàng trên đầu, cả người đều tản ra suy suốt hương vị. Ngồi ở bên cạnh Tấn Nghiên Chi buồn cười duỗi tay đem thư bắt lấy tới, chỉ là cái tiếng Anh mà thôi. Lạc sư sư tức khắc một cái cá chép lộn mình ngồi dậy, ưu hoán trừng mắt hắn, học cha thế giới học bá không hiểu. Đối. Bên cạnh chơi trò chơi Du Giang Hành lập tức phụ họa, học cha thế giới cũng không chào đón học bá. Lạc sư sư đi theo gật đầu, một giây muốn đem tiếng Anh nguyên văn thư nhân đạo hủy diệt. Nàng phía trước thật là quá ngây thơ rồi, 26 cái chữ cái là rất đơn giản, học được phát âm cũng không khó, nhớ kỹ ý tứ nghe hiểu đồng dạng không khó. Rốt cuộc nàng bản thân tinh thần lực liền cường đại, trí nhớ càng là siêu quần. Nhưng vấn đề là, giao lưu thượng thực chướng ngại a, nàng có thể nghe hiểu người khác nói, cũng có thể chiếu niệm. Chính là muốn chính mình trả lời khi chị không được. Thiên đạo ba ba đối nàng quá không hảo, cái gì đều thu phục, liền lưu như vậy cái tì vết, kém mình. Mới vừa đoán niệm xong, trời nắng một đạo sét đánh đánh hạ tới. Ầm ầm ầm. Chơi tập trung tinh thần Du Giang Hành tay run lên, thao túng nhân vật tức khắc phát gai. Lạc sư sư nhìn ngoài cửa sổ, con ngươi mở to viên viên, thiên đạo ba ba như thế nào trở nên nhỏ mọn như vậy, hừ. Ầm vang. Một tiếng lớn hơn nữa lôi, lại lần nữa đánh xuống tới, nhìn thập phần làm cho người ta sợ hãi. Du Giang Hành lập tức sợ tới mức rụt rụt thân mình, quá túng, này lôi quá lớn. Lạc sư sư nhưng thật ra không có bị dọa đến, chỉ là chột dạ sờ sờ cái mũi, sau đó ba ba bắt đầu bị khuất. Ba ba ngài có phải hay không không yêu ta, ta đều bị tiếng Anh ngược thành như vậy, ngài còn bất an an ủi, còn dọa ta, ta còn là không phải ngài yêu nhất ngài con. Vừa mới còn hung tàn tiếng sấm, giờ phút này cửa sổ liền bước lên xinh đẹp cầu vồng. Gặp qua trường hợp này Du Giang Hành choáng váng, chỉ vào bên ngoài, lắp bắp nói, hôm nay này ông trời là sao hồi sự, động kinh sao. Quang xét đánh không mưa còn có cầu vồng. Lạc sư sư đang muốn thở phào nhẹ nhõm, thiên đạo ba ba quả nhiên vẫn là yêu nhất nàng, nàng quả nhiên vẫn là thân khuê nữ đâu, liền nghe được lời này, tức khắc trong lòng một lộ bộ, dự cảm bất hảo toát ra tới. Muốn lệnh. Quả nhiên, giây tiếp theo. Chương 683 chủ nhân, ngươi như thế nào mây đen cháo đỉnh. Hết đợt này đến đợt khác tiếng sấm tia chớp không cần tiền đánh hạ tới, một lần so một lần trường hợp đại, thập phần chói tai. Dường như rất có muốn xé rách thiên, làm nhân tâm run. Lạc sư sư lau lau cái chán mồ hôi, vội vàng mở miệng quát lớn Du Giang Hành, tiểu du tử, như thế nào nói chuyện đâu, không lớn không nhỏ, chúng ta muốn tôn kính kính yêu ông trời, biết không? Nếu là không có nó, nào có chúng ta, nếu là không có nó, nào có thế giới, nó là chúng ta sinh mệnh, là chúng ta hết thảy, là chúng ta nhất cao thượng kính ngưỡng. Chưa từng nghe qua lệ trời lệ đất lệ cha mẹ sao, tam quỷ trung thiên xếp hạng đệ nhất, đủ để có thể thấy được, thiên, là cỡ nào thần thánh tồn tại. Thiên, là cỡ nào đáng giá ca tụng tồn tại, cho nên không thể như vậy không lễ phép, biết không, mau cùng ông trời xin lỗi. Cầu vồng thí thổi không hề chướng ngại Lạc sư sư, cơ trí cho chính mình điểm cai tán. Nàng thật là quá thông minh. Trộn ngắm bên ngoài đã sớm đã tiểu xuống dưới, tuy thời giống như liền sẽ biến mất tiếng sấm tia chớp, càng thêm đắc ý. Nàng quả nhiên là nhất hiểu biết thiên đạo ba ba. Du Giang Hành liền nhìn hắn mỹ nhân lão bản cái miệng nhỏ ba ba nói, đầu góc nốc, trước mắt cũng bắt đầu bước lên quyển quyển. Đây là cái gì ngụy biện? Cố tình biết rõ là ngụy biện, nhưng hắn lăng là cảm thấy, rất có đạo lý là cái quỷ gì? Hoài nghi nhân sinh. Một bên Tấn Nghiên Chi biểu tình rất là vi diệu, không biết nghĩ tới cái gì, trên mặt biểu tình lại thập phần nghiêm túc mở miệng. Đúng vậy, trước có thiên địa lại có chúng ta, trời cao đáng giá chúng ta kính ngưỡng. Mới vừa nói xong, không biết là ở vui mừng hắn nói, vẫn là cái gì, ngoài cửa sổ kia mặt vốn là thực sán lạn cầu vồng thượng, treo lên hai đóa mây trắng, như là liệt khai gương mặt tươi cười giống nhau, phá lệ đáng yêu. Lạc sư sư đối nhà mình nghiên ca tán thưởng điểm điểm cảm, không hổ là nhà nàng, chính là cùng nàng giống nhau thông minh. Đâu giống tiểu du tử, nhìn xem này ngu xuẩn oa, hiện tại còn không biết chính mình làm sai cái gì. Hoàn toàn quên là nàng ngẩng đầu lên Lạc sư sư, rất là đúng lý hợp tình ghét bỏ khởi người khác. Không chút nào chột dạ. Du Giang Hành nhìn hắn lao bản phu, mãn nhãn đều là kính nể, đương nhiên, trong miệng cũng là tràn đầy cầu lương. Lão bản phu thật là quá sùng ái mỹ nhân lão bản, như vậy vô nghĩa đều có thể khen nghiêm trang làm người nhìn không ra nửa điểm giả dối. Khó trách có thể thượng vị thành lão bản phu. Có phải hay không hắn đạt tới này một bước, cũng có thể đi lên đỉnh cao nhân sinh trở thành ngàn vạn phú ông. Ngẫm lại còn có điểm tiểu chờ mong đâu. Hưng phấn chọc chọc tay tay, ngoài cửa sổ liền một đạo không lớn không nhỏ tiếng sấm đánh hạ tới, dường như ở thúc giục hắn, nhanh lên xin lỗi. Du Giang Hành lại lần nữa rụt rụt cổ, thử tính nói, thiên đại ca, không. Đại lão, ta sai rồi, về sau cũng không dám nữa. Kỳ thật hắn cũng không thật tin, chính là phụ họa một chút mỹ nhân lão bản. Không nghĩ, tiếng sấm thật sự ngừng. Du Giang Hành không dám tin tưởng dỗi trưởng cổ nhìn bên ngoài, thanh âm lơ mơ, thật sự, đã không có. Này cũng quá thần kỳ đi. Lạc sư sư đồng tình nhìn tiểu du tử kia đỉnh đầu bay lên mây đen, thiên đạo ba ba chính là rất hẹp hòi, chỉ có chính mình có thể phun tạo, người khác như thế nào có thể hành đâu. Thật là quá thảm, muốn xui xẻo. Lại bị ám chọc chọc phun tào rất hẹp hỏi thiên đạo ba ba, đánh cái hát xì. Một đạo thật nhỏ tia chớp rơi xuống. Lạc sư sư vèo nhìn lại, thấy đã không có nghĩ có thể là ngoài ý muốn, không để ý, rốt cuộc thiên đạo ba ba vẫn là thực hảo hống. Tầm mắt lại quay lại Du Giang Hành trên người, chuẩn bị nói với hắn nói, ngủ no rồi chạy xuống tới tiểu hồ tể, khiếp sợ nhìn nó rác rưởi chủ nhân. Chủ nhân, ngươi như thế nào mây đen cháo đỉnh? Lạc sư sư, thiên đạo ba ba, nghe nói ta rất hẹp hỏi. Sư sư, như thế nào sẽ, ba ba ngươi lớn nhất phương thân thiện. Dung tiểu du tử phát bốn. Du Giang Hành. Chương 684 buồn bực sư sư. Đột nhiên ngồi dậy, nhanh chóng ở trên người tìm kiếm, muốn lay ra gương. kết quả tìm vòng không có tìm được. Làm sao vậy? Tấn Nghiên Chi thấy nhà hắn tiểu làm tinh đột nhiên sắc mặt đột biến, lo lắng hỏi. Du Giang Hành cũng vội vàng nhìn qua, ánh mắt biểu đạt chính mình quan tâm. Lạc sư sư lắc lắc đầu, tiếp tục tìm, dư quang liếc đến một cái phản quang đồ vật, không chút suy nghĩ duỗi tay liền lay lại đây, ấn rất màn hình, đối với chính mình chính là một chiếu. Phản quang kính mặt bình, lập tức chiếu ra nàng kia vô song mỹ mạo. Chỉ là, trừ cái này ra, cái gì đều nhìn không tới. Bị đột nhiên đoạt di động Du Giang Hành, choáng váng, hắn mới vừa khai tân chiến cuộc, cái này muốn xong đời, hắn xác định vững chắc sẽ bị đồng đội cử báo treo máy. Bị đông lại một đoạn thời gian là tiểu, hắn tuyệt đối muốn rất cấp A, phải biết rằng hắn thật vất vả mới khái đã chết cái kia cao phú soái, không có gặp được hắn. Hiện tại quả thực chính là một sớm trở lại trước giải phóng A, tâm mệt. Cái này cũng chưa tính, phía trước đã lâu không có phát sóng trực tiếp, nói như thế nào cũng là cái trò chơi chủ bá, không làm việc đàng hoàng lâu như vậy, nghị phát sóng trực tiếp một chút, kết quả. Hắn đã có thể đoán trước đến phòng phát sóng trực tiếp khán giả mắng tình huống bi thảm, phía chính phủ bên kia, sợ là cũng muốn cho chính mình hạ cảnh cáo bài. Thảm, quá thảm. Sâu kín ra tiếng, mỹ nhân lão bản, ngươi đã thực mỹ, liền không cần ở chiếu, lại chiếu ngươi cũng vẫn là như vậy mỹ. Lạc sư sư cầm di động từ trên xuống dưới di động tới, đối Du Giang Hành nói, mắt cũng chưa nâng nói, ngươi không hiểu. Du Giang Hành bẹp bẹp miệng, ám chọc chọc phun tào, hắn là không hiểu, hắn muốn hiểu, hắn hiện tại chính là lão bản, à. Ngươi nói thầm cái gì đâu. Lạc sư sư buông di động, nhìn đối diện người, xem hắn cái chán cũng bước lên hắc khí, nháy mắt cảm giác thần thanh khí sảng. Bất quá, chính mình như thế nào liền nhìn không tới đâu. Du Giang Hành bị trào bao, túng một bước, đang muốn chạy nhanh giải thích, liền phát hiện nhà hắn mỹ nhân lão bản lại bắt đầu chiếu di động. Cái gì tật xấu a? Nhìn về phía lão bản phu. Cho rằng lão bản phu cùng hắn giống nhau thực vô ngữ, kết quả, lão bản phu một bộ lao thần khắp nơi bộ dáng, giống như căn bản không để trong lòng. Hành bá, là hắn quá đại kinh tiểu quái. Một phen ôm trầm cắp cáp, vẫn là làm cho bọn họ độc thân cẩu cùng độc thân cẩu cho nhau sửa ấm đi. Lạc sư sư nhìn nửa ngày, như cũng một chút cũng chưa nhìn ra tới, buồn bực buông di động. Thiên đạo ba ba không đến mức nhỏ mọn như vậy đi. Nàng chính là ba ba thân khuê nữ đâu. Lạc sư sư mạc danh có đâu đâu trột dạng nghĩ. Ai nha, nàng mặc kệ, nàng chính là thiên đạo ba ba nhất sủng nhãi con, không thích nàng nàng liền khóc, thiên đạo ba ba không thể khi dễ nàng, nàng vẫn là cái nhãi con. Tiểu hồ tể, ta mới là cái nhãi con hảo sao. Thường xuyên khi dễ nhãi con ngươi, cũng không biết xấu hổ nói lời này, thật là lương tâm đại đại hư. Lạc sư sư một lần nữa ấn lượng màn hình, chuẩn bị đem điện thoại còn trở về, liền phát hiện trên màn hình có một cái đại đại màu đỏ dấu chấm than, đi theo phía dưới còn có một cái tiểu khoanh tròn. Nhân trong lúc thi đấu treo máy, hiện ban cho giang cấp cùng với toàn phục thông báo xử lý. Nàng không phải cố ý, thật sự. Yên lặng nhìn về phía Du Giang Hành, cái chán hắc khí tan, ẻm. Cho nên nói, hắn xui xẻo, ở chính mình. Tầm mắt lại lần nữa dừng ở trong tay di động thượng, không, cùng nàng không quan, là chính hắn muốn xui xẻo. Phi thường quyết đoán ném nổi, đem điện thoại ấn hắc đệ còn trở về, sau đó làm bộ làm tịch cầm lấy tiếng Anh nguyên văn thư, bắt đầu nghiêm túc xem. Cả người đều tản ra một loại, nàng vừa mới cái gì cũng không làm, cái gì cũng không biết, đừng hỏi nàng, hỏi chính là, ngươi nói gì, ta không hiểu a, vô tội mặt. Chương 685 thật thành Du Giang Hành. Tích tích. Lạc sư sư lỗ thai vừa động, chuẩn xác tìm được đang ở vang di động, Nga, là tiểu tứ nhi phát tới tin tức. Phơ ổn tiểu tứ nhi. Nữ thần lão bản, Lữ Thiên Thiên tới rồi. Lạc sư sư đã sớm theo dõi Lữ Thiên Thiên, phía trước Sơn Trang Đại Ngôn liền cho nàng an bài quá. Chỉ là sau lại trải qua thảo luận, cảm thấy phía trước có ảnh đế kinh mặc trống, lại đến một cái không cần thiết, không bằng đặt ở sản phẩm thượng. Nhưng kia sẽ vừa lúc không có gì sản phẩm, ở quyết định tiểu thuốc viên muốn tuyến hạ sau, đương nhiên là trước tiên liền đem người cấp định ra. Cửa hàng bởi vì trang hoàng đoàn đội đều là lão người quen, cấp tiền cũng đủ, cho nên suốt đêm trang hoàng, không sai biệt lắm muốn hoàn công. Chờ đến phim tuyên truyền thu phục, lại đem hàng hóa bị tề, cửa hàng hẳn là liền có thể trực tiếp đầu nhập sử dụng. Đây là trải qua Quách Văn Tứ cùng Tô Mộc thảo luận đến ra hành động bước đi, hoàn toàn không lãng phí một chút thời gian. Có thể nói là phi thường tận chức tận trách. Lạc sư sư trở về điều tin tức qua đi, liền bỏ qua tiếng Anh nguyên văn thư, ta quyết định, ngày mai ở học tập. Đến nỗi hôm nay sao, Nghiên ca, đi, chúng ta đi dưới chân núi chơi vị. Thấn Nghiên Chi có thể nói cái gì? Đương nhiên là đồng ý. Du Giang Hành một mặt thấy mới làm xong sự liền khai lưu mỹ nhân lão bản, rất muốn thật mạnh phỉ nhổ một phen. Màn hình di động bắn ra một cái khung chat. Lão bản phu nhất hào tinh địch, Giang Hành A, ngươi lão bản ở nhà sao? Lão bản phu nhất hào tinh địch, bao lì xì. Du Giang Hành cả kinh, cư nhiên là vị này đại lão. Nói đến, từ tháng trước, Nga, hình như là tốt nhất tháng Sơn Trang khai trương điển lễ sau, vị này đại lão liền không xuất hiện. Đều thiếu chút nữa quên hắn, thật sự là quá vô dụng tồn tại cảm. Giảng thật, cứ như vậy còn tưởng đào lão bản phu góc tưởng, quả thực nằm mơ sao, sợ là mỹ nhân lão bản đều quên có này hào người. Dịch Hạo Thâm nếu là biết hắn ý tưởng, sợ là sẽ một búng máu nhổ ra, hắn nếu không phải bị Tấn Nghiên Chi cái kia tâm cơ nam ám toán, làm sao hiện tại mới xuất hiện. Bất quá từ này về sau, hắn liền không cần như vậy vội, liền tính Tấn Nghiên Chi cái kia tâm cơ nam cho hắn hạ ngang chân, cũng không phương. Nhưng mà điểm này, Du Giang Hành bọn họ cũng không biết. Phun tào một đợt sau, tầm mắt dừng ở cái kia màu đỏ bao bao thượng, làm 2 giây trong lòng chiến đấu, bay nhanh điểm hạ. 288. Du Giang Hành chấn kinh rồi, này đại lão vừa ra tay liền nhiều như vậy sao? Bị hắn mỹ nhân lão bản bao lì xì độc hại quá sâu, nhìn đến này đại đại ba vị số, quả thực lệ nóng doanh trọng, hảo khẳng khai a. Chỉ là đi, mỹ nhân lão bản hành tung như thế nào có thể chỉ giá trị như vậy điểm đâu. Nhưng là đi, làm một cái người thành thật, hắn cũng là sẽ không nói dối. Cho nên, mỗi ngày đều suy nghĩ thăng chức tăng lương trò chơi trùng, không có. Liên quan dấu chấm câu chỉ có 3 cái trả lời, phi thường sạch sẽ lưu loát, cũng phi thường thành khẩn. Ngồi ở xa hoa trong văn phòng Dịch Hạo Thâm, nhìn phát tới tin tức, chấm mặc, dựa theo hắn đối Du Giang Hành hiểu biết, gia hỏa này quả nhiên là hướng về Tấn Nghiên Chi cái kia tâm cơ nam. Không quan hệ. Tầm mắt dừng ở đỉnh tên thượng, khoe môi dơ lên một mạt tà cười. Đối mặt một cái ái tiền người, không có tiền trị không được sự, nếu có, đó chính là cấp không đủ. Lại đã phát cái bao lì xì qua đi. Lão bản phu nhất hảo tình địch, bao lì xì. Lão bản phu nhất hảo tình địch, nàng đi đâu? Du Giang Hành nhìn lại phát tới bao lì xì, một chút không nương tay thu. 500. Hắn có loại dự cảm, hắn hôm nay cũng có thể phá 4 vị số. Kích động trả lời. Mỗi ngày đều suy nghĩ thăng chức tăng lương trò chơi trùng, đi bên ngoài. Luận thật thành, vẫn là hắn thật thành, Du Giang Hành tưởng. Dịch Hạo Thâm tươi cười cương, ra hỏa này. Chương 686 cuồng thổi cầu vồng thí sư sư. Trở tay lại đã phát cái bao lì xì qua đi, trực tiếp hỏi. Dịch Hạo Thâm, nàng ở đâu? Hắn cũng không tin, như vậy, đối diện còn có thể cho hắn bịa chuyện. Du Giang Hành không khách khí cờ lực mở bao lì xì, tức khắc mắt mạo kim quang, vậy mà là 4 vị số. 1.000 khối A. Phía trước keo kiệt lão bản cấp tiểu vân đoá phát đều mới 1.000 khối, mà hắn hiện tại, đã thu hoạch 1.788. Hắn đây là muốn phát A. Cảm giác hôm nay có thể đi mua vé số. Xem tại như vậy nhiều tiểu tiền tiền phân thượng, hắn liền ở thành thật một phen. Mỗi ngày đều suy nghĩ thăng chức tăng lương trò chơi trùng, ở dưới chân núi. Hắn đủ thành thật đi. Dịch Hạo Thâm. Hảo tưởng bỏ qua đi chịu hắn A, cái này dưới chân núi, là dưới chân núi nào? Phạm vi cũng quá quảng, thật không hổ là Tấn Nghiên Chi cái kia tâm cơ nam chó săn. Tấn Nghiên Chi tắt đi nói chuyện thiếm, đứng lên, lấy ra quần áo bước nhanh ra cửa, đã lâu không có gặp qua tiểu sư sư, không biết nàng có hay không tưởng hắn. Hẳn là tưởng đi, rốt cuộc bọn họ cũng từng sớm chiều ở chung cùng tiến cùng ra như vậy lớn lên nhật tử, còn có được như vậy tốt đẹp ký ức, ngọt ngào lại vui sướng. Lạc sư sư sờ sờ có chút phát ngứa cái mũi, sao lại thế này? Ai ở nhắc mãi nàng? Mí mắt phải nhảy nhảy. Vội vàng duỗi tay đè lại. Không xong. Mắt trái nhảy tài, mắt phải nhảy thai. Một phen vớt quá ghé vào trên vai tiểu hồ tể, nắm nó vận mệnh sau cổ. Tiểu hắc ca, ngươi mau nhìn xem, ngươi chủ nhân ta trên mặt mây đen có hay không tăng thêm. Tiểu hồ tể xúc thành một đoàn, mau nổ thành nắm, rõ ràng ánh mắt phẫn nộ, lại rũ lỗ thai, thoạt nhìn thập phần đáng thương. Rác rưởi chủ nhân, ngươi lại khi dễ ta, mây đen liền lại muốn biến đại lạc. Lạc sư sư tâm dùng mình, vẫn đen vậy mà thật sự nhiều. Sao có thể? Nhất định là tiểu du tử lây bệnh cho nàng, không được, nàng đến tìm cái biện pháp. A. Có. Thiên đạo A3, thân 3, ngươi là thế giới này, không đúng, ngươi là toàn bộ sinh linh chung nhất độc nhất vô nhị, nhất lóa mắt, thiện lương nhất, cường đại nhất, nhất vô tư 33. Bởi vì có ngài, ngươi ngãi con ta mới có thể có như vậy đại kỳ ngộ, 33, ta thật sự rất yêu ngươi à, ngươi cũng ái yêu ta được không vịt? Chủ nhân, ngươi trên đầu mây đen nhỏ ai? Run rẩy chân tiểu hồ tể, hảo không kinh ngạc. Thiên đạo cái này đại móng heo, cũng quá kém đừng đãi ngộ đi. Lạc sư sư kinh hỉ, vội vàng sờ sờ cái chán, trong lòng lặng lẽ cho chính mình điểm cái tán. Ai nha, chính mình thật là đỉnh đỉnh thông minh. Không trả lời tiểu hồ tể, vui vẻ ở trong lòng nói, cảm ơn ba ba. Một phen đem tiểu hồ tể rôi đến trên vai, kéo người bên cạnh, tươi cười đẩy mặt hướng bên trong đi. Nghiên ca, đi đi đi, ta dẫn ngươi đi xem ngươi thích hoa cải dầu. Tấn Nghiên Chi lực đốc, hắn thích hoa cải dầu. Hắn khi nào thích hoa cải dầu? Đại khái là hắn không nói gì, Lạc Sư Sư nghi hoặc quay đầu lại, liền thấy hắn cau mày, tựa hồ thực hoang mang bộ dáng, nghiêng đầu, Nghiên ca, ngươi quên Tiểu Hoàng Hoàng nhóm sao? Tiểu Hoàng Hoàng nhóm. Tấn Nghiên Chi trầm mặc một giây, có chút gian nan từ nơi sâu thẳm trong ký ức, lay ra tương quan ký ức, tức khắc biểu tình vi diệu. Hắn tới Sơn Trang vài lần, đều không có nhìn đến quá hoa cải dầu, còn tưởng rằng nàng lúc trước chỉ là nói giỡn. Mặt sau liền cấp đã quên. Nguyên lai, là thật sự có sao. Bị kéo đến một cái thập phần thanh lũ tiểu viện tử, còn không có tới kịp thưởng thức, bên người người liền buông hắn ra, hướng phía trước chạy hai bước. Khó hiểu theo sau. Lạc Sư Sư mê mang nhìn trước mắt hoa cải dầu. Nàng Tiểu Hoàng Hoàng, trường như vậy sao? Chương 687 tình địch gặp nhau hết sức đỏ mắt. Nàng như thế nào nhớ rõ hình như là một đóa phi thường tiểu nhân hoa. Trước mắt này một đóa, mang theo nhẹ nhẹ hoa, là cái gì? Đối hoa cỏ nghiên cứu cũng không lớn, trừ bỏ gặp qua nàng nhận thức, mặt khác đều là không hiểu ra sao, trong TV nhưng thật ra thường xuyên xuất hiện một ít hoa. Cũng không phải là hoa hồng mẫu đơn hoa sen chính là bách hợp hoa hoài hương, lặp đi lặp lại, tiên hiệp kịch liền càng đừng nói, đều là các loại hoa thủ còn có nàng không biết tên hoa. Tấn Nghiên Chi nhìn trước mắt này một tảng lớn ánh vàng rực rỡ tơ vàng hoàng cúc, thập phần mỹ lệ, gió nhẹ thổi tới, còn mang theo nhợt nhạt mùi hoa, rất là di người. Chỉ là, làm sao vậy? Vì cái gì tiểu làm tinh vẻ mặt hoảng hốt bộ dáng? Kỳ quái! Lạc Sư Sư mục mục quay đầu, nhìn nhà mình Nghiên ca, lẩm bẩm nói, ta hoa, nó giống như biến dị. Tấn Nghiên Chi sửng sốt, hoa còn có thể biến dị. Chỉ nghe qua chiếc cây, đang xem mắt trước mặt tơ vàng hoàng cúc. Đầu óc linh quang chợt lóe. Chẳng lẽ nơi này trước kia chính là hoa cải dầu? Kia! Châm trước hạ, thử tính mở miệng, có phải hay không ngươi nhớ lầm, nguyên bản chính là như vậy? Phải không? Lạc Sư Sư chớp chớp mắt, có chút nốc, chính là nàng không nên sẽ nhớ lầm à, lúc ấy chính là tận mắt nhìn thấy tiểu tứ nhi tại đâu. Chẳng lẽ là, có hái hoa tặc cho nàng trộm? Này sao được, kia chính là Nghiên ca thích nhất hoa cải dầu. Mặc danh liền trên lưng thích nhất hoa cải dầu cái này tên tuổi Tấn Nghiên Chi. Hắn thật là quá khó khăn, còn có, cho dù có hái hoa tặc, cũng sẽ không thải ngươi hoa cải dầu a. Lạc Sư Sư lấy ra di động, liền phải cấp Quách Văn Tứ gọi điện thoại, làm hắn cha là ai lăn lộn nàng hoa, liền nhìn đến một cái người quen đi tới. Chớp chớp mắt, Dịch Hạo Thâm thấy nàng nhìn đến chính mình, cười bĩ bĩ phất tay, hải, tiểu sư sư, hồi lâu không thấy, tưởng ta không, ta chính là mỗi ngày đều suy nghĩ ngươi Nga. Nghe được như thế thiếu tấu thanh âm, Tấn Nghiên Chi ánh mắt một lợi, nhanh chóng quay đầu lại. Liền nhìn đến vốn không nên xuất hiện tại đây người. Dịch Hạo Thâm cũng không nghĩ tới sẽ nhìn thấy Tấn Nghiên Chi, hai người quả thực là tình địch gặp nhau hết sức đỏ mắt. Liếc nhau, Dịch Hạo Thâm dẫn đầu mở miệng, nha, Tấn Tiên Sinh cũng ở a, Tấn Thị Tập đoàn đây là muốn phá sản sao. Vậy mà như thế nhàn nhã. Lạc Sư Sư vèo nhìn về phía nhà nàng Nghiên ca, Tấn Thị Tập đoàn thật sự muốn phá sản. Đợi lát nữa, không đúng rồi, có nàng ở, như thế nào sẽ phá sản. Không tán đồng nhìn về phía Dịch Hạo Thâm. Dịch tiên sinh, ngươi này tin tức có vấn đề, ai nói cho ngươi, loại này loạn báo tin tức, quá không đáng tin cậy, cần thiết muốn khai trừ. Lạc Sư Sư rất là nghiêm túc khuyên giải an ủi, nhưng nghe vào hai người trong thai liền hoàn toàn thay đổi cái hương vị. Tấn Nghiên Chi đắc ý tà mắt Dịch Hạo Thâm, nguyên rủa hắn lại như thế nào, nhìn đến không, nhà hắn tiểu làm tình trước tiên liền giữ gìn hắn. Dịch Hạo Thâm nghiến răng, này tâm cơ nam. Ánh mắt vừa chuyển, lập tức cười ha hả nói, tiểu sư sư nói rất đúng, trở về ta liền khai hắn. Ngươi biết đến, ta từ trước đến nay đều nghe ngươi. Ân, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Lạc Sư Sư vừa lòng gật đầu, đối Dịch Hạo Thâm tin tưởng rất là hưởng thụ. Tấn Nghiên Chi trong mắt hiện lên hắc khí, gia hỏa này, thiệt tình cơ. Dịch Hạo Thâm như là ảo thuật giống nhau, từ sau lưng lấy ra một đóa đỏ tươi hoa hồng, tiến lên hai bước, đưa đến Lạc Sư Sư trước mặt, mãn nhãn thâm tình nhìn nàng. Tiểu Sư Sư, ngươi liền như này mỹ lệ hoa hồng giống nhau, rực rỡ lóa mắt, tặng cho ngươi, hy vọng ngươi mỗi ngày vui vẻ. Tấn Nghiên Chi mặt vèo biến lãnh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Dịch Hạo Thâm, đang muốn mở miệng, bên cạnh vươn một con trắng non như ngọc tay. Sau đó, tiếp nhận kia đóa hoa hồng. Tấn Nghiên Chi sắc mặt khẽ biến. Chương 688 Nghiên ca đả kích tình địch cũng không nương tay. Lạc Sư Sư đem hoa hồng phóng tới trước mắt, nghiêm túc nhìn lên. Tấn Nghiên Chi cả người khí áp lại thấp một cái độ, tuy rằng hận không thể xé Dịch Hạo Thâm thứ này, nhưng hắn đến nhẫn. Không thể làm tiểu làm tinh có bất hảo ấn tượng. Nhưng tiểu làm tinh như thế nào có thể thu dã nam nhân hoa hồng? Dịch Hạo Thâm liền đắc ý, hướng tới Tấn Nghiên Chi đầu đi một cái khiêu khích ánh mắt. Tấn Nghiên Chi ánh mắt tối sầm lại, lạnh băng thần sắc dây biến hạ xuống, duỗi tay lôi kéo sư sư quần áo, ế ẩm nói, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Dịch Hạo Thâm kinh ngạc, không dám tin tưởng nhìn người nam nhân này, này thật là Tấn gia cái kia làm người nghe tiếng sợ vỡ mật Diêm Vương gia. Hắn chẳng lẽ là hoa mắt đi? Tấn Nghiên Chi thập phần bình tĩnh, tình yêu công lược thượng nói qua, ở ái nhân trước mặt, có thể thích hợp yếu thế, đặc biệt là một ít riêng trường hợp. Như vậy có thể làm đối phương mềm lòng, còn có thể nhân cơ hội vì chính mình giành các loại phúc lợi. Quả nhiên, nghiêm túc quan sát Hoa Hồng Lạc sư sư nghe vậy, lập tức ngẩng đầu phủ định, sao có thể, ta vĩnh viễn sẽ không ghét bỏ Nghiên ca, đến nỗi này Hoa Hồng. Dịch Hạo Thâm lập tức thu liễm suy nghĩ, chuyên chú chờ nàng bên dưới. Thần Nghiên Chi cũng xem qua đi, trong lòng tò mò. Này Hoa Hồng, có điểm quen mắt ta. Này Hoa Hồng, không đều lớn lên giống nhau sao? Hai người theo bản năng đồng thanh nói, sau đó lẫn nhau xem một cái, tức khắc từng người bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Bất quá Tấn Nghiên Chi là tràn đầy chính cung coi rẻ, Dịch Hạo Thâm là thiếp thất đố kỵ. Lạc sư sư căn bản không phát hiện hai người chi gian giao phong, lắc lắc đầu, không. Nói tránh đi hai người, đi đến bên kia Hoa Hồng Viên, ngừng ở một đóa hoa trước mặt. Ta là nói như thế nào quen mắt, đây là vừa mới bị ta không cẩn thận chạm vào một chút cánh hoa muốn rất kia đoà. Dịch Hạo Thâm sửng sốt, nhìn kia quen thuộc địa phương, không biết nên nói cái gì. Chính là có điểm chột dạ. Hắn kỳ thật không tưởng thải bên này hoa hồng, là muốn tìm đến người, lại làm Liêu Trạch đưa hoa lại đây, rốt cuộc cầm một bó hoa nơi nơi tìm người, cảm giác có điểm xấu hổ. Kết quả hắn liền hỏi xuống núi trang nhân viên công tác, liền thành công tìm được người. Không nghĩ bỏ lỡ, lại thấy bên này hoa hồng khai hảo, liền hái được một đóa, nào tưởng. Ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, ý đồ văn tôn, tiểu sư sư, ngươi khả năng nhìn lầm rồi đi, này đều giống nhau, như thế nào có thể nhận ra được. Phải không? Nếu là không phải, ngươi trột dạ cái gì? Dịch tổng. Tấn Nghiên Chi trong mắt hiện lên một mặt quang, không chút để ý nói tiếp. Dịch Hạo Thâm vội vàng phản bác, ta nào trột dạ, Tấn tiên sinh nhưng đừng nói bậy. Ta có phải hay không nói bậy Dịch tổng biết, bất quá này dùng nhà ta tiểu. Sư Nhi Hoa tới đưa nàng, hay không quá có lệ, không biết, còn tưởng rằng ngươi đối nàng có bao nhiêu đại bất mãn. Tấn Nghiên Chi không nhẹ không nặng một đao hung hăng cắm ở Dịch Hạo Thâm ngực. Không cho hắn nói chuyện tiếp tục. Nhìn về phía nhà mình tiểu làm tinh, sờ sờ nàng đầu, tiếp tục nói, đừng nóng giận, tuy rằng Dịch tổng hành vi không tốt, nhưng ta tưởng hắn khả năng không phải cố ý. Đả kích tình địch, hắn trước nay đều là không nương tay. Dịch Hạo Thâm gắt gao trừng mắt nhìn Tấn Nghiên Chi liếc mắt một cái này tâm cơ nam đoạn số lại cao. Quá đáng giận. Nhưng hiện tại không phải cái cọ thời điểm, lập tức mở miệng vì chính mình bịa giải, tiểu sư sư, ngươi cần phải tin tưởng ta thật là cảm thấy nó rất xứng đôi ngươi. Muốn đưa ngươi làm ngươi vui vẻ, không có đinh điểm có lệ. Dịch Hạo Thâm đầy mặt chân thành, trong lòng không ngừng mắng Tấn Nghiên Chi. Lạc sư sư dùng hoa hồng chạm chạm cằm, nhìn về phía Dịch Hạo Thâm, ân, ta tin tưởng ngươi. Dịch Hạo Thâm sắc mặt vui vẻ, vừa muốn kích động, trước mặt duỗi tới một bàn tay. Đi theo. Chương 689 nói tiền nhiều thương cảm tình. Thanh thúy thanh âm vang lên, bồi tiền. Dịch Hạo Thâm biểu tình ra nẻ, đầu óc có chút chuyển bất quá tới. Lạc sư sư thấy hắn bất động. Tiếp tục nói, vô duyên vô cớ thải ta hoa, phá hư ta hoa viên mỹ cảm, còn hư hao ta hoa hoa sinh mệnh, chẳng lẽ ngươi không nên bồi tiền tỏ vẻ tỏ vẻ. Dịch Hạo Thâm. Nhìn hoa viên, xin lỗi, hắn thật sự không thấy được có cái gì mỹ cảm bị phá hư, không đơn độc sách ra tới kia căn hoa chi, căn bản liền nhìn không tới hảo sao. Lau mặt, hành bá, là hắn sai rồi, không nên chỉ. Bất quá, tiểu sư sư nói tiền nhiều thương cảm tình, ngươi từ từ, ta nhất định hảo hảo bồi thường. Lạc sư sư, nói ra ngươi khả năng không tin, ta thật không cảm thấy nói tiền nhiều thương cảm tình. Bởi vì chúng ta căn bản liền không có cảm tình vịt, nàng tưởng. Mặt sau một câu lạc sư sư không có nói ra, xem ở hắn nói phải hảo hảo bồi thường phân thượng. Dịch Hạo Thâm một nghẹn, cưỡng bách chính mình làm lơ lời này, lấy ra di động, nhanh chóng cấp Liêu Trạch đã phát điều tin tức qua đi. Tấn Nghiên Chi đôi mắt híp lại, cũng lấy ra di động, cấp Nam Tinh đã phát điều. Nam Tinh từ lạc sư sư thủ hạ sản nghiệp càng ngày càng nhiều. Liền không có đơn thuần làm bảo tiêu đi theo chạy, mà là chuyên quản nàng trường học bên cạnh một đống lâu cho thuê cùng an bảo chờ vấn đề. Có thời gian nói, sẽ giúp Quách Văn Tứ quan tâm một chút sư sư cao ốc các cửa hàng lao bản chờ một loạt vấn đề. Chính xem xong hôm nay sư sư cao ốc bên này mặt tiền cửa hàng tiến độ, chuẩn bị rời đi, liền thu được hắn lao bản tin tức. Phờ ủm lao bản, giúp ta tuyển cái độc đáo lễ vật đưa đến dưới chân núi tới. Lao bản tới đồng thị, vội vàng tin tức trở về, bắt đầu cân nhắc. Này nên đưa cái gì hảo đâu? Ngẫm lại trước kia lão bản đưa, cảm giác giống như đều thực độc đáo a. Ở cao ốc xuyên qua, Nam Tinh lâm vào rồi rắm, liền ở hắn tính toán tìm người cố vấn thời điểm. Thấy được một cái quen thuộc bóng người. Lập tức lắc mình trốn đến một bên, có chút nghi hoặc, gia hỏa này như thế nào sẽ xuất hiện tại đây. Liêu Trạch ở biết nhà mình lão đại lại muốn đi đảo kia căn bản đảo bất động, mặt đất ngạnh có thể làm người cái quốc đều chết góc tường khi, liền rất là bất đắc dĩ. Tổng cảm thấy đi, tình huống lần này cũng sẽ không như thế nào lạc quan. Bất quá lão đại quyết định vẫn là muốn duy trì, thu được tin tức, liền hỏa tốc bắt đầu hành động, cần phải làm một cái cấp lực thần trợ công. Hắn nhưng tra xét công lược, này đầu tiên chính là muốn đưa hoa. Đi vào một nhà nhìn hết sức ấm áp duy mỹ cửa hàng bán hoa. Gặp người vào cửa hàng bán hoa, nam tinh ám chọc chọc theo ở phía sau, biểu tình càng thêm vi diệu, Liêu Trạch có bạn gái. Không nghe nói a. Tránh ở cửa hàng bán hoa cách vách cửa người mẫu phía sau, chiều bên kia trống ngắm, bởi vì bốn phía đều là pha lê, muốn thấy rõ tình huống bên trong thực dễ dàng. Nhìn chằm chằm đang ở nhà ấm trồng hoa chuyển động người, ám đạo, chẳng lẽ là cho hắn lão đại mua. Nghĩ đến vừa mới lao bản tới tin tức, lại nhìn đang ở nghiêm túc chọn lựa hoa người, trong lòng lập tức kéo vang cảnh báo. Vội vàng lấy ra di động, cấp nhà ấm trồng hoa chủ tiệm bắt qua đi. Hắn muốn hỏi một chút, xem là cái tình huống như thế nào. Trong tay hắn có các cửa hàng lão bản điện thoại, chính là phương tiện xử lý sự tình, đại gia cũng đã gặp mặt, cho nhau lăn lộn mặt thủ. Tránh cho về sau xuất hiện vấn đề gì, dẫn phát không cần thiết phiền toái. Nhà ấm trồng hoa lão bản là cái thực tuổi trẻ tiểu cô nương, đang ở nhiệt tình tiếp đón Liêu Trạch, quầy thượng thủ cơ vang lên. Tiên sinh xin lỗi, ta trước tiếp cái điện thoại. Liêu Trạch lắc đầu, không có việc gì. Nhà ấm trồng hoa tiểu cô nương nhìn điện báo biểu hiện, nam tinh tổng trợ, hắn tìm nàng làm cái gì, chuyển được, nam. Mới vừa mở miệng còn không có kêu, đã bị đối phương vội vàng đánh gãy. Chương 690 làm sự tình nam tinh. Mau, im miệng, đừng nói chuyện. Nam tinh khẩn trương nhìn Liêu Trạch, thấy đối phương không có chú ý tới, nhẹ nhàng thở ra, không tự giác hạ giọng. Xin lỗi, ta không phải hung ngươi. Vừa mới sốt ruột hạ, còn thỉnh thứ lỗi, ta tìm ngươi kỳ thật là tưởng thỉnh ngươi giúp một chút, giúp ta hỏi một chút ngươi trong tiệm người nọ, mua hoa là chính mình dùng vẫn là giúp người khác mua. Nhà ấm trồng hoa tiểu cô nương thập phần nghi hoặc, đây là có ý tứ gì? Bất quá nghĩ đến đối phương thân phận, mà này cũng không xem như cái gì đặc biệt bí ẩn sự tình, bởi vì nàng liền chuẩn bị hỏi muốn đưa đối tượng, hảo càng tốt giúp khách hàng đề cử. Tốt. Chuẩn bị cắt đứt điện thoại, nghĩ nghĩ, ấn loa, phóng tơi trên bàn. Đi hướng còn ở rồi dám làn lên tuyển hoa hồng đỏ vẫn là thêm một chút hoa hồng trắng Liêu Trạch bên người, hiền lành dò hỏi. Tiên sinh, mạo muội hỏi một chút, ngài đưa đối tượng cùng ngài là cái gì quan hệ, ngày thường có cái gì thiên hảo sao? Còn có nàng tự thân tính cách như thế nào, ta có thể căn cứ này đó cho ngài chọn lựa nhất thích hợp. Liêu Trạch vốn là buồn rầu, hiện tại nghe được lão bản vừa hỏi, lập tức trả lời. Lão bản đưa hắn thích đối tượng, còn không có đuổi tới tay, hoa hồng trắng hoa hồng đỏ đều thực thích hợp nàng. Không biết này phối hợp lên hiệu quả như thế nào. Hắn tuy rằng cảm thấy phối hợp không phối hợp đều hảo, nhưng dù sao cũng là cái ngoài vòng người, chuyên nghiệp nhân sĩ khẳng định càng thêm hiểu một ít. Nghe được rành mạch nam tinh, nghiến răng, quả nhiên là lại muốn cậy lao bản góc tường. Này không thể được, đến tưởng cái biện pháp. Ngón tay thủ sẵn trước mặt người mẫu tay, đầu góc linh quang chợt lóe, trong mắt bước lên rào hoạt, hắn có một cái tuyệt diệu chủ ý. Thấy bên kia cửa hàng bán hoa lão bản đã từ hoa ống ôm ra rất lớn một bó hoa hồng đỏ. Lại đi tuyển hoa hồng trắng, còn ở kênh kiệu thượng hồng nhạt tiểu hùng. Cúp điện thoại, lại bắt qua đi. Mới vừa đem hoa phóng tới quầy thượng, di động lại vang lên, nghiêng đầu nhìn lại, vẫn là nam tinh tổng trợ. Uy, ngài hảo, xin hỏi còn có cái gì yêu cầu trợ giúp sao? Từ vừa mới đối phương phản ứng, nàng biết, đây là không hy vọng kêu ra tên của hắn. Nam tinh bái người mẫu, hạ giọng, ngươi nói với hắn này hoa còn cần một hồi, nếu là hắn còn có mặt khác yêu cầu mua. Có thể đi trước đợi lát nữa lại đến lấy. Cửa hàng bán hoa lão bản nghe được không hiểu ra sao, hoàn toàn không hiểu được nam tinh tổng trợ đây là có ý tứ gì. Lời này bản thân chính là các nàng nhằm vào khách hàng thường quy đề nghị, kỹ năng tránh cho chờ đợi buồn thẻ, cũng có thể không chỉ hoãn khách hàng thời gian. Nhưng nam tinh tổng trợ còn muốn tới nói một lần, thật làm người lộng không hiểu, bọn họ nhận thức sao. Thật là kỳ quái. Thường không quá thông gật đầu, tốt. Treo điện thoại, nhìn về phía đối diện chờ khách nhân, ý cười doanh nhân nói. Tiên sinh, cái này đóng gói yêu cầu một hồi thời gian, ngài nếu là còn có yêu cầu mua có thể đi trước, lúc sau lại đến lấy. Liêu Trạch cũng không có phát hiện vấn đề, cảm thấy như vậy khá tốt, không chỉ hoan hắn thời gian, lập tức đồng ý, kia phiền thoái, thỉnh đóng gói hảo một chút. Đối chủ tiệm điểm cái đầu, xoay người ra cửa hàng môn, đi hướng châu đáo trang sức khu. Nam tinh đợi một hồi, xác định không thấy được người, mới thoán tiến cửa hàng bán hoa. Cửa hàng bán hoa lão bản tay thực xảo, tốc độ cũng thực mau. màu đen thoạt nhìn thập phần xinh đẹp hộp, màu đỏ màu lót hoa hồng đã phô hảo, đang ở dùng màu trắng tự. Rất đơn giản thô bạo ba chữ phủ. Y, U, A. Liêu Trạch gia hỏa này, thật đúng là tâm cơ, cư nhiên từ này đó phương diện muốn giúp hắn lão đại tránh biểu hiện, nằm mơ. Cửa hàng bán hoa lão bản làm thực chuyên tâm, căn bản không phát hiện có người tới, chờ vội xong mới nhìn đến, vội vàng muốn nói cái gì, bị nam tinh ngăn lại. Tới gần nàng bên hai, nhỏ giọng nói nhỏ. Chương 691 nghẹn khuất dịch hạo thầm. Chọn lựa châu báu Liêu Trạch, không biết vì cái gì, mặc danh cảm thấy sau lưng lạnh lạnh, sờ sờ cổ. Kỳ quái. Sơn Trang dịch hạo thầm cũng nhịn không được chạm chạm cái mũi, trong lòng dâng lên một cổ không tốt lắm dự cảm. Tầm mắt không tự giác ở đối diện Tấn Nghiên Chi trên người xoay chuyển, trong mắt tràn ngập xem kỹ cùng hoài nghi. Nay tâm cơ nam, sẽ không lại ở trong tối làm sự tình đi, cũng thật tâm hiểm. Tấn Nghiên Chi ngước mắt, thần sắc lạnh lẽo. Dịch tổng tựa hồ đối ta rất bất mãn. Lạc sư sư vèo xem qua đi, vậy mà đối nàng Nghiên ca bất mãn. Dịch hạo thâm. Liền biết ra hỏa này lại muốn chơi xấu, xem, tới đi, thật không phải người tốt, hắn khi nào đối hắn bất mãn, biết rõ nói châm ngòi ly rán. Trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt lại cực kỳ thân sĩ nhìn về phía đối phương, rất là khó hiểu nói. Tấn tiên sinh như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này, hay không quá nhạy cảm, ta chỉ nghe qua nữ tính quá độ mẫn cảm. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nam tính cũng như vậy mẫn cảm. Liền kém chỉ vào hắn cái mũi nói, ngươi như thế nào cùng cái nữ nhân giống nhau a? Tấn Nghiên Chi trong mắt hiện lên một mặt tàn khốc, sắc mặt không gợn sóng liếc mắt thực tự đắc ý mã người, nhàn nhạt mở miệng. Dịch tổng đây là đang nói chính mình nội bộ kỳ thật ở một viên nữ tử tâm sao. Bằng không như thế nào tưởng nhiều như vậy, rất có điểm khuê phòng oán phụ. Lạc sư sư khỏe miệng chịu chịu, khuê phòng oán phụ. Nàng Nghiên ca cũng là thật dám nói. Dịch hạo thâm cũng bị nghẹn hạ, thần tờ mở khuê phòng oán phụ. Tấn Nghiên Chi này tâm cơ nam, quá độc. Thở sâu, ra vẻ bình tĩnh nói, tấn tiên sinh này đối nữ tính thật đúng là hiểu biết ta, bội phục bội phục. Tấn Nghiên Chi một chút không bị chắc đến, ngược lại hơi hơi gật đầu, dường như đối phương ở khích lệ hắn giống nhau, liền ở dịch hạo thâm làm không rõ đây là có ý tứ gì thời điểm. Tấn Nghiên Chi nhìn về phía Lạc sư sư, mãn mục lưu tình, vì nàng, ta tự nhiên là yêu cầu đi tìm hiểu, như vậy mới có thể càng tốt ái nàng. Càng tốt thể hội nàng yêu cầu, che chở nàng, sủng nàng. Dịch hạo thâm. Tấn Nghiên Chi tiếp tục cảm thán, ta cùng ngươi không giống nhau, đưa ngươi thật sự ái một người thời điểm, ngươi liền sẽ minh bạch. Chan đây đều là lại nói, dịch hạo thâm căn bản không hiểu ái, càng đừng nói ai ai ai ai, đều là giả, tiểu làm tinh đừng bị hắn lừa. Lạc sư sư ngoan ngoãn lập tức gật đầu, một bộ Nghiên ca nói cái gì chính là gì đó bộ dáng, hai mắt tất cả đều là cảm động. Dịch hạo thâm. Dịch hạo thâm thật là không biết nên nói cái gì, tranh thủ tiểu sư sư đồng tình còn hành. Tấn Nghiên Chi này tâm cơ nam thật sự là quá tâm cơ, làm người muốn hành hung đầu chó. Làm giận. Cố tình hắn tạm thời lấy hắn không có biện pháp, hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chuyển hướng tiểu sư sư, vẻ mặt nghiêm túc cho chính mình giải thích. Tiểu sư sư, ngươi phải tin tưởng ta đối với ngươi tâm, thiên địa chứng, giám, nhật nguyệt khả biểu, cho dù là núi sông đấu chuyển sông cạn đá mòn, đều sẽ không thay đổi. Như thế hoa ngôn xảo ngữ, dịch tổng quả nhiên không hổ là tình trường lãng tử. Tấn Nghiên Chi chậm gì gì nói tiếp. Dịch hạo thâm muốn đánh người. M, người nam nhân này như thế nào như vậy khó chơi a? Trong lòng bực bội, ngoài miệng lại là không chậm, tấn tiên sinh như thế nào biết cái gì là hoa ngôn xảo ngữ, hay là tấn tiên sinh đã từng đối ai nói quá. Tấn Nghiên Chi một chút không chịu châm ngòi, nhìn chăm chú người bên cạnh, đời này ta duy nhất sẽ đối cùng nói người, chỉ nàng. Dịch hạo thâm. Thảo, chọn bất động A. Dư Quang nhìn thấy Liêu Trạch bước nhanh chạy tới, trong tay còn cầm hai cái phi thường tinh xảo hộp, trong mắt vui vẻ, ở hắn ám chỉ hạ, vội vàng tiếp nhận trường hộp. Đưa đến tiểu sư sư trước mặt, biên mở ra biên nói. Chương 692 sư sư, ta không có ngươi lớn như vậy nhi tạp. Tiểu sư sư, đây là ta tỉ mỉ vì ngươi chuẩn bị bồi tội lễ vật, hy vọng ngươi thích. Liêu Trạch cũng lập tức mở miệng, vì nhà mình lão đại thổi phồng, lạc đại tiểu thư. Đây là chúng ta lão đại tự mình làm ta vì ngươi chọn lựa, tuy rằng so ra kém ngươi kiểu diễm, nhưng tuyệt đối là. Lời nói đột nhiên im bặt, nhìn kia bị mở ra hộp, cả người trợn tròn mắt. Dễ Hạo chính thật sâu tình chậm rãi nhìn chăm chú tiểu sư sư, thuận tiện tán đồng một chút Liêu Trạch cổ động nói, kết quả nghe lại đột nhiên không thanh, nhíu mày nhìn lại. Thấy hắn vẻ mặt tao xét đánh bộ dáng, gắt gao nhìn chằm chằm hắn trong tay đồ vật. Làm sao vậy? Trong tay hắn đồ vật có cái gì không đúng? Này không phải hắn đưa lại đây sao, kỳ quái xem qua đi. Này thứ gì? Hoa hồng trường như vậy sao? Dịch hạo thâm khó hiểu nhìn về phía Liêu Trạch, thấy hắn còn không có hoàn hồn, đang xem hướng đối diện hai người. Tấn Nghiên Chi không có gì biểu tình, nghiêm túc xem nói, ánh mắt có điểm tán, tựa hồ ở tự hỏi cái gì đại sự. Hắn mẫu thân rất sớm liền qua đời, mỗi lần tảo mộ đưa cũng là hắn mẫu thân thích nhất màu lam diên vĩ, hơn nữa thân là một cái bá tổng. Trừ bỏ kinh tế tài chính kênh, cơ bản sẽ không xem những cái đó cái gì bá đạo tổng tài kiểu thê vườn trường vương tử công chúa từ mạ gì sở ngôn tình kịch. Đối kia chuyên trúc đưa cho mụ mụ hoa, tự nhiên liền không phải rất quen thuộc. Dịch Hạo Thâm cũng không sai biệt lắm, cho nên trong lúc nhất thời cũng không có nhận ra tới đây là cái gì. Nhưng bị đưa người, Lạc Sư Sư nhận ra tới, nàng chính là xem qua mẹ chồng nàng dâu kịch người, bên trong mỗi lần mẹ chồng nàng dâu một cãi nhau, nam chủ liền sẽ mua thuốc cẩm trướng làm bộ là thê tử mua tới đưa cho bà bồi tội. Dịch Hạo Thâm nói đây là bồi tội lễ vật. Bồi tội lễ vật. Lễ vật. Hắn là đem nàng đương mụ mụ sao? Lạc Sư Sư ánh mắt có điểm vi diệu, nhìn so với chính mình còn cao, cũng so với chính mình lớn lên bắt cấp thực tế càng so với chính mình đại người, quyết đoán cự tuyệt. Ta không có ngươi lớn như vậy nhi tạp, ta cũng không nghĩ muốn ngươi lớn như vậy nhi tạp. Nàng nhưng không nghĩ bị trở thành yêu quái, đến lúc đó bị đưa đi giải phẫu làm sao bây giờ? Dịch Hạo Thâm nốc, gì đồ vật, nhi tạp. Ta không phải. Ta không có, ngươi hiểu lầm. Tấn Nghiên Chi lại là bừng tỉnh, hắn là nói có điểm quen thuộc, nguyên lai là cẩm trướng A. Tầm mắt dừng ở Dịch Hạo Thâm trên người, rất là ghét bỏ, ta cũng không nghĩ có ngươi như vậy sốt ruột nhi tử. Dịch Hạo Thâm không hiểu ra sao, này đều cái gì cùng cái gì A. Khó chịu rồi Tấn Nghiên Chi, ta mới không muốn làm ngươi nhi tử, ngươi cũng không nhìn xem, ngươi sinh ra ta như vậy anh tuấn xoáy khí nhi tử sao. Nói xong nhìn về phía Lạc Sư Sư, cười thập phần ấm áp. Tiểu Sư Sư A. Ngươi có phải hay không hiểu lầm, ta một chút không muốn làm ngươi nhi tử, ta muốn làm ngươi nhi tử ba ba. Này ám chỉ đủ rõ ràng đi. Nghe Hà Lạc Sư Sư căn bản không hiểu, xem xét trước mắt hoa, lại xem xét đối diện người, ẻm. Liêu Trạch thấy này lược quỷ dị không khí, rất muốn quay đầu liền đi. Này đều gọi là gì sự a? Hắn rõ ràng chọn lựa chính là hoa hồng trắng hoa hồng đỏ, như thế nào biến thành cầm trướng. Chẳng lẽ lấy sai rồi? Nghĩ đến phía trước ở lên xe thời điểm. Từ kính chiếu hậu nhìn thấy chợt lóe mà qua thân ảnh. Chẳng lẽ là nam tinh dở cho quỷ? Đúng rồi, khẳng định là hắn. Nhưng cho dù biết là đối phương, vấn đề là, xấu hổ đã xuất hiện không nói, hắn còn không có chứng cứ. Quả nhiên không hổ là tấn tiên sinh cấp dưới A. Đều cùng chủ tử giống nhau, đáng sợ. Lão đại đào bất động góc tưởng, đoạt bất quá tấn tiên sinh, giống như, cũng không phải không có đạo lý. Dịch Hạo Thâm nếu là biết hắn đắc lực can tướng suy nghĩ cái gì. Nhất định sẽ tại chỗ nổ mạnh. Đáng tiếc hắn không biết, thấy tiểu sư sư xem hắn. Nam tinh, lão bản, ta cơ không cơ trí. Nghiên ca, bao lì xì. Dịch Hạo Thâm, trên lầu cái này tâm cơ nam. Liêu Trạch, nén bi thương. Chân Trần, à, cầu cái phiếu phiếu nha lại là cuối tuần lạc, mặt khác còn ở truy văn tiểu thiên sứ nhóm, chúng ta tháng này có bạo càng đát. Chương 693 mặc kệ nam hài nữ hài chỉ cần là của ngươi, ta đều thích. Lạc Sư Sư khiển trách nhìn Dịch Hạo Thâm, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này người. Dịch Hạo Thâm mở bức. Ta lại như thế nào người? Kỳ thị nữ nhi. Lạc Sư Sư nói. Dịch Hạo Thâm. Hắn như thế nào liền kỳ thị nữ nhi, đây là từ nào nhìn ra tới? Hắn như thế nào không biết? Buồn bực thở hắt ra, ai oán nhìn Lạc Sư Sư. Tiểu Sư Sư, ngươi này thật đúng là oan uổng chết ta không có, có phải hay không ai ngầm cùng ngươi nói cái gì? Ngươi cần phải tin ta a. Nói tầm mắt còn ở bên cạnh Tấn Nghiên Chi trên người xoay chuyển, ý vị rõ ràng. Ngươi vậy mà lại hãm hại ta. Tấn Nghiên Chi ánh mắt cũng chưa cho hắn một cái, có thể nói là thập phần cao lãnh thả làm lơ. Lạc Sư Sư liền càng ngay thẳng, không có A, không phải chính ngươi nói sao. Dịch Hạo Thâm lúc này là hoàn toàn ốc, chính hắn. Khi nào? Tựa hồ là nhìn ra hắn mê mang, Lạc Sư Sư hảo tâm nhắc nhở. Ngươi vừa mới nói muốn làm ta nhi tử ba ba, kia vạn nhất tương lai là nữ nhi đâu. Này không phải kỳ thị là cái gì, cha nam. Còn không có hoán lại đây, liền không thể hiểu được lại vinh hoạch cha nam xưng hô, Dịch Hạo Thâm vẻ mặt huyết. Suy. Hôm nay ra cửa khẳng định là không có xem hoàng lịch, bằng không như thế nào vận khí như vậy không tốt. Đều là Tấn Nghiên Chi cái này tâm cơ nam, nếu là không có hắn châm ngòi ly gián, hắn cùng tiểu sư sư khẳng định có thể tốt tốt đẹp đẹp, hạnh hạnh phúc phúc. Tấn Nghiên Chi sắc mặt một mảnh đạm nhiên, dường như hoàn toàn không có phát hiện đối phương phát ra lại đây ác ý. Toàn bộ một đời ngoại nam, không để ý tới phân tranh bộ dáng. Dịch Hạo Thâm lại lần nữa ở trong lòng hung hăng phỉ nhổ hắn một phen, sớm hay muộn có thiên, hắn muốn cho tiểu sư sư thấy rõ hắn gương mặt thật. Bất quá này sẽ vẫn là muốn cố gắng chính mình hình tượng. Tiểu sư sư, ngươi hiểu lầm, ta phía trước chỉ là theo ngươi nói, cũng không phải kỳ thị nữ nhi, mặc kệ nam hải nữ hải chỉ cần là của ngươi, ta đều thích. Tấn Nghiên Chi nhàn nhạt liếc qua đi, từ trên xuống dưới xem kỹ Dịch Hạo Thâm một lần, thanh âm không gợn sóng, bảo bảo sẽ không thích ngươi. Dịch Hạo Thâm, M, người tới A, đem người này xoa đi ra ngoài. Lạc Sư Sư nhìn mắt trong tay hắn cầm trướng, yên lặng điểm cái đầu, loại này hồ đồ ba ba, phỏng chừng bảo bảo đích xác sẽ không thích. Bất quá này hoa sao? Rồi tay tiếp nhận. Tuy rằng ngươi cái này nhi tạp ta không nhận, nhưng hoa ta thu, vừa lúc có thể cầm đi đặt ở khách sạn, đương cái trang trí phẩm. Lạc Sư Sư có thể nói là cùng quỷ tử không gì khác nhau, chỉ cần là có thể sử dụng, tuyệt không nương tay. Hùng chi này thúc hoa, tạo hình như vậy xinh đẹp. Liêu Trạch ánh mắt phiêu phiêu, tay nhịn không được sờ sờ lương tâm, hắn cảm thấy, hay là nên vì nhà mình lao đại biện giải một chút, thuận tiện cứu vớt cứu vớt. Lạc đại tiểu thư, này hoa không phải ta đại ca tuyển, đại ca công đạo chính là hoa hồng, chỉ là hạ đơn sau, ta liền đi mua công đạo một cái khác tiểu lễ vật đi, lại trở về lấy thời điểm, khả năng lấy sai rồi. Nói nhanh chóng cầm trong tay đồ vật đưa cho nhà mình lão đại, ý bảo hắn đưa qua đi. Con hảo thứ này vẫn luôn không có rời đi hắn tầm mắt. Dịch Hạo Thâm tiếp nhận, lần này không có tùy tiện đưa qua đi, mà là trước mở ra một chút nhìn hạ, nhìn thấy bên trong đồ vật, nhẹ nhàng thở ra. Lúc này mới tươi cười đầy mặt, tự tin thong dong toàn bộ mở ra. Tiểu sư sư, phía trước là ta sơ sót, còn hy vọng ngươi cho ta một cái bồi thường cơ hội. Lạc Sư Sư ôm hộ, không phải thực tin tưởng ra hỏa này thẩm mỹ, thử tính nhìn lại. Biểu tình tức khắc trở nên thực vi diệu. Thứ này, không phải. Nàng phía trước bán đi tài vận tiểu vật trang sức sao. Chương 694 Nghiên Ca, Dịch Hạo Thâm, không đáng sợ hãi. Ngươi có phải hay không bị lừa? Có chút đồng tình nhìn Liễu Trạch, lại nhìn về phía Dịch Hạo Thâm. Này hai người, thoạt nhìn thật là không quá thông minh bộ dáng A. Liêu Trạch ôn hòa Hạo Thâm liếc nhau, có chút mặc danh. Như thế nào liền lại bị lừa? Thứ này không hảo sao. Xem tính chất xem chạm trổ đều thật xinh đẹp A. Chỉ có Tấn Nghiên Chi, liếc mắt một cái đã nhìn ra vấn đề. Này quen thuộc mặt dây. Tuy rằng dùng liêu so với hắn kém không phải nhỏ tí tẹo, nhưng điêu khắc thật là mèo chiêu tài. Trên thị trường truyền lưu mèo chiêu tài kỳ thật rất ít, chủ thể đều là chiêu tài tì hưu thủ tài kim tiềm trở. Mà cái này vừa lúc là mèo chiêu tài không nói, còn cùng hắn như vậy giống, đang nghe nàng lời nói, cơ hồ có thể khẳng định. Không nghĩ tới Dịch tổng ở Sơn Trang tu dưỡng một tháng, cũng chưa nhận ra sư nhi bất tích. Tấn Nghiên Chi ngữ khí bình đạm mở miệng, trong lòng hoàn toàn ổn, Dịch Hạo Thâm, không đáng sợ hãi. Liên tính là cái quốc đảo đến lại thâm, nhưng vị trí không đúng, đều là bạch dụng công. Dịch Hạo Thâm này còn có nào không rõ, biểu tình cứng đờ nhìn trong tay điêu khắc phi thường xinh đẹp hồng phỉ mặt dây, tâm tình phức tạp. Hắn hôm nay, là thật sự ra cửa không có xem hoàng lịch đi. Này vật khí, cũng là tuyệt. Buồn bực nhìn về phía bên cạnh Liêu Trạch, hắn cái này đắc lực can tướng, không cho lực A. Liêu Trạch tỏ vẻ hảo vô tội. Ai biết này một cái chân điếm chi bảo, sẽ là xuất từ muốn đưa người tay, cũng quá trùng hợp. Nhưng cố tình sự thật chính là như vậy làm người không dám tin tưởng. Nếu là lần này cũng vẫn là bởi vì chủ quán lừa dối, hoặc là nam tinh dở cho quỷ, hắn còn có thể phun tào hai câu. Nhưng lần này thật đúng là chính hắn liếc mắt một cái nhìn chúng. Chủ yếu là ở một chúng lục phỉ trung, xuất hiện một mạt màu đỏ. Hơn nữa kia phi phàm chạm trổ, không mắt sáng liền quái. Mặc dù cái này hồng phỉ chỉ đạt tới nhu băng loại, cũng thực có cất chứa giá trị, đưa nữ tử chính phân thích hợp. Trong lòng buồn bực, đầu óc lại phản ứng cực nhanh tiếp nhận Tấn Nghiên Chi nói. Tấn tiên sinh lời nói không thể nói như vậy, có thể lựa chọn lạc đại tiểu thư xuất phẩm đồ vật, đủ để cho thấy lạc đại tiểu thư ưu tú. Ta đại ca tuy rằng không có nhớ kỹ lạc đại tiểu thư ra tay đồ vật, lại như cũng bị này kinh diễm, tại hạ cũng cảm thấy phi vật ấy không xứng lạc đại tiểu thư. Mà đây đều là bởi vì đại ca đề điểm, ta mới lựa chọn, có thể thấy được ta đại ca đối lạc đại tiểu thư dụng tâm, nếu không có thiệt tình, sao lại như thế thật tinh mắt. Tuy rằng không có ánh mắt đầu tiên nhận ra tới, nhưng đại ca có thể liếc mắt một cái nhận định, cũng có thể nhìn ra ta đại ca đối lạc đại tiểu thư xuất phẩm đồ vật tán thưởng. Câu câu chữ chữ đều ở thổi phồng Dịch Hạo Thâm đối Lạc Sư Sư ái. Tấn Nghiên Chi con ngươi nhẹ lóe, cho Liếu Trạch một ánh mắt. Không hổ là Dịch Hạo Thâm quân sư, đầu óc nhưng thật ra xoay chuyển mau. Đúng vậy, Liếu Trạch nói chính là ý nghĩ của ta, tiểu sư sư, thực xin lỗi a, ta không nhận ra tới đây là xuất từ ngươi tay, nhưng nó thật sự quá mỹ lệ. Màu đỏ tạo hình thành đồ vật ta đã thấy không ít, nó lại là cái thứ nhất làm ta cảm thấy thập phần độc đáo, sinh động như thật, thả vẫn là mèo chiêu tài hình thái, ta. Lời nói còn chưa nói xong, liền cảm giác trước mắt phóng tới một đạo quang, theo bản năng xem qua đi, tức khắc biểu tình đọc lại. Ở Tấn Nghiên Chi cái kia tâm cơ nam trên cổ tay, có một cái phi thường bắt mắt pha lê loại tay xuyến. Hắn nếu là không hoa mắt, không nhìn lầm nói, mặt trên mỗi một viên điêu khắc đều là trong tay hắn giống nhau mèo chiêu tài. Chạm trộn như cũ tinh mỹ tuyệt luân, sinh động như thật. Hơn nữa, trọng điểm là, hai người thật sự là quá giống. Nếu là thay đổi cái hình thái, hắn khả năng còn sẽ không liên tưởng đến. Trong lòng khống chế không được dâng lên một cổ không tốt lắm dự cảm. Quả nhiên, giây tiếp theo. Chương 695 này không phải đoạn nàng tài lộ sao. Hắn liền nghe được kia tâm cơ nam giống như thực vô tình kỳ thật hết sức khoe ra nói. Đích xác, sư nhi ra tay vật phẩm, đều là độc nhất vô nhị sinh động như thật, điểm này ta nhưng thật ra thập phần rõ ràng. Nói còn nhẹ vũ về kia dưới ánh mặt trời, càng thêm sáng trong tay xuyến. Dịch Hạo thâm đố kỵ, hắn ở trên núi ở lâu như vậy, tự nhiên biết tiểu sư sư có bán cho một ít phú thương điều khắc bình an phúc từ từ. Chính mình cũng mua quá. Hắn đến bây giờ còn bên người đeo, nhưng không phải mèo chiêu tài, là tỳ hưu. Nguyên bản hắn cảm thấy chính mình cái này thực không tồi, còn lấy bên trong giới, bốn bỏ năm lên chính là người nhà sao. Nhưng cùng Tấn Nghiên Chi ra hỏa này trên tay một so, nháy mắt ảm đạm thất sắc. Không chỉ có là động vật không giống nhau, còn số lượng cũng không giống nhau. Hắn liền một cái, một cái. Mà đối phương là một chú ơi, một chú ơi. Tấn Nghiên Chi này tâm cơ nam, nhất định là con hắn làm cái gì đại sự, lừa gạt tiểu sư sư, mới được đến cái này chân chính tính thượng là độc nhất vô nhị bảo bối. Hít sâu, bật hơi, hô hấp, bật hơi, hắn muốn nhẫn, nhẫn. Sờ sờ chính mình trên cổ dây xích, giơ lên gương mặt tươi cười. Đang muốn mở miệng nói điểm cái gì, đối diện người lại mở miệng. Nói đến, lần trước ta một đám hợp tác đồng bọn nhìn thấy ta này tay xuyến, lúc ấy liền thập phần khiếp sợ, thực hy vọng cũng có được một kiện ngươi thành phẩm. Tấn Nghiên Chi đối với nhà mình Tiểu Làm Tinh nói, hắn nguyên bản là không đem này đương hồi sự. Tiểu Làm Tinh một ngày vất vả như vậy, tự cấp bọn họ điêu khắc này đó, chẳng phải là càng mệt mỏi. Bên ngoài lại không phải không có bán, bọn họ cũng không thiếu tiền. Bất quá nhìn đến Dịch Hạo Thâm này ngu xuẩn, hắn cảm thấy nên cho hắn biết, cái gì mới gọi là chân chính thật tinh mắt, thực tán thành. Không giấu vết giật giật thủ đoạn, làm kia xanh biếc nồng đậm tay xuyến, càng thêm bại lộ ở không khí hạ. Dịch Hạo Thâm lạnh mặt, tự bế. Liêu Trạch Tiên lặng ở trong lòng cấp nhà mình đại lão điểm cái sáp, không phải bên ta không cho lực, là địch quân quá cường đại. Lạc sư sư vẫn là lần đầu tiên từ Nghiên Ca trong miệng nghe được lời này, trong mắt quay tròn chuyển động. Có thể cùng Nghiên Ca làm buôn bán, kia tuyệt đối đều là đại dê béo. Nàng đại dê béo đàn, đã lâu không có tân tăng thành viên. Nàng còn nhớ rõ, Nghiên Ca cho nàng kế hoạch biểu thượng, có một cái là nói. Ở ổn định dưới tình huống nếu không đoạn hấp thu tân huyết, duy trì khách hàng chi gian căng chặt cảm. Làm cho bọn họ sẽ không cho rằng chính mình là lão khách hàng liền ổn, dù sao ngươi này cũng chỉ có như vậy vài người. Mà là tùy thời sinh ra nguy cơ cảm, kích thích tiêu phí. Nàng cực giác có lý. Lập tức kéo lấy nam nhân ống tay áo, chờ mong hỏi, bọn họ hiện tại còn ở tìm ngươi sao? Có thể giới thiệu cho ta sao? Đối với kiếm tiền, nàng luôn là thập phần tích cực. Âm thầm khoe ra, ẩn ẩn đắc ý Tấn Nghiên Chi, đột một nghẹn. Dịch Hạo Thâm lập tức nắm lấy cơ hội, Tấn tiên sinh đây là ngươi không đúng rồi, bọn họ hy vọng tìm tiểu sư sư định chế vật phẩm, ngươi như thế nào có thể không nói cho nàng đâu? Này không phải đoạn nàng tài lộ sao? Ở Sơn Trang lâu như vậy, muốn nói Dịch Hạo Thâm đối nàng nhận thức sâu nhất sự tình. Kia tuyệt đối là phát tài kiếm tiền. Nói nàng ái tiền sao, nhưng mỗi tháng đều sẽ cấp mặt khác điều tra đến thực khó khăn cô nhi viện quên tặng một tuyệt bút tiền, còn sẽ giúp đỡ một ít vùng núi hải tử. Nhưng ngươi nói nàng không yêu tiền sao, lại thật là keo kiệt. Đặc biệt là chỉ cần có thể kiếm tiền có thể phát tài con đường, không vi phạm pháp lệnh cái loại này nàng tuyệt đối là chạy ở đằng trước cái kia. Liền như hắn nhận chi giống nhau. Tiểu sư sư vừa nghe đến tài lộ, liền cố lấy gương mặt, hai mắt mở to đại đại trừng mắt Tấn Nghiên Chi. A, sảng. Làm hắn nhiều lần chiếm thượng phong, lần này cũng nếm thử hắn khổ bức. Chương 696 Nghiên Ca, ngươi thật là người tốt, ta thích nhất ngươi. Lạc sư sư mắt trông mong thực ủy khuất nhìn nhà nàng Nghiên Ca, Nghiên Ca, ta nghèo. Ý ngoài lời, ngươi như thế nào có thể không cho ta kiếm bọn họ tiền. Nhanh lên nói cho ta những người đó liên hệ phương thức. Ta muốn kiếm bọn họ tiền. Tấn Nghiên Chi ở Dịch Hạo Thâm mở miệng sau, liền trong lòng ám đạo một tiếng, không tốt, hiện tại nghe được Tiểu Làm Tinh lên án, khỏe môi khẽ nhúc nhích. Nghèo. Cũng mất công nàng dám nói. Nàng nếu là đều nghèo, kia thế giới này, sợ là không có người giàu có. Có lẽ, nàng có tiền cùng nghèo, cùng hắn thật sự không phải một cái thế giới. Lấy ra di động, trực tiếp hai cái bao lì xì qua đi, vớt nàng đầu, thanh âm trầm thấp. Nguyên là không nghĩ ngươi vất vả, điều khác quá mệt mỏi. Tình nguyện ta chính mình vất vả mệt một chút kiếm tiền cho ngươi phát tiền tiêu vặt. Xem kịch vui, thuận tiện thời khắc chuẩn bị cắm đao châm ngòi Dịch Hạo Thâm, biểu tình cương ở trên mặt, ngũ quan thiếu chút nữa không vặn mẹo. Này tâm cơ nam, thật là hảo tâm cơ a. Còn nói chính mình miệng lưỡi chân tru, đây mới là hảo sao. Hoa ngôn xảo ngữ nam nhân. Lạc sư sư vừa nghe, cảm động, Nghiên ca, ngươi thật là người tốt, ta thích nhất ngươi. Đột nhiên bị đã phát thẻ người tốt, Tấn Nghiên Chi còn có điểm nghẹn quất, liền nghe được mặt sau liền một câu, lập tức khỏe môi thượng tiểu. Tuy rằng không phải hắn muốn cái kia tự, nhưng đối với nàng tới nói, cũng là nhất chân thành tha thiết cảm tình. Hơn nữa, cái kia tự bất quá là chuyện sớm hay muộn. Hắn là cao hứng, Dịch Hạo Thâm liền tâm tắc. Người so người, quả thực tức chết người. Đều là thiên chi tiêu tử, bá đạo tổng tài, như thế nào liền chênh lệch lớn như vậy đâu, ai. Rõ ràng góc tường cảm giác không phải như vậy cùng cô A, cố tình như thế nào đều đào bất động, không được, hắn cũng không tin một chút cơ hội đều không có. Không phải đều nói, kiên trì chính là thắng lợi sao. Yên lặng cho chính mình cổ vũ, cười tủm tỉm mở miệng. Tấn tiên sinh lời này nói thật đúng là xinh đẹp, học được, nghĩ đến như thế xảo ngôn xảo ngữ, tất nhiên là trước tiên luyện tập qua, thật là dụng tâm lương khổ a. Không có nhiều lời, nhưng tràn đầy đều là ở đáp lê hắn phía trước nói chính mình hoa ngôn xảo ngữ, hoa hoa công tử. Mọi người đều đại ca đừng nói nhị ca, trên mặt mặt rô giống nhau nhiều. Ai? Giống như, có nào không đúng? Ai nha mặc kệ, dù sao ý tứ không sai biệt lắm là được. Lạc sư sư nghe vậy tán đồng gật đầu, Dịch Hạo Thâm thấy thế, tức khắc mặt lộ vẻ kinh hỉ. Không dễ dàng a, tiểu sư sư rốt cuộc đứng ở hắn bên này một lần. Khiêu khích lại đắc ý nhìn về phía đối diện người, thế nào, tài đi, làm ngươi thời thời khắc khắc tính kê ta, sau lưng còn ám toán ta, xứng đáng. Cao hứng chờ tiểu sư sư biểu đạt bất mãn, trong lòng dâng lên tươi đẹp tiểu thái dương. Chỉ là, hiện thực đều không phải là hắn suy nghĩ như vậy tốt đẹp. Lạc sư sư nàng sớm liền cảm thấy Nghiên ca trộm đền bù khóa, hiện tại nghe người khác cũng nói như vậy, liền càng thêm kiên định. Nghiên ca, thành thật công đạo, ngươi có phải hay không con ta? Tới tới, Dịch Hạo Thâm cả người máu bắt đầu sôi trào. Lạc sư sư, nhìn cái gì lung tung rối loạn cầu huyết kịch. Giang giác. Dịch Hạo Thâm tâm, nắc. Hắn vạn lần không ngờ, vậy mà sẽ là cái dạng này phát triển. Quả thực vẻ mặt huyết. Tấn Nghiên Chi ánh mắt hơi lóe, ánh mắt sâu thẳm chăm chú nhìn nàng, không có, đối mặt ngươi, tự nhiên mà vậy liền như vậy nói. Ngữ khí thập phần chân thành, bên trong tình ý giặt rào, áp đều áp không được. Lạc sư sư ngực nóng lên, theo bản năng ngẩng đầu lên. Nhìn hai người bắt đầu thâm tình chân thành đối diện, rõ ràng là ba người hình ảnh lại trực tiếp bị làm lơ, không xứng có được màn ảnh không xứng có được tên Dịch Hạo Thâm, trong đầu bước lên một câu ca tử. Cải thiện A, trong đất hoàng, không ai đau A, không ai ái. Dịch Hạo Thâm, bi thương khốn khổ khổ sở yêu cầu điểm phiếu phiếu mới có thể an ủi. Chương 697 biết chúng ta nữ vương cái gì thân phận sao? Viết hoa thảm. Tiếp theo hắn nhất định phải trước hỏi thăm rõ ràng, không có Tấn Nghiên Chi cái này tâm cơ nam thời điểm lại đến. Hắn cũng không tin, không ai quấy rối, chính mình còn không thể đem người bắt lấy. Bất quá tại đây phía trước, hắn yêu cầu một cái nội ứng. Một cái tùy thời cùng hắn báo cáo tình huống nội ứng. Giống như là Tấn Nghiên Chi ra hỏa này chó săn du giang hành cùng nam tinh cái loại này. Chỉ là người không hảo tìm A. Đầu óc dạo qua một vòng, tỏa định một người. Hắn cảm thấy, chính mình có lẽ có thể nỗ lực nhìn xem, tiểu sư sư cái này góc tường đào bất động, du giang hành cái này hắn còn đào bất động. Trong sơn trang nhìn chính mình bị cấm bá, còn các loại bị quải tin tức du giang hành, hung hăng đánh hai cái hát xì. Sao lại thế này? Mỹ nhân lão bản lại ở sau lưng ám chọc chọc dở trò quỷ sao? Kia, hắn vẫn là trước trốn chạy đi, tổng cảm thấy hôm nay nhìn thấy Mỹ nhân lão bản, liền sẽ xui xẻo, ai? Cửa hàng tiêu phí nửa tháng thời gian, rốt cuộc khai trương. Thư nguyên dưỡng sinh sơn trang cổng lớn, dựng nổi lên to rộng sân khấu. Sân khấu bối cảnh là màu xanh non là chủ sắc điệu lư thiên thiên phùng tinh xảo cái hộp nhỏ một quả màu đen tiểu thuốc viên cốt sở tơ lớn. Mà chung quanh giờ phút này đã tụ tập thu được tin tức các lộ truyền thông cùng lữ thiên thiên fans cùng với xem náo nhiệt người. Top 5 top 3 tụ tập ở bên nhau, kích động lại hưng phấn đàm luận. Ta phía trước liền ở trên mạng nhìn đến quá kia ra kêu mèo chiêu tại cửa hàng, không nghĩ tới vậy mà là Lạc đại tiểu thư khai. Đúng vậy, thật là không nghĩ tới, bất quá hiện tại hảo, quả thực tạo phúc chúng ta a. Đúng đúng đúng, trên mạng căn bản đoạt không đến, quá thảm, hiện giờ chúng ta có thể trong tiệm mua. Người quay video sao? Đi lại, ta còn chuẩn bị đợi lát nữa đi trên mạng khoe ra đâu. Đây là Lạc sư sư trong tiệm tiểu thuốc viên fans. Thuần túy vì lữ thiên thiên từ cả nước các nơi tới rồi fans, đại bộ phận đều đối cái này không thế nào nổi danh cửa hàng cầm hoài nghi trạng thái. Thiên thiên vì cái gì muốn tiếp như vậy một cái đại ngôn A, này không phải tự hạ thân phận. Cái gì nhan tư đường nghe đều không có nghe qua, hảo lo lắng A. Thiên thiên người đại diện thật sự là quá phế vật, hàng ngày nhục mạ một đợt. Chúng ta không thể làm Thiên Thiên bị công ty hố, luôn tiếp loại này cha vô này thẻ bài quảng cáo, đối nàng không tốt. Ta nói các ngươi đủ rồi, biết chúng ta nữ vương cái gì thân phận sao? Có thể mời các ngươi Thiên Thiên đại ngôn là các ngươi Thiên Thiên phúc phận. Hướng về phía Lạc Sư Sư tới nữ vương các fan, không vui, lập tức mở miệng phản bác. Chính là, chúng ta còn cảm thấy nhà các ngươi Thiên Thiên kéo thấp chúng ta nữ vương nhãn hiệu cửa hàng bức cách đâu. Phải biết rằng Sơn Trang người phát ngôn khởi tay chính là Kinh Mặc Ảnh Đế, khai trương thời điểm tới cũng là các lộ đại lao. Không phải chúng ta khoe khoang, phiền thoái các ngươi chính mình đi trước giải rõ ràng, các ngươi chính chủ có thể tiếp cái này đại ngôn, cũng không phải buồn. Bị đổ câu chuyện bàn đu dây nhóm, không làm, muốn rồi trở về, đã bị lý trí phấn giữ chặt. Lạc Sư Sư bên này phấn đầu cũng ngừng nhà mình fans. Hôm nay là cái ngày lành, nữ vương nếu làm Lữ Thiên Thiên làm người phát ngôn, tất nhiên là cảm thấy nàng thích hợp. Chúng ta muốn duy trì nữ vương, tin tưởng nữ vương, đừng làm cho nữ vương khó xử. Lữ Thiên Thiên bên kia cũng đồng dạng, hai bên tức khắc an tĩnh xuống dưới, tạm thời ngừng chiến. Xen lẫn trong đám người, tùy thời chuẩn bị khai quật tin tức, chính vì hai nhà fans mở màn liền phải khai chiến kích động tin tức có truyền thông, tâm tác. Đến miệng đề tài, liền như vậy bay. Kim đồng hồ chuyển hướng 9 giờ, Du Giang Hành cầm microphon, sửa sang lại quần áo, đi lên sân khấu. Chương 698 chúng ta mỹ nhân lão bản thật đúng là trước sau như một mị lực đại A. Hoan nghênh các vị trăm vội bên trong bất thời giờ đi vào chúng ta Nhan Tư Đường khai trương điển lễ hiện trường, ta tưởng đại gia đối chúng ta Sơn Trang đều không xa lạ. Hiện tại liền ở tại Sơn Trang, hoặc là chủ quá ăn qua Sơn Trang đồ ăn, lập tức phối hợp gật đầu. Du Giang Hành cười, vốn là bộ dáng thanh tú dễ coi mặt, có vẻ thập phần tuấn tú xoáy khí. Hơn nữa một thân khéo léo tu thân Tây Trang, cả người tràn đầy tự tin khí tràng. Làm phía dưới rất nhiều tuổi trẻ nữ hài, kích động đỏ mặt. Nhìn không được cảm thán, này Tư Nguyên Sơn Trang công nhân, thật là nhan giá trị các đều xuất sắc. Chúng ta Sơn Trang rau dưa, trà phẩm, nghĩ đến mọi người đều cảm thụ quá, hương vị cùng dinh dưỡng giá trị, có thể nói độc nhất vô nhị, bên ngoài so không được. Điểm này không có ăn qua trong lòng lược hoài nghi, nhưng phẩm vị quá, lại là lập tức tán đồng. Tư Nguyên Dưỡng Sinh Sơn Trang Thái Diệp Lục Tố thật sự phi thường cao, ta phía trước mang theo một chút đi nhận thức kiểm nghiệm cơ cấu kiểm nghiệm. Chỉ số vậy mà cao tới 80% trở lên. Đúng đúng đúng, ta cũng kiểm tra đo lường quá, bên ngoài những cái đó cơ bản đều chỉ 60 thượng, có rất nhiều còn căn bản không có 60, chân chính thuần thiên nhiên trung tinh phẩm A. Đúng vậy, ta hiện tại đã là Sơn Trang thường hộ gia đình, đính một năm. Hảo xảo, ta cũng đính một năm. Nghe phía dưới nghị luận, Du Giang Hành vừa lòng dương ngôi, hiệu quả đạt tới, có thể dẫn ra hôm nay chủ đề. Mịt rổ phổn phong tới bên miệng. Chúng ta xuất phẩm. Tuyệt đối là tinh phẩm trung tinh phẩm, cho nên, hôm nay chúng ta tân đẩy ra cửa hàng Nhan Tư Đường, kỳ thật cũng không thể nói là tân đẩy ra. Thấy một ít người khó hiểu, mặt lộ vẻ nghi hoặc, Du Giang Hành tiếp tục nói. Bởi vì chúng ta lúc trước ở trên mạng đã khai nửa năm nhiều, hưởng ứng cực hảo, chú ý vượt qua ngàn vạn, sống phấn quá 500 vạn. Đại gia nếu là không tin, có thể lấy ra di động lục soát, nghèo chiêu tải cửa hàng cái này mục từ, giá thấp hiệu suất cao vật phẩm vẫn luôn là chúng ta tư nguyên lý niệm trung tâm. Giá thấp. Mặt sau chờ sân ga bên trong nhân viên, Quách Văn Tứ, mấy người, yên lặng sờ sờ lương tâm. Ân, còn hảo, không đau. Dưới đài rất nhiều người, ở Du Giang Hành nói sau, lấy ra di động bắt đầu tìm đọc. Này một cha không biết, một cha thật sự là dọa nhảy dựng. Nhìn những cái đó cảm giác hoàn toàn không đáng tin cậy, rất giống là thủy quân ngôn luận, rất muốn không tin. Nhưng cái này thủy quân số lượng, cũng quá khổng lồ một chút. Một đường nữ tinh cũng mới hơn 1.000 vạn fans chú ý. Sống phấn có thể có 100-200 vạn liền không tồi. Du Giang Hành xem phía dưới người lực chú ý không ở trên người hắn, rất có kiên nhẫn trở, cảm thấy không sai biệt lắm, mới lại mở miệng. Chúng ta Nhan Tư Đường ứng Quảng Đại Fans yêu cầu, hôm nay, rốt cuộc khai thông tuyến hạ cửa hàng thật, cũng vì hồi quỹ Quảng Đại Fans, trừ bỏ Sơn Trang nơi này, trung tâm thành phố Sư Sư Cao Úc Lầu 2 cũng mở một nhà. Vốn chính là cửa hàng Fans người xem, tức khắc hét lên lên. Đây là cái thiên đại tin tức tốt. Đối bọn họ người địa phương. Quá hữu hảo. Hết đợt này đến đợt khác hoan hô, làm Du Giang Hành cười càng thêm vừa lòng, kia kế tiếp, liền cho mời chúng ta Nhan Tư Đường mỹ nhân lao bản Lạc Sư Sư lô mê người. Lạc Sư Sư một tịch màu trắng gạo chạm rỗng ren nghiêng vai váy dài, chậm rãi đi lên tới, tư thái ưu nhã, cả người thanh trần trọc thế. Vừa đến trên đài, các phóng viên một tổ ong dũng lại đây. Chúng ta mỹ nhân lão bản thật đúng là trước sau như một mị lực đại A, ta cái này xoái ca đều không có hấp dẫn đại gia chú ý. Du Giang Hành thấy tình huống này, ra tiếng trêu đùa. Chuẩn bị lại nói hai câu sinh động không khí, liền nghe được làm hắn thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi nói. Chương 699 phong 3. Lạc đại tiểu thư, ngài đối người khác tuân ra tới ngài cùng Hồng Phát tập đoàn chủ tịch Phùng Huy quan hệ mật thiết sự tình thấy thế nào? Lạc sư sư trước mắt, thứ gì? Không đợi nàng hỏi, liên tiếp đặt câu hỏi, không ngừng tạp tới. Lạc đại tiểu thư, xin hỏi ngài cùng Phùng Huy thật sự có quan hệ sao? Lạc đại tiểu thư ngài có phải là Phùng Huy ngoài tường hưng hạnh? Lạc đại tiểu thư, nghe nói ngài cầm Phùng Huy mấy ngàn vạn chi phiếu, hắn vì cái gì phải cho ngài nhiều như vậy tiền? Các ngươi chi gian là có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Lạc sư sư. Lạc sư sư có điểm vô ngữ, thậm chí muốn cười. Ta là lớn lên không đẹp, kiếm tiền không nhiều lắm, vẫn là trong nhà công ty kỳ hạ sản nghiệp đổ. Muốn xem thượng một cái cha nam. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Muốn tìm điểm tin tức, đã chuẩn bị đỉnh đắc tội Lạc đại tiểu thư, khả năng mặt sau sẽ bị trả thù, cố ý hỏi thực trắng ra một ít truyền thông, cũng trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp. Nàng lớn lên Mỹ, kiếm cũng nhiều, Lạc thị tập đoàn trước mắt phát triển càng là hảo hảo, tư nguyên dưỡng sinh sơn trang cũng là phát triển không ngừng. Nếu là trên mạng cái kia thực nổi danh mèo chiêu tài cửa hàng thật là nàng, kia nàng kiếm tiền năng lực càng là muốn một lần nữa tính toán. Như vậy một cái có nhan có tiền có bản lĩnh mỹ nhân, nói nàng bao dưỡng tiểu bạch kiểm, đại khái còn có người tin. Nói nàng coi trọng Phùng Huy như vậy một cái phượng hoàng nam. So, có người cùng ta giải thích một chút, đây là có chuyện gì sao? Ta cũng không nhớ rõ khi nào cùng cái gì Phùng Huy nhận thức còn từng có giao tình. Lạc sư sư đạm nhiên tự nhiên đứng ở trên đài, một chút không có bởi vì phía dưới vấn đề mà nhiễu loạn nàng trạng thái. Dám ở tốt như vậy nhật tử, tới xúc hắn mày, quả nhiên là quá quá mức an nhàn đi. Đặt câu hỏi một chúng truyền thông ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, nội tâm phức tạp. Là cái dạng này, trên mạng có người tuân ra Lạc đại tiểu thư ngài thu Phùng Huy chi phiếu, còn có tạp cùng với tiền tài video. Nếu ngài nói không quen biết cũng không giao tình, kia có thể giải thích một chút sao? Chiếm trước đằng trước vị trí nam phóng viên, đơn giản giải thích nói, cũng không quên hỏi đáp án. Lạc sư sư nhưng thật ra không biết việc này. Ngồi sồn Quách Văn Tứ trên đầu tiểu hồ tể, lập tức cho nó rác rưởi chủ nhân truyền âm. Chủ nhân, Quách Văn Tứ tra xét, là vừa rồi có người nhảy ra khoảng thời gian trước nhà ăn sự tình. Lạc sư sư ánh mắt hơi lóe, này nhưng tuyệt đối không phải vừa mới đơn giản như vậy. Này đó phóng viên. Rõ ràng có bị mà đến. Trùng hợp liền có quỷ. Đây là an tĩnh lâu rồi, lại có người tới rút lao hổ mau. Hào đến, ê, thực. Khẻ khẻ buông xuống đến trước ngực tóc dài, sắc mặt buồn rầu, muốn thật giải thích nói, ta cùng vị kia Phùng Huy cha nam cũng coi như có điểm quan hệ đi. Phía dưới phóng viên tức khắc kinh hỉ, đây là có liêu A. Vội vàng đặt câu hỏi. Kia Lạc đại tiểu thư ngươi lúc trước vì sao phải phủ nhận cùng Phùng Huy có giao tình, còn nói không quen biết, có phải hay không trọt dạ? Lạc đại tiểu thư, Lâm Hoa Di cùng Phùng Huy tiên sinh hôn nhân tan vỡ, là bởi vì ngài quan hệ sao? Lạc đại tiểu thư, Lạc sư sư nghe phía dưới thanh âm, khẽ cười một tiếng, thần sắc lười biếng. Ta liền nói một câu, các ngươi liền tự do phát huy nhiều như vậy, quả nhiên là câu kia, bịa đặt một chữ miệng, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân. Các phóng viên một nghẹn, này có ý tứ gì, lại muốn phủ định. Lạc đại tiểu thư, này không phải chính ngươi nói, như thế nào liền thành chúng ta bịa đặt? Chính là. Lạc sư sư con ngươi híp lại, sâu kín liếc mọi người, ta nói bọn họ ly hôn có liên quan tới ta sao? Ta nói ta trột dạ sao? Chương 700 tại đây, các ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ, đây là ta sân nhà. Các ngươi này giới truyền thông, thật là kém cỏi nhất một lần, các ngươi ngữ văn lão sư nếu là biết các ngươi lý giải năng lực lạn thành như vậy, sợ không phải muốn nửa đêm bỏ giường hảo hảo giáo các ngươi làm người. Dưới đài hoanh cười, ai cũng chưa dự đoán được vị này nói chuyện như vậy hài hước. Lạc sư sư búng búng làn váy, tiếp tục nói, ta cùng Phùng Huy thật muốn nói có quan hệ, kia cũng là chủ nợ cùng thiếu nợ giả quan hệ, hắn mang theo tình nhân ở ta trong tiệm ăn cơm không trả tiền, chẳng lẽ ta không nên tìm hắn muốn chứng? Hơi hơi cúi người, các ngươi nói, An Bá Vương cơm là đúng sao? Các vị phóng viên, vấn đề này, vô pháp hồi. Lạc sư sư, ta làm hắn trả tiền sai rồi sao? Một hàng phóng viên, Lạc sư sư, hắn tiền mặt không đủ, soát tạp không đủ. Cho ta chi phiếu chẳng lẽ không đúng? Chúng phóng viên. Cái này càng vô pháp trả lời. Lạc sư sư cũng không tưởng bọn họ trả lời, tầm mắt từ bọn họ trên người rời đi. Hôm nay là nhan tư đường khai trương, theo lý trừ bỏ này, mặt khác sự tình đều không nên xuất hiện, bất quá con người của ta từ trước đến nay dễ nói chuyện. Nhưng là, chuyện vừa chuyển, ánh mắt biến sắc bén, trên người nguyên bản ưu nhã đạm nhiên khí chẳng chợt trở nên có công kích tính. Nhìn quét trên đài hạ, thanh âm u lạnh. Bổn tiểu thư tuy rằng thiện lương, nhưng đều không phải là dễ khi dễ, ta mặc kệ các ngươi là ai phái tới, thu ai tiền, muốn hoàn thành cái dạng gì sự. Tại đây, các ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ, đây là ta sân nhà. Thon dài ngón trỏ chỉ vào chính mình, ta là chủ, các ngươi. Ngón tay xoay cái phương hướng, điểm một chúng phóng viên, ta nói là khách đó là khách, ta nói không phải, các ngươi liền cái gì đều không phải. Hiện trường đột nhiên an tĩnh lại. Đặc biệt là hàng phía trước một chúng phóng viên, theo bản năng lui về phía sau một bước. Trong tay nguyên bản kích động vươn đi mịt rổ phổn, cũng không tự giác thả đi xuống, thậm chí có sắc mặt còn có điểm bạch. Bọn họ không nghĩ tới, tại đây loại công khai trường hợp, Lạc Sư Sư sẽ trực tiếp chính diện đối bọn họ mới vừa, thả như thế cường ngạnh. Tuy rằng thân phận của nàng không tồi, nhưng hẳn là biết, không cần như vậy trêu chọc truyền thông người, đặc biệt là một đoàn. Người có thể chèn ép một cái, nhưng chèn ép một đám, loại này hại người mà chẳng lích ta sự tình, làm thương nhân, không ai sẽ như vậy xuẩn. Tương phản, rất nhiều xí nghiệp lén đều có giao hảo truyền thông. Hai bên trao đổi tin tức, thậm chí rất nhiều thời điểm, còn muốn dựa vào truyền thông. Cố tình, bọn họ liền gặp một cái không ấn lẽ thường ra bài. Nhưng mà, tương so với các phóng viên bất an phức tạp trạng thái, ở đây fans cùng người qua đường nhóm, còn lại là sôi nổi vì Lạc Sư Sư trầm trồ khen ngợi. Thời buổi này, ai không truy cái tinh, ai không phấn điểm cái gì. Ai lại không có gặp được quá vô lương truyền thông bịa đặt, thật là câu kia, bịa đặt một chữ miệng, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân. Lạc Sư Sư trên cao nhìn xuống nhìn an tĩnh như gà một đám phóng viên, ngón tay điểm mịt rổ phồn. Các ngươi, hai lựa chọn, một, lưu lại nghiêm túc phỏng vấn trở về cũng nghiêm túc đưa tin ta tân cửa hàng Nhan Tư Đường, nhị. Đốn hạ, hiện tại liền rời đi, thuận tiện nói cho an bài các ngươi người, tiểu tâm xui xẻo Nga. Đôi mắt chớp hạ, nguyên bản có chút căng chặt cảm giác nháy mắt trở nên nghịch ngợm đáng yêu. Phảng phất một khắc trước mới cường thế nghiền áp người, không phải nàng giống nhau, toàn bộ hoàn toàn không có làm hại tiểu bạch thỏ. Du Giang Hành yên lặng cấp này không có mắt người điểm cái sáp, thuận tiện không giấu vết dịch một bước. Hắn sợ bị mỹ nhân lão bản ngộ thương. Hơi sợ. Trong lòng có quỷ phóng viên, căn bản không dám nhìn trên đài người, khá vậy không dám đi, sợ bị nhìn ra manh mối. Nương chung quanh người che đậy, lặng lẽ lấy ra di động. Lạc Sư Sư vẫn luôn chú ý, thấy có người động tác. 11.11, đưa điểm tiểu lễ vật đi, này trương ở dạng sáng cái thứ nhất nhắn lại fans giá trị đạt tới đệ tử tiểu thiên sứ. Đưa sư sư quanh thân một phần đồ ăn vật đại lễ bao đi. Chương 701 bổn tiểu thư hào phóng như vậy người. Lập tức tỏa định, nghiêm túc quan sát khởi đối phương tướng mạo, ngón tay khẽ nhúc nhích. Di, phía nam. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng là phía đông đâu, rốt cuộc nhị thúc cái kia thời thời khắc khắc đều muốn dỗi nàng một chút người, liền ở phía đông, còn có hắn trước lao bà cùng với. Hắn thân muội muội. Nay vừa thấy, này người một nhà, thật là hai cái cực đoan. Không phải cùng nàng quan hệ cực hảo. Tỷ như nói Nghiên ca cùng Gia Gia, chính là cùng nàng quan hệ cực kém, tỷ như nói Tấn Nhị Thúc mấy người. Ai? Thu Liễm suy nghĩ, nghiêm túc tính lên. Chỉ là, tính đến nhất định địa phương sau, Lạc Sư Sư phát hiện chính mình không thể ở tiếp tục mặt sau, thật giống như có một tầng nhìn không thấy màng chặn. Mi mắt buông xuống, che khuất bên trong thâm ý. Đối phương không phải có thuật sĩ hỗ trợ, chính là có cái gì đặc thù cùng nàng có quan hệ người. Này nhưng thú vị. Không giấu vết quét mắt trong đám người người, mở miệng nói. Hôm nay Dương Quang thử cấm áp, các ngươi biết là vì cái gì sao? Phía dưới người đối với Lạc Sư Sư đột nhiên tới nói, ngốc, trong lúc nhất thời lăng là không có phản ứng lại đây. Vẫn là Du Giang Hành phản ứng nhanh chóng, cười ha hả nói tiếp. Nay chẳng lẽ không phải bởi vì có chúng ta mỹ nhân lão bản xuất hiện, cho nên trời cao đều muốn cho người tốt nhất sao? Hơi mang trêu chọc lời nói, lập tức hòa tan phía trước căng chặt cùng an tĩnh. Ở đây người, lập tức đi theo suy nghĩ bắt đầu cười phụ họa. Đúng vậy. Đều là bởi vì chúng ta nữ vương quá mỹ. Nữ vương các fan kích động đều, động tính hoàn toàn không thua chân chính minh tinh fans. Du Giang Hành cảm thán, may mắn ta so các ngươi cơ trí, đã sớm thành mỹ nhân lão bản công nhân, bằng không cũng chỉ có thể cùng các ngươi giống nhau đứng ở phía dưới, ta thật đúng là người may mắn. Làm quái dường như một liêu tóc, cả người đều tản ra một loại khoe khoang cảm giác. Chọc đến phía dưới người, cười mắng lên, hiện trường không khí lập tức liền sống. Lạc Sư Sư nhìn mắt người bên cạnh, vừa lòng gật đầu. Trở về cho ngươi phát tiền thưởng. Du Giang Hành hai mắt vèo tỏa sáng, tiền thưởng. Cư nhiên có tiền thưởng, má ơi, kích động. Hưng phấn trà sát tiểu thủ thủ, cái kia mỹ nhân lão bản nhà, không biết, phát nhiều ít. Có ba vị số sao? Hán tâm thật sự không lớn, chỉ cần này ba vị số là trừ bỏ linh mở đầu bất luận cái gì con số, hắn đều có thể tiếp thu. Thật là bị ngược không có tính tình. Lạc Sư Sư liếc xéo hắn, nâng nâng cằm, rụt rè nói, bổn tiểu thư hảo phóng như vậy người. Ngươi cảm thấy đâu? Du Giang Hành. Hào phóng như vậy người. Hào phóng. Hắn thật sự nhìn không ra a. Bất quá hiển nhiên dưới đài người đều là như vậy cảm thấy, rốt cuộc Lạc đại tiểu thư loại nào thân phận, sẽ keo kiệt sao? Khẳng định sẽ không a. lập tức hưng phấn thét chói tai, "A a a, nữ vương, chúng ta cũng muốn làm người công nhân, muốn ngươi phát tiền thưởng." Nữ vương ngươi còn thiếu thượng quá 211 đại học, bán được manh rồi hắc hắc công nhân sao? Nữ vương xem ta, 985 xuất thân, thân cao 1m8, thượng được thính đường, hạ được phòng bếp, làm được bảo tiêu, đánh được lưu manh, có thể nhận lời mời sao? Ngoa tạo, từ đâu ra tâm cơ nam, mau một bên đi. Nữ vương, chúng ta. Phía dưới nhiệt tình tăng vọt, cho dù là thuần túy tới xem náo nhiệt người qua đường, đều nhịn không được đi theo thấu đem náo nhiệt. Du Giang Hành mãn nhãn phức tạp nhìn phía dưới này đó hoàn toàn không có thể hội quá bọn họ mỹ nhân lão bản hung tàn, cũng căn bản vô pháp thể hội bọn họ khổ bức fans. Không biết là nên đồng tình, hay là nên đồng tình. Thật sự là, quá ngây thơ rồi. Bọn họ mỹ nhân lão bản thoạt nhìn là như vậy người mỹ thiện tâm người sao. Chương 702 giấm nghiên ca. Đương nhiên, nàng là. Cho nên, mỹ nhân lão bản, ngươi có thể cho ta khẽ meo meo lộ ra một chút cái này tiền thưởng có vài vị số sao. Du Giang Hành thập phần định mà hỏi, mãn nhãn chờ mong. Lạc sư sư rất là tùy ý vươn một bàn tay, thon dài 5 căn ngón tay mở ra. Du Giang Hành chấn kinh rồi, không dám tin tưởng nhìn trước mặt ngón tay, 5 vị số. Mẹ ra, này rốt cuộc là cái gì thần tiên con số, hắn không phải đang nằm mơ. Nếu là thật sự, kia hắn chẳng phải là muốn phát. Không, bình tĩnh, dựa theo phía trước thật nhiều thứ tình huống, không thể cao hưng quá sớm, càng là cao hưng quá sớm. Càng là thê thảm, muốn bình tĩnh. Thở sâu, áp xuống kia sắp bùng nổ kích động, thử tính mở miệng, một mở đầu sao. 5 vị số, hắn nghĩ đến thấp nhất chính là 1 vạn, chỉ là. Hắn sợ hãi là linh mở đầu A. Lạc sư sư lắc đầu, có chút bất mãn, ta thoạt nhìn là keo kiệt như vậy người sao. Không phải. Phía dưới người lập tức nói tiếp, thập phần cổ động, còn có chút nhiệt huyết sôi trào, này vừa ra tay chính là 5 vị số tiền thưởng, hảo mớn. Bọn họ như thế nào không có tốt như vậy vật khí, có thể ở như vậy xinh đẹp lão bản thủ hạ, hối hận. Du Giang Hành nhìn một hàng hâm mộ ghen ghét còn mang theo một chút, dường như thập phần nóng lòng muốn thử cả người, nội bộ thật sâu thở dài. Hắn rất muốn lớn tiếng nói cho bọn họ. Hắn mỹ nhân lão bản thoạt nhìn chính là keo kiệt như vậy người. Chưa bao giờ sẽ hào phóng. Bọn họ đều bị lừa. Nghề hà hắn không dám. Hơn nữa, nội tâm còn có điểm tiểu chờ mong, này đại khái chính là... Mỹ nhân lão bản ngược hắn 100.000 biến, hắn vẫn là như cũ đem mỹ nhân lão bản lúc trước luyến đi. Ai? Ngược luyến tình thâm. Trên mặt lại là chút nào không hiện cười càng thêm sán lạ, mỹ nhân lão bản ngươi đương nhiên không phải keo kiệt người, chỉ là đi. Ngươi liền không có không keo kiệt thời điểm nha. Trong lòng chửi thầm, miệng thổi cầu vương thí, ta cảm thấy cái này 5 vị số thật sự là quá cao, có điểm sợ hãi, cho nên. Làm chúng ta tới. Đúng vậy, làm chúng ta tới, chúng ta có thể. Chúng ta quá nhưng. Lạc sư sư còn không có trả lời, phía dưới đã làm ầm ĩ, có người thậm chí không ngừng tại chỗ nhảy khởi, giống như lo lắng mặt trên người chú ý không đến giống nhau. Du Giang Hành lập tức sụ mặt, nghiêm trang tỏ vẻ. Này sao được, đây chính là mỹ nhân lão bản đối ta ban ân, như thế nào có thể thay đổi người đâu, đây là đối mỹ nhân lão bản bao lớn không tôn trọng a, kiên quyết không được. Có thể nói thập phần dối trá. Phía dưới người mắt trợn trắng, chiều Du Giang Hành liền thật mạnh hử, cũng không có ác ý. Hiện trường không khí lập tức đạt tới cao trào, ngay cả nguyên bản vì Lữ Thiên Thiên mà đến các fan, đều nhịn không được gia nhập như vậy náo nhiệt chung. Thật sự là, nhìn quá hảo chơi. Du Giang Hành đối bọn họ hừ lạnh cũng hừ lạnh trở về, quay đầu liền cùng Lạc sư sư cáo trạng, mỹ nhân lão bản, ngươi xem bọn họ, đây là muốn cùng ngươi đoạt người A, quá xấu rồi. Rõ ràng không có, nữ vương, mau xoa rớt cái này định thần. Đúng, nữ vương cái này định thần hắn bôi nhọ chúng ta, ngươi mau đem hắn biếm lãnh cung. Vẫn luôn ở phía sau nhìn Tấn Nghiên Chi, trên mặt hiện lên một mạt tám trầm, nhìn về phía trên đài Du Giang Hành, trong lòng tưởng. Hắn có phải hay không hẳn là, đi ra ngoài nhìn xem, thân là tiểu làm tinh đại nội tổng quản, không thể luôn ngốc tại Sơn Trang không phải. Kiếp như thế nào có thể càng tốt hầu hạ tiểu làm tinh đâu. Con ngươi hơi liễm, che khuất bên trong thâm thúy quang. Tấn Nghiên Chi, nghe nói ngươi đãi ta ra tiểu làm tinh như sơ luyến. Còn ngược luyến tình thâm, ân. Du Giang Hành. Tiểu nhân sai rồi. Chương 703 nghiên ca đột nhiên bị hâm mộ. Trên đài Du Giang Hành đột sờ sờ cổ, như thế nào cảm giác? Có điểm lạnh căm căm. Ai ở tính kế hắn? Chẳng lẽ là đầu gỗ bọn họ ghen ghét chính mình có thể bắt được tiền thưởng, ở phun tảo chính mình? Hừ, bọn họ liền hâm mộ ghen tị hận đi, tiền thưởng đều là của hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không phân, dù sao cũng sẽ không có nhiều ít. Tuy rằng mỹ nhân lão bản biểu hiện cảm giác rất nhiều, Du Giang Hành vẫn là tiểu tâm cẩn thận không được. Đúng. Lạc sư sư tuy rằng ở cùng Du Giang Hành hỗ động, dường như không có chú ý một hàng phóng viên, trên thực tế chú ý đều ở mấy người kia trên người. Còn tưởng rằng bọn họ đã phát tin tức lúc sau, liền sẽ rời đi, nàng hảo nhân cơ hội hạ độc thủ. Kết quả vậy mà còn ở kia không đi, trong mắt nhanh chóng hiện lên một mặt nguy hiểm quang. Nếu không nghĩ thiếu chịu điểm tội, vậy đành phải. Biếm Lãnh Cung là không có khả năng Biếm Lãnh Cung, hắn lại không phải chấm phi tử, muốn xử lý cũng là quan tiến tông nhân phủ. Cổ đại cung đấu phiến chính là nữ toàn Lãnh Cung, nam toàn tông nhân phủ. Phía dưới người sửng sốt một chút, ngay sau đó cắp cắp cười to gật đầu phụ họa. Du Giang Hành vẻ mặt đau khổ xem hắn mỹ nhân lão bản, mỹ nhân lão bản, ngươi này cũng quá hung tàn đi. Hung tàn? Ta nếu là hung tàn, liền không cho ngươi phát tiền thưởng. Lạc sư sư sâu kín nói tiếp. Vừa nghe tiền thưởng, Du Giang Hành thái độ tới 180 độ chuyển biến, cười cực kỳ ân cần gật đầu. Đúng đúng, chúng ta mỹ nhân lão bản chính là người mỹ thiện tâm, có thể trở thành ngài thủ hạ tiểu tốt tử, thật là ta tam sinh hữu hạnh, kiếp này ta liền ăn vạ ngài. Nói đến này, cười ha hả cùng dưới đài khoe ra. Các ngươi là không biết ta, từ ta đi vào mỹ nhân lão bản thế giới, ta này nhan giá trị a, đều là cọ cọ cọ. Sơ sơ chính mình mặt, Du Giang Hành nhưng không có nói láo. Ở Sơn Trang, không khí hảo, ăn dinh dưỡng cao, giấc ngủ chất lượng đồng, mỗi tháng lại có đường đậu ăn. Nga, đường đậu chính là tiểu thuốc viên. Hắn còn cấp nhà mình cha mẹ cũng gửi không ít, tuy rằng đi. Có một chút thật sự không tốt. Chính là mỗi tháng, mỹ nhân lão bản sản nghiệp đều đang câu dẫn hắn trở thành ánh trăng mỹ thiếu nam. Ai? Đột nhiên hâm mộ lão bản phu, có mỹ nhân lão bản lớn như vậy cái bảo tàng, ăn đường đậu đều không cần tiền. Bất quá, nhìn ở đây người đối hắn đầu tới hâm mộ ghen tị hận tầm mắt, hải nha, cảm giác này, sảng. Quả nhiên là, chính mình xem người khác cảm thấy buồn bực, thay đổi vị trí, liền. Hắc hắc. Thu hồi trên mặt khoe khoang, ra vẻ nghiêm trang nói. Các ngươi liền tính là như vậy nhìn ta, cũng là hâm mộ không tới, bất quá, các ngươi có thể chính mình biến thành như vậy. Có muốn biết hay không, ta bí quyết. Thần bí hề hề túi người, đối với mọi người khôi hài sử ánh mắt. Không nghĩ. Đúng vậy, trừ phi ngươi cho chúng ta phúc lợi. Tán đồng. Nghe phía dưới nói, Du Giang Hành lập tức tiếp nối thở dài một tiếng. Phúc lợi à, ta cũng tưởng cho các ngươi đưa, nhưng đáng tiếc, ta không có chuẩn bị, chỉ có thể. Không, ngươi có thể đưa. Lạc sư sư đột nhiên ra tiếng. Du Giang Hành nghiêng đầu, nhìn nhà hắn mỹ nhân lão bản, đưa cái gì? Hôm nay giống như không có đưa phúc lợi cái này phân đoạn đi, nói đến bọn họ đây cũng là một đại kỳ cảnh. Địa phương khác mặc kệ là gì khai trương, đều sẽ tới cái đại bán hạ giá. Cố tình tới rồi mỹ nhân lão bản này, kia đều là mây bay. Bất quá, thật sự nghi hoặc, hơn nữa, nội tâm mạc danh có loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên, giây tiếp theo, ứng nghiệm. Nghiên ca, nghe nói ngươi thực hâm mộ ta có thể miễn phí ăn đường đậu. Tiểu Du Tử. Không phải ta không biết, ta hoan uổng. Nghiên ca sâu kín nhìn mắt, kỳ thật vẫn là mớn. Tiểu Du Tử. Nghiên ca tang thương điểm điếu thuốc, còn so các ngươi đều quý. Tiểu Du Tử. Nghiên ca dây trở nên ý, bởi vì ta trả giá chính là ta chính mình a. Tiểu Du Tử M, tại tuyến ngược cầu, cử báo. Chương 704 Mỹ nhân lão bản, ngươi lương tâm đâu? Lạc sư sư cười tủm tỉm nhìn hắn, đưa cho ngươi tiền thưởng nha. Chuyển hướng dưới đài. Đại gia nói thế nào? Tiếng hoan hô chợt vang lên. Đổng. Nữ vương tái cao. A a nữ vương anh minh. Nữ vương uy vũ, nữ vương thiên thu vạn đại. Du Giang Hành khiếp sợ lui về phía sau hai bước, rất là khoa trương thả chân tình thực lòng ôm ngực. Mỹ nhân lão bản, ngươi lương tâm đâu? Hắn tiền thưởng A, đều còn không có tiến trong bao, liền không có. Đã không có. Ai hoán nhìn nàng, ta sai rồi, ta từ lúc bắt đầu liền không nên khoe khoang, ta nếu là không khoe khoang. Ta liền hiện tại vẫn là sắp đừng tiền thưởng tạp trung người may mắn. Ta nếu như bị tiền thưởng tạp trung, ta liền lại có thể mãn huyết sống lại. Mỹ nhân lão bản, ngươi tước đoạt ta sinh tồn quyền lực, lương tâm thật sự ở sao? Lạc sư sư cười, vô tội nháy mắt. Lương tâm tự nhiên còn ở A, đặc biệt là ăn dưỡng sinh hoàn lúc sau. Này tâm A, nhảy lên liền càng thêm hữu lực, người này A, cũng càng thêm tinh thần. Như vậy thần kỳ. Trước một giây còn ở ngươi vô tình ngươi lạnh nhạt ngươi thương tổn ta cẩu huyết tình yêu. Giây tiếp theo liền sinh hoạt nhẹ nhàng đẩy được kênh, Du Giang Hành có thể nói là tiếp thập phần trôi chảy. Lạc sư sư gật đầu, kia đương nhiên, không tin nói, khiến cho chúng ta thỉnh ở đây vài vị người may mắn đi lên thử xem hảo, liền. Giống như ở trong đám người quét quét, vươn ra ngón tay, người, người, còn có người người, các ngươi năm cái hảo, vừa lúc một người một cái. Làm xong động tác nhỏ, vẫn là không dám dễ dàng rời đi, chuẩn bị đi theo đại bộ đội mấy cái phóng viên, lập tức tâm căng thẳng. Như thế nào sẽ tuyển đến chính mình? Trùng hợp sao? Cũng không biết lẫn nhau kỳ thật trong lòng đều có quỷ, trừ bỏ lược thấp phòng ngoại, mấy người còn hơi chút có thể ổn được. Nhưng trong lòng vẫn là bất ổn. Đi lên nha, đây chính là chúng ta mỹ nhân lão bản độc nhất vô nhị xuất phẩm, các ngươi có thể miễn phí dùng, thật là tiện nghi các ngươi. Du Giang Hành kỳ thật không hiểu lắm mỹ nhân lão bản trong hồ lô muốn làm cái gì, vốn dĩ này sẽ hẳn là mời người phát ngôn lên đài. Bất quá hắn tin tưởng, mỹ nhân lão bản đều có đúng mực. Hơn nữa, hắn nếu là không nhìn lầm nói, bị điểm đến mấy cái, đều là phía trước vấn đề nhảy nhất hoan mấy cái. Tổng cảm thấy bọn họ thuốc viên. Mặc danh muốn vui sướng khi người gặp họa làm sao bây giờ. Hi hi, có trò hay nhìn. Nương đi xuống làm bảo an thỉnh người, thuận tiện đem sớm chuẩn bị tốt kế tiếp làm phóng viên gần gũi quay chụp thuốc viên cái bàn ghế dựa dọn đi lên công phu, tìm được Tô Mục cùng Quách Văn Tứ. Vừa mới kia mấy người, có vấn đề, đầu gấu ngươi cha một cha. Tiểu Tứ, ngươi nhìn xem sư sư cao ốc bên kia cửa hàng có hay không tình huống. Công đạo xong, lại ngang nhau Lữ Thiên Thiên nói lời xin lỗi. Lữ tiểu thư, thật sự là xin lỗi, chậm trễ ngài thời gian, chúng ta sẽ rửa theo tổn thất, gấp bội bồi thường ngài. Lữ Thiên Thiên vội vàng xua tay, không có việc gì không có việc gì, chỉ là tầm mắt dừng ở trên đài. Lữ Thiên Thiên thực coi trọng trận này sân ga, tuy rằng Nhan Tư Đường thật sự chỉ là cái tân thẻ bài. Nhưng nó sau lưng lão bản là Lạc Đại tiểu thư. Nếu không phải nàng, hiện tại nàng làm sao bay lên nhanh như vậy, còn có trong tiệm đồ vật, nàng chính là trung thực cùng độn. Chính là phát hỏa lúc sau. Mua lên buồn ngủ quá khó. Hiện tại có thể trở thành cái này nhãn hiệu người phát ngôn, nàng cùng người đại diện quả thực là ngủ rồi đều phải cười tỉnh. Kết quả cố tình có người thượng vội vàng tìm các nàng không thoải mái, nàng vẫn luôn trà trộn giới giải trí, sao lại không biết những cái đó truyền thông liệu tính. Nếu không phải tin tưởng trên đài người, nàng đều phải trực tiếp xông lên đi chính diện cương. Chỉ là cái gì? Du Giang Hành hỏi. Lữ Thiên Thiên mắt trông mong nhìn Du Giang Hành. 11-11 lạp. Này trương hôm nay đoạt cái lâu đi, liền 11 lâu, phép giá trị quá đệ tử, đưa sư sư quanh thân một phần. Dạng sáng hết hạn ha, mặt khác, tiểu thiên sứ nhóm, cấp điểm phiếu phiếu đi, đáng thương vô cùng nhìn các ngươi. Chương 705 chính là ăn cái dược, độc bất tử, yên tâm. Tốt như vậy đồ vật, phải cho như vậy cặn bã ăn sao? Ta có thể thay thế bọn họ sao? Lữ Thiên Thiên quả thực đau lòng thảm. Liền tính nàng làm người phát ngôn, về sau đều có thể ăn đến, nhưng ai sẽ ngại nhiều a? Nàng một chút đều không ngại ăn nhiều một viên. Bên cạnh người đại diện cũng chờ mong nhìn Du Giang Hành, phi thường tích cực tự tiến cử, ta cũng có thể, ta cũng có thể. Nàng không lòng tham, liền một viên. Du Giang Hành nguyên bản còn tưởng rằng là cái gì, trong lòng khẩn trương đâu, kết quả. Này tính cách cũng là thực đáng yêu. Cười mở miệng giải thích, mỹ nhân lão bản hẳn là muốn cho bọn họ xấu mặt, hoặc là có cái gì chính mình tính toán đi, sẽ không tiện nghi bọn họ. Dựa theo mỹ nhân lão bản keo kiệt lại mang thù tính tình, sẽ cho bọn họ ngon ngọt liền có quỷ. Hắn chính là nhớ rõ, mỹ nhân lão bản trong tiệm có bán một loại, hắn tuy rằng vô dụng quá, nhưng nghe tên liền thập phần như bức lá bừa. Chân môn phủ. Dù sao hắn là không cảm thấy mỹ nhân lão bản sẽ như vậy hảo tâm. Lữ Thiên Thiên cùng người đại diện liếc nhau, không ở dây dưa cái này đề tài. Cũng không đáng tiếc, chờ mong nhìn trên đài. Mấy cái bị lựa chọn người may mắn đều không quá tưởng đi lên. Sợ lại khiến cho cái gì vấn đề, nhưng bọn họ căn bản không có cự tuyệt cơ hội. Bị thỉnh đến trên đài tác giả, bất an mặt chiều dưới đài, cả người căng chặt. Lạc sư sư ngồi ở bọn họ phía trước bên cạnh màu đỏ trên sofa, hai chân ưu nhã giao điệp ở bên nhau, tay đắp ở trên tay vịn, nhẹ giọng trấn an. Đừng khẩn trương, thả lỏng, chính là ăn cái dược, độc bất tử, yên tâm, liền tính là độc chết, ta cũng sẽ cho các ngươi mua phó quan tài, an lạc. Âm lượng không lớn, lại không có microphone. Trung quanh còn ồn ào, phía dưới người cũng không có nghe được. Nhiên trên đài mấy người, lại là sắc mặt đại biến. Độc bất tử, quan tài. Nàng nhất định là muốn trả thù bọn họ, khẳng định là đã biết cái gì. Vốn là bất an, càng thêm nơm nớp lo sợ. Lạc đại tiểu thư, ngươi cũng thật tài nói giỡn. Dựa lạc sư sư gần nhất người, cười miệng nói, sắc mặt thập phần khó coi. Lạc sư sư nhún vai, ta nhưng không yêu nói giỡn, ta cũng không tới nói láo. Thấy Du Giang Hành cầm đồ vật lên đây, vươn tay. Du Giang Hành có chút khó hiểu, nhưng vẫn là đem đồ vật đều phóng tới trên tay nàng, đang muốn hỏi, liền thấy nàng hướng tới mấy người trước mặt cái bàn nâng nâng cằm, ý bảo. Đây là có ý tứ gì? Nếu muốn phóng kia, làm gì không cho chính mình trực tiếp phóng, còn muốn làm điều thừa. Bất quá Du Giang Hành cũng không có hỏi, nghe lời đem đồ vật dọn xong, thối lui đến một bên. Lạc sư sư lúc này mới mở ra mịt rổ phổn, đối phía dưới người xem nói. đại gia hiện tại nhìn đến 5 loại thuốc viên, đều là dưỡng sinh hoàn, không bệnh ăn sẽ lập tức cảm thấy thân thể thập phần thoải mái, có bệnh ăn liền sẽ thân thể đau nhức. Nhưng này không phải cái gì vấn đề, chịu đựng thì tốt rồi. Lạc sư sư nói vân đạm phong khinh, du giang hành đã muốn ốc. Thân thể không tốt ăn sẽ đau. Nhìn không được ngắm mắt mấy người, bọn họ quả nhiên muốn thảm. Đồng tình. Ngồi 5 người không biết có phải hay không tiếp thu tới rồi du giang hành ánh mắt, nhịn không được sợ hãi lên. Nhìn trước mặt thuốc viên giống như là đang xem độc dược giống nhau. Còn không có phản ứng lại đây, có người liền đột nhiên đứng lên, động tác đại đem ghế dựa mang đảo. Phanh. Tập đến sân khấu thượng. Trên đài dưới đài nháy mắt an tĩnh. Đồng thời nhìn về phía phản ứng cực đại người, đều không rõ đây là có ý tứ gì. Lạc sư sư tay chống cằm, ngón tay điểm sofa tay vịt, làm sao vậy đây là? Vì sao cảm giác có điểm, chột dạ? Chẳng lẽ, tầm mắt ở trên người hắn xoay vòng, kéo trường ngữ điệu, có bệnh. Vẫn là cái loại này, không thể cho ai biết. Chương 706 sư sư hôm nay ở làm người khóc lóc thảm thiết. Làm đối diện người tức khắc luống cuống, há mồm liền giải thích. Ta không có không cử, ta chỉ là Giang Huy, những cái đó đáng chết tiện nhân, nhìn đến ta không được liền cùng ta chia tay, quả thực nông cạn, ta. Nam nhân hoảng sợ, toàn trường cũng ồ lên. Ai cũng không có dự đoán được. Sẽ nghe được lời như vậy, nhìn chằm chằm vào trên đài người, ánh mắt khác nhau. Nam nhân muốn điên rồi, hắn tưởng giải thích, nhưng như thế nào đều không mở miệng được, mặc dù khai, cũng phát không ra thanh âm. Tà môn, quá tà môn. Lạc sư sư như là không phát hiện, vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi vậy mà thật sự. Ta liền đoán xem mà thôi, thật là quá thảm. Chuyện vừa chuyển, rất là tán thưởng, bất quá ngươi có thể ở trước công chúng vạch trần chính mình khuyết điểm, dũng khí thật sự là cảm động. Chúng ta chính là muốn như vậy, không sợ hãi bất luận cái gì gian nguy, còn không phải là không được sao, lại không phải không thể sống, cùng lắm thì đến lúc đó ngươi tìm cái co hài tử, như vậy, nhân sinh cũng là thực viên mãn sao. Rõ ràng là an ủi nói, nghe vào nam nhân trong thai, không thua gì dao nhỏ hùng hăng chắt ở hắn trong lòng. Đôi mắt đỏ, đầu óc một mảnh hỗn độn. Vì cái gì muốn như vậy đối hắn, ông trời quá không công bằng, vì cái gì không phải người khác, vì cái gì hắn không được còn bị người đã biết. Đối mặt xem ra khác thường ánh mắt, bi phẫn nước mắt chảy xuống dưới. Lạc sư sư sắc mặt lạnh nhạt, hiện tại biết khóc. Đối phó những cái đó vô tội người, làm hại bọn họ các loại hắc liêu ác danh cuốn thân, sinh hoạt khốn khổ thời điểm, như thế nào không ngấm lại. Chính mình có thiên có phải hay không cũng sẽ đồng dạng kết cục. Du Giang Hành tiến lên, vỗ vô nam nhân bả vai, anh em nén bi thương, A Phi, anh em, đã thấy ra điểm A. Nam nhân một cái không nhịn xuống, lên tiếng khóc lớn lên. Hắn hối hận. Hôm nay vì cái gì muốn tới này, bằng không chính mình lớn nhất bí mật, liền sẽ không có người đã biết. Đi theo lên đài mặt khác 4 người, nghe này tiếng khóc, sắc mặt trắng bệnh. Trong lòng ngăn không được may mắn, còn hảo không phải chính mình xấu mặt. Nhưng mà giây tiếp theo, từ ly lạc sư sư gần nhất người, liền bắt đầu rồi chính mình tự thuật. Ta có ít, tự hành thể hội, bác sĩ nói hải tử cơ hồ không có khả năng có, nhưng lão bà của ta mang thai. Mẹ ra, đây cũng là thật lớn một cái dưa a. Cùng ban đầu người giống nhau, mở miệng kín người mắt hoảng sợ. Hắn rõ ràng không có muốn nói a. Cả người bắt đầu ngăn không được phát run. Du Giang Hành cũng đi đến hắn bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi, huynh đệ, không có việc gì, có một thì có hai, thói quen liền hảo. Sau khi nói xong, mới phản ứng lại đây, ai nha, miệng gáo. Kia cái gì, nói sai, nón xanh loại chuyện này, kỳ thật cũng không phải cái chuyện gì, rốt cuộc ngươi đều đương hiệp sĩ tiếp âm, liền, A Phi. Ta ý tứ là, đừng để ở trong lòng A. Càng nói càng chắc tâm, đặc biệt vẫn là tại đây loại công khai trường hợp, cảm xúc một chút liền băng rồi, tức khắc khóc lóc thảm thiết. Biết vậy chẳng làm. Du Giang Hành yên lặng sờ sờ cái mũi, trốn đến một bên. Hắn thật không phải cố ý. Dư lại 3 người, sợ không được, ôm chặt lấy chính mình, không ngừng cho chính mình làm trong lòng thôi miên. Không cần nói chuyện. Nhưng hoàn toàn vô dụng. Ta lão công tương đối lãnh đạm, một chút không có cách vách lão vương nhiệt tình. Lần này mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Đây là hiện thực bản cách vách lão vương A. Nữ nhân ở lời nói xuất khẩu sau liền khóc, nàng lão công rất cường thế, nếu là biết nàng có nàng trọng tanh, nhất định sẽ đánh chết nàng. Nhưng so sánh với cái này, nàng giờ phút này càng sợ hãi. Đầy mặt kinh hoàng nhìn lạc sư sư. Chương 707 làm người A, không thể làm chuyện xấu, bằng không, sẽ thực thảm đâu. Có phải hay không nàng làm cái gì, bằng không nàng như thế nào sẽ nói như vậy. Nàng bên cạnh viên đôn đôn nam nhân, trực tiếp trốn đến cái bàn hạ, gắt gao che miệng lại, không dám ra tới. Mà khi hoảng hốt nghe được chính mình thanh âm, trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Trong lòng liều mạng làm chính mình dừng lại, muốn nhắm lại miệng, đều không có dùng, chỉ có thể rõ ràng nghe kia từ chính mình trong miệng phun ra đi thanh âm. Ta không nên dâm loạn nữ sinh, nhưng này trách ta sao, ai làm nàng chính mình xuyên thành như vậy, cư nhiên thả chó cắn ta, làm hại ta còn phải đi bệnh viện đánh vaccine phòng bệnh chó dại. Trên đài 5 người, chỉ còn lại có một cái. Cái này không chỉ là trên đài, ngay cả dưới đài người xem, đều cảm thấy dư lượng quá lớn, có điểm cổ quái. Bất quá kia bắt quái ước số ngăn chặn quái dị cảm giác. Thật sự là, quá kính bạo a. Tương đối với mọi người kích động, chỉ có một người bình thản ung dung ngồi, nếu là trên tay có ly trà nói, toàn bộ chính là đang ở hưởng thụ tắm nắng lữ giả. Thản nhiên, yên lặng. Nhưng mà, tất cả đều là biểu tượng. Lạc sư sư tựa lưng vào ghế ngồi, khoe môi dơ lên thật nhỏ độ cung, nhìn chăm chú cuối cùng một người. Không biết ngươi có cái dạng nào bệnh, ta kiến nghị vẫn là cùng ngươi phía trước người giống nhau, trước thành thật nói, như vậy ở uống thuốc nói, mới sẽ không có tâm lý gánh nặng. Ngươi yên tâm, ta xuất phẩm dược, đều là có bảo đảm, điểm này, chú ý chúng ta sơn trang phía trước sáng lập ra tới nữ tính chi hữu hạng mục, đều hẳn là biết. Lúc trước còn không có người nghĩ đến, hiện tại nhắc tới, lập tức rất nhiều người bừng tỉnh. Lúc trước trên mạng nháo như vậy ồn ào huyên náo, chỉ là thời gian trôi qua có điểm lâu. Trừ bỏ lúc trước Mỹ thực chủ bá Loan Loan phơi ra khôi phục đơn tử, cảm tạ Lạc sư sư, liền không có những người khác. Cho nên mặc dù thực quanh động, không có kế tiếp, có tác dụng trong thời gian hạn định tính cũng sẽ không dài hơn. Hơn nữa hiện tại lại là Internet tin tức nổ mạnh thời đại, thực dễ dàng liền sẽ bị mặt khác sự tình thay thế được. Bị quên đi cũng là thực bình thường sự tình. Trước hết tuân ra chính mình không được nam nhân cùng nói chính mình bị mang theo nón xanh nam nhân, động tác nhất trí nhìn về phía Lạc sư sư. Ý tứ này là, bọn họ có thể trị hảo. Nghĩ vậy, đều quên sợ hãi. Phải biết rằng, bọn họ từ phát hiện tự thân vấn đề, liền không có đoạn quá tìm kiếm biện pháp. Cũng mặc kệ tiêu phí bao nhiêu tiền, dùng nhiều ít thủ đoạn, nhìn nhiều ít bác sĩ, một chút hiệu quả không có. Đều tuyệt vọng. Dựa vào cái gì người khác đều có thể hảo hảo, bọn họ lại muốn gặp những việc này, ông trời quá không công bằng. Trong lòng ác ý bồng bột ra bên ngoài dũng. Vì thế đánh loại này tự nhận là thảo phạt cùng đối trời cao không công khai thủy vì chính mình tìm kiếm khoái cảm. Lạc đại tiểu thư, chỉ cần ngươi chưa khỏi ta, ta liền nói cho ngươi một sự kiện. Còn có ta, Lạc đại tiểu thư, cầu xin ngươi, cứu cứu ta, ta cũng có thể nói cho ngươi một sự kiện, cùng ngươi có quan hệ. Dưới đài đoàn người nghe lời này, sửng sốt. Đặc biệt là phía dưới có chút tín sĩ phóng viên, nguyên bản còn tưởng rằng tránh được một đoạn. Kết quả chưa kịp may mắn, lại nghe được như thế mẫn cảm đề tài. Trong lòng nhịn không được một lộ bộ. Chẳng lẽ, bọn họ không chỉ có đều là trước tiên được đến tin tức, còn đều thu được tiền. Nghĩ vậy, một đám run sợ không được. Này nếu là thật sự, kia bọn họ chẳng phải là đều phải cùng trên đài mấy người giống nhau. Không được. Nhanh lên rời đi. Bất chấp nhiều như vậy, trong lòng có quỷ lập tức bài trừ đám người muốn chạy. Lạc sư sư thấy thế, ngón tay giật giật, cảm thán, làm người à. Không thể làm chuyện xấu, bằng không, sẽ thực thảm đâu. Với lúc liền nghe được, trên đài duy nhất một cái còn không có mở miệng người. Chương 708 sư sư, ta luôn luôn thập phần thích giúp đỡ mọi người. Hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ xuống. Hắn nguyên bản trong lòng còn tồn may mắn, hiện tại, không dám trì hoãn, vội vàng mở miệng. Lạc đại tiểu thư, thực xin lỗi, lần này là có người kêu ta tới, cho ta 10 vạn đồng tiền, làm ta đem sự tình náo đại, ta sai rồi, ngươi tha thứ ta. Về sau cũng không dám nữa. Hai cái nguyên bản còn tưởng lấy tin tức này bức Lạc sư sư cho bọn hắn xem bệnh người, biến sắc. Không dám lại làm bộ làm tịch, vội vàng nói, ta cũng là thu tiền. Đúng đúng đúng, Lạc đại tiểu thư, chúng ta thật sự biết sai rồi, chúng ta không nên đổi trắng thay đen, thỉnh ngươi dơ cao đánh khẽ. Sự tình đột nhiên biến thành như vậy, ở đây người tất cả đều sửng sốt, chính là những cái đó chạy trốn phóng viên, đều dưới chân dừng lại. Nguyên lai, thật không chỉ bọn họ một ít người nhận được đặc thù nhiệm vụ, mà là phản ứng lại đây sau, dưới chân tốc độ càng nhanh. Không thể lưu tại này, chạy nhanh chạy. Mặt khác phóng viên liền may mắn, bọn họ tuy rằng cũng thu được tin tức này, lại không có thu được tiền. Cũng không có không màng tất cả đi làm, mặc dù hỏi tương đối mẫn cảm, chỉnh thể thực thường quy. Lạc sư sư lười biếng thay đổi cái tư thế, mũi chân nhẹ điểm mặt đất, cầu ta. Rõ ràng là thực giọng điệu bình thường, nhưng nghe vào mấy người trong thai, lăng là cảm giác thực lãnh, nhịn không được nhớ tới nàng phía trước lời nói. Tại đây, nàng là chủ. Người như vậy, sao lại là bọn họ có thể trêu chọc? Không ở do dự, túi đầu, cầu ngươi. Lạc sư sư cười khẽ, ngón tay có tiết tấu điểm cảm, mặt mày mang cười, không phải rất có thể sao? Như thế nào, sợ hãi. Hai cái thật sợ người, nhìn thấy nàng như thế ấm áp bộ dáng, sửng sốt. Lạc sư sư trên mặt tươi cười càng sâu, các ngươi yên tâm, ta chính là tuân kỷ thủ pháp hảo công dân, chưa bao giờ làm chuyện xấu, cùng các ngươi, không giống nhau. Dường như tầm thường lão hưu nói chuyện với nhau, làm hai người cảm thấy đúng vậy, trước công chúng, nàng có thể làm cái gì? Nháy mắt an tâm, còn đánh lên mặt khác chú ý. Lạc sư sư ánh mắt nhẹ lóe, tiếp tục nói, ta luôn luôn thập phần thích giúp đỡ mọi người, các ngươi tuy rằng muốn làm thương tổn ta, nhưng ta còn là nguyện ý giúp các ngươi, chỉ cần. Du Giang Hành yên lặng ở dịch khai vài bước, hải nha, lại có người muốn xui xẻo. Chỉ cần cái gì? Hai người liếc nhau, hỏi. Mở cửa làm buôn bán, đương nhiên là chỉ cần các ngươi trả nổi tiền. Lạc sư sư khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đương nhiên liếc hai người. Rõ ràng ngồi, ngữ khí cũng thực bình thường, thiên hai người cảm giác bị ghét bỏ. Muốn mắng, ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Việc cấp bách là trước đem bệnh xem trọng. Chỉ là, này tiền. Muốn nhiều ít. Lạc sư sư cười tủm tỉm vươn năm căn ngón tay. Hai người một đốn, này không phải phía trước nàng đưa cho công nhân tiền thưởng sao. Thử tính mở miệng, một vạn. Lạc sư sư lắc đầu, thanh âm lạnh nhạt, 100 vạn, chắc giá. Có cái gì so được với, là muốn khi dễ người của ngươi, không thể không hai tay dâng lên tuyệt bút tiền tài cầu ngươi cái này trả thù tới sảng. Nàng từ trước đến nay thừa hành, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, liền dùng tiền giải quyết. Thật sự không được, vậy tiếp nước nghịch. Nàng từ trước đến nay dễ nói chuyện, mỉm cười. Hai người không dám tin tưởng nhìn chằm chằm lạc sư sư, 100 vạn. Như vậy quý. Lạc sư sư đứng lên, xoa xoa váy, thời gian không sai biệt lắm, nên mời chúng ta tôn quý người phát ngôn lên đài, đến nỗi các ngươi. Trên cao nhìn xuống nhìn, ái trị không trị. Du Giang Hành nhịn không được ở trong lòng cho hắn ra mỹ nhân lão bản giơ ngón tay cái lên. Này thao tác, thật là. Ngưu. Không ép khô bất luận cái gì giá trị lợi dụng không bỏ qua. Đủ tàn nhẫn. Hôm nay sư sư cũng ở kiếm tiền trên đường sáng lên nóng lên A. Chương 709 tô mục, lão bản, có người tựa hồ khinh thường chúng ta, cho nên. Hai cái nam nhân thấy lạc sư sư phải đi, này sao được, bất chấp nhiều như vậy, vội vàng nhào lên đi. Chị. Ta cũng chị, lạc đại tiểu thư, người giúp chúng ta. Còn không phải là 100 vạn, cùng chính mình vấn đề so sánh với, này tính cái gì, huống chi bọn họ lần này liền thu 20 vạn. Hơn nữa trước kia kiếm, 100 vạn khẽ cắn môi, vẫn là có thể miễn cưỡng lấy ra tới. Lạc sư sư sườn tránh ra, không làm hai người gần người, nhàn nhạt nói, tưởng chị, trước trả tiền. Lấy ra tờ OS cùng mã QR, soát tạp vẫn là quét mã, không tiếp thu trước trị liệu sau tiền trả. Hai người há mồm muốn nói cái gì, đối thượng lạc sư sư đôi mắt, lại yên lặng nhắm lại, cuối cùng nhỏ giọng mở miệng. Ta tạm thời không nhiều như vậy. Ta cũng yêu cầu điểm thời gian. Lập tức 100 vạn, đến đi ngân hàng mới được. Lạc sư sư nghe vậy, lưu loát thu hồi đồ vật, không có tiền không bàn nữa. Thường tay không bộ bạch lang. Nằm mơ đâu. Không có lý bọn họ, lập tức đi xuống sân khấu. Lão bản, đã điều tra xong, bọn họ căn bản không có làm dấu dếm, đại khái có thể là khinh thường chúng ta. Tô Mộc xem lạc sư sư xuống dưới, lập tức đón nhận đi, buồn bực nói. Thân là một cái như bức rầm rầm thành tiểu nổi bật kỹ thuật đại lao. Đối phương như thế không đem hắn đương hồi sự, hắn tỏ vẻ thật sự là vô cùng đau đớn a. Lạc sư sư khỏe miệng chịu, khinh thường bọn họ. Vậy ngươi, có hay không, làm điểm cái gì? Dựa theo vị này tính cách, mới sẽ không chỉ là như vậy bình tĩnh cùng nàng nói chuyện này. Tô Mục vẻ mặt đương nhiên nói, ta đương nhiên không có làm cái gì, ta chỉ là nói cho bọn họ sai rồi mà thôi. Cho nên, lạc sư sư nhướng mày. Cho nên bên kia máy tính tập thể bãi công. Tô Mục thực bình tĩnh hồi, trên mặt tràn đầy đều là không đáng giá nhắc tới. Lạc sư sư, có điểm đồng tình. Máy tính tập thể bãi công, ở cái này bất đồng với tu chân giới, giữa ngọc giản còn có các loại pháp bảo bảo hộ hiện thế, dựa vào sản phẩm điện tử sống qua, sản phẩm điện tử một khi go giờ IE. Kia kết quả, phòng trưng thực thảm. Tân thị tập đoàn giờ phút này đích xác thực thảm, có thể nói loạn thành đoàn, đặc biệt là kế hoạch bộ tài chính bộ nhân sự bộ an toàn bộ chờ mấy cái bộ môn. Thiếu chút nữa nổi điên. Bọn họ sở hữu quan trọng tư liệu tất cả đều ở bên trong. Muốn chỉ là đơn thuần chết máy còn không có cái gì, bọn họ có mã hóa, công ty cũng có kỹ thuật bàn tay to. Nhưng hiện tại toàn bộ đồng thời chết máy, đồng thời A, cái gì khái niệm? Này rõ ràng chính là có người chuyên môn nhằm vào bọn họ, vì cái gì? Trừ bỏ những cái đó quan trọng văn kiện, bọn họ không làm hắn tưởng. Này văn kiện nếu là ném, tập đoàn cũng cơ bản xong rồi. Tần lão phu nhân cùng Tần lão gia tử ở được đến tin tức thời điểm, đồng thời ngốc, này hảo hảo, như thế nào ra chuyện lớn như vậy? Phi nhi đâu? Lão phu nhân khẩn trương hỏi. Lão gia tử cũng đi theo mở miệng, đúng vậy, các ngươi chủ tịch đâu? Lại đây hội báo bí thư, miệng trương trương, lại dừng lại, hảo sau một lúc lâu mới thanh âm gian nan mở miệng. Tần tóm lại trước mang theo phu nhân đi giải sầu, không ở công ty. Kỳ thật hắn tưởng nói, Tần tổng không phải đã sớm bị ngài nhị lao cấp tức giận đến rời đi Quỳnh Lương sao? Như thế nào sẽ ở công ty? Lại nói tiếp cũng là may mắn Tần tổng ở đi phía trước, an bài hảo công ty sự tình, cứ thế trong khoảng thời gian này nội cũng không có phát sinh bất luận cái gì sự tình. Bằng không sợ là đã sớm ra vấn đề. Bởi vậy, này cũng làm Tần gia nhị lao đều quên mất phía trước kia chẳng không thoải mái cãi nhau. Rốt cuộc bởi vì Lâm Âm, bọn họ về nhà số lần vốn là không nhiều lắm, cơ bản một tháng một lần. Có đôi khi càng là mấy tháng một lần. Chương 710 Tần gia loạn cục. Hai người cũng là theo bản năng đem việc này cấp đã quên, không biết là không tin chính mình nhi tử thật sẽ làm như vậy, vẫn là không muốn tin tưởng hắn thật sẽ như vậy. Hiện tại kéo ra tầng này bố, Tần gia nhị lao sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Đặc biệt là Tần lão gia tử. Chuyện lớn như vậy, công ty vậy mà không có chủ sự người, hung hăng vỗ sofa tay vịt. Cái này hôn trướng, chạy nhanh, cho ta kêu hắn trở về. Như vậy quan trọng thời điểm, không ở công ty còn có tâm tình chơi, giống bộ dáng gì, cái này Lâm Âm, thật là không hiểu chuyện. Bí thư nhìn về phía lão gia tử, biểu tình có chút khó xử, nếu có thể liên hệ đến, bọn họ đã sớm liên hệ, nào còn sẽ xuất hiện tại đây. Làm gì, còn không mau đi, chuyện lớn như vậy, như thế nào có thể trì hoãn. Tần lão gia tử gặp người bất động, bất mãn quát lớn. Bí thư trong lòng khổ, chỉ có thể căng ra đầu nói, lão chủ tịch, chúng ta liên hệ không đến Tần tổng. Hơn nữa cái gì? Tần lão gia tử mặt hắc cùng nồi hôi, ấp a ấp đúng làm cái gì, nói. Bí thư thở sâu, nhanh chóng nói, hơn nữa phía trước Tần tổng nói qua, về sau Tần thị tập đoàn sự tình, hắn không ở nhúng tay, có việc liền tìm ngài. Thấy lão gia tử tức giận đến cả người phát run, vội vàng bổ sung. Bất quá Tần luôn có nói, hắn sẽ chịu thời gian chú ý, nếu là phát sinh cái gì đại giải quyết không được sự tình, hắn sẽ liên hệ ta. Lời nói là nói như vậy, nhưng là Tần lão gia tử ngực lúc lên lúc xuống, cả người run đến như là được bạt kỉnh sần giống nhau. Tần lão phu nhân cũng là, sắc mặt trắng bệnh. Nàng đã nhớ tới phía trước nhi tử lời nói, trước mắt từng đợt say xe. Hắn như thế nào có thể, như thế nào có thể thật sự đi rồi. Ném xuống ba mẹ, mang theo cái kia hổ ly tinh đi rồi. Nàng liên nói, Lâm Âm cái kia tiện nhân là cái tang môn tinh, hiện tại hảo, quả nhiên ứng nghiệm. Ngươi lập tức đi điều một đám máy tính cấp công ty người khẩn cấp. Ở tìm người chặt chẽ chú ý thị trường, phòng ngừa có người sấn loạn ra tay, ta trước làm người cha xem xét là ai hạ tay. Tần lão gia tử hòa hoãn lại đây sau, nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh. Tìm được di động bắt đầu cấp nhận thức người gọi điện thoại. Bí thư sớm tại sự tình ra sau, liền đã an bài đi xuống. Nay sẽ không thu đến công ty điện báo, nghĩ đến hẳn là cũng không có xuất hiện cái gì thêm vào tình huống. Tần lão phu nhân cũng từ kinh hoàng trung hoàn hồn, cùng lão gia tử giống nhau, cầm lấy điện thoại. Động tác vội vàng cho nàng nhi từ bác. Ngài hảo, ngài sở gọi dãy số đang ở trò chuyện chung, thỉnh sau đó lại bác. Quài rớt, lại bác. Vẫn là không thông. Tần lão phu nhân tâm trầm đến đáy cốc, chẳng lẽ nhi tử đem nàng kéo đen. Đều là Lâm Âm cái kia hôn trướng đồ vật, năm đó vì cái gì muốn nghe nhi tử đem người lưu lại. Chứ bỏ cấp Tần gia mang đến đủ loại mâu thuẫn, nháo ra đủ loại sự, làm cái gì có lợi Tần gia sự. Hiện tại càng là đáng giận. Loại này nữ nhân như thế nào có thể lưu tại nhi tử bên người. Nàng nhất định phải ngăn cản. Đang nghĩ ngợi tới, điện thoại bên kia không biết khi nào truyền được, nghe được chính mình nhi tử thanh âm, Tần lão phu nhân lập tức liền nói. Phi nhi ngươi mau đem Lâm Âm cái kia hồ ly tinh đuổi đi, nàng chính là cái thai tinh, tiện nhân này nhất định là tới hại chúng ta Tần gia, nhi tử, ngươi. Lời nói còn chưa nói xong, trong điện thoại liền truyền đến đô đô đô vội âm thanh. Tần lão phu nhân sửng sốt một chút, tưởng tín hiệu không tốt. Lại bác. Ngài hảo, ngài sở gọi dãy số tạm thời không ở phục vụ khu, thỉnh sau đó lại bác. Một lần như thế, hai lần như thế, ba lần vẫn là như thế. Tần lão phu nhân hoàn toàn luống cuống. Còn không có lại bác, Tần lão gia tử trầm khuôn mặt đi tới, nhìn lão thê. Chương 711 lão bản, ta cảm thấy bao lì xì cái này quá không có nghi thức cảm. Ngươi có hay không làm cái gì? Hắn mới vừa tìm một cái lao hữu, còn chưa nói hỗ trợ sự, đối phương liền hỏi hắn Tần thị có phải hay không ra vấn đề. Còn nói, hắn phía trước nghe được hắn phu nhân nói, đại tẩu nói muốn giáo hơn ai. Tần lão phu nhân chính phẫn nộ lại khổ sở, đối mặt chính mình trượng phu chất vấn, sửng sốt một chút, theo bản năng lắc đầu, không có a. Tần lão gia tử sắc mặt càng không hảo, ngươi liền không có tìm người đối phó ai? Ai? Tần lão phu nhân căn bản không có hồi lại đây, hiện tại mãn đầu góc vẫn là nhi tử cùng cái kia hồ ly tinh sự tình. Tần lão gia tử xem vợ cả giống như thật sự không biết, nhíu mày, chẳng lẽ thật là sinh ý thượng đối thủ cạnh tranh? Ngẫm lại cũng là, bọn họ Tần gia đều có thể xuống tay tùy tiện đối phó người, sao có thể có như vậy năng lực? Không lại để ý tới vợ cả, lãnh bí thư ra cửa, hắn đến đi tỏa trấn công ty. Chờ đến người đi rồi, còn ở gọi điện thoại Tần lão phu nhân, mới đột nhiên ngẩng đầu, đầy mặt khiếp sợ. Nàng nghĩ tới, nàng tìm người đi điều tra cái kia giúp Lâm Âm bắt lấy mạch khoáng người, thuận tiện cho nàng đẹp. Đối phương truyền tin tức nói, đã ra tay, bảo đảm hảo hảo giáo huấn nàng. Nàng lúc ấy chỉ cảm thấy ra khẩu ác khí, nếu không phải nàng, trong nhà mạch khoáng sao có thể biến thành Lâm Âm cái kia hồ ly tinh. Nghĩ vậy, Tần lão phu nhân liền lập tức đem việc này cấp đã quên, tiếp theo cấp nhi tử gọi điện thoại. Lâm Âm không thể lưu, đây là cái tai họa. Lạc sư sư không biết Tần gia sự tình, hầu nghi nhìn trước mặt dường như không biết chính mình làm cái gì đến không được sự tình Tô Mục. Nhịn không được điểm cai tán. Làm hảo. Kia có tiền thưởng sao? Tô Mục lập tức mở miệng, hai mắt phóng ra ánh sáng, cực lực cắm chỉ. Lạc sư sư, nô có đi. Ha. Tô Mục ngậm bức, cái gì kêu có đi? Nay chẳng lẽ còn là cái không thể xác định vấn đề? Nàng là lão bản A. Lão bản, ngươi là lão bản, ngươi làm chủ. Nhịn không được nhắc nhở nói. Lạc sư sư sâu kín nhìn về phía hắn, hiện tại biết ta là lão bản. Phía trước mỗi ngày ghét bỏ nàng còn áp bách nàng không ngừng nhất viên. Toàn bộ một bóc lột công nhân cảm giác người, cũng không biết là ai Nga. Tô Mục một nghẹn, ngay sau đó thập phần chấn định thổi cầu vồng thí. Đương nhiên, lão bản ngươi chính là thiên hạ đệ nhất hảo lão bản, ta như thế nào không biết ngươi là lão bản đâu, ta liền tính là không biết cha ta mẹ là ai, cũng không thể không biết ta lão bản là ai à. Lịch sử nói cho hắn, làm việc, là không gì dùng tích, sẽ thổi, mới là vương đạo. Cho nên, lão bản, ngươi xem, ta này tiền thưởng. Lạc sư sư yên lặng lấy ra di động, cho hắn đã phát cái bao lì xì. Thưởng ngươi. Tô Mục ôm máy tính, nhìn nàng động tác, có điểm đốc, không phải, này di động từ đâu ra. Nhìn chăm chăm nàng lễ phục, này quần áo có bao sao. Bất quá, dư quang liếc màn hình góc phải bên dưới chớp động, không quá dám điểm, tổng cảm thấy đi. Có bóng ma. Châm trước hạ, nói, lão bản, ta cảm thấy bao lì xì cái này quá không có nghi thức cảm, sinh hoạt sao, vẫn là phải có nghi thức cảm. Không bằng cấp tiền mặt đi. Hắn cũng không tin như vậy, lão bản còn có thể phát cái vài phần mấy mao tiền tiền. Rốt cuộc, vừa thấy lão bản trên người liền không giống như là mang theo loại này tiểu tiền bộ dáng A. Tất nhiên đều là màu đỏ. Hắn thật đúng là cơ trí. Lạc sư sư nhìn trước mặt người, ngươi xác định không cần bao lì xì, muốn tiền mặt. Ta xác định. Tô Mộc hung hăng gật đầu. Mấy mao vài phần tiền bao lì xì, ai muốn A? Hắn muốn ba vị số. Lạc sư sư suy nghĩ một chút. Hành bá. Chính mình điểm hạ bao lì xì, thu hồi tới, ở tiểu váy váy che giấu túi sách sờ sờ. Tô Mục chờ mong nhìn, thấy nàng tay ra tới, mặt lộ vẻ kích động. Chương 712 sư sư, nàng là hảo lão bản, không hố công nhân. Tới tới, hắn tiền mặt tiền thưởng tới, hương phấn. Lần này hắn có thể khoe ra, tuy rằng phía trước lão bản ở trên đài nói phải cho Du Giang Hành 5 vị số tiền thưởng, nhưng là đi. Dựa theo lão bản keo kiệt trình độ, cảm giác đó là không có khả năng. Vẫn là ba vị số tương đối hiện thực. Hắn chính là cái thực hiện thực người, không lòng tham. Chỉ là, đây là cái gì? Nhìn hắn lao bản lấy ra tới, đưa tới trước mặt hắn. Tiền, Tô Mục choáng váng. Lạc sư sư bắt tay đi phía trước tặng đưa, cầm nha, tiền mặt, hôm nay tính ngươi vận khí tốt, ta trên người vừa lúc còn có. Tô Mục, cái này tiền mặt, hắn cũng không muốn, vì cái gì hiện tại người còn có một phân loại này báo xã tiền. Không sai. Trước mặt hắn chính là không nhiều không ít, một phân. Trong tưởng tượng ba vị số 0.01, ha ha. Quá tang bị bệnh. Làm sao vậy, không phải ngươi muốn tiền mặt sao? Nói đến ngươi nhưng đến cảm tạ tiểu du tử, nếu không phải hắn từ nào làm ra, ta trên người thật đúng là không tiền mặt, chỉ có thể tìm nghiên ca cầm. Lạc sư sư quơ quơ trong tay tiền, cảm khái nói. Nàng cũng là không nghĩ tới tiểu du tử sẽ như thế ưu tú. Tô Mục nghe xong, chỉ có một ý tưởng, đem Du Giang Hành tấu một đốn. Tìm lão bản phu lấy, kia ra tay sẽ thiếu sao. Đừng nói ba vị số, kia tuyệt đối chính là trực tiếp 1.A, cái gì khái niệm. Tâm hảo đau, hắn tiền thường A, liền như vậy từ trước mắt bay đi. Thật sâu hít vào một hơi, run rẩy xuống tay tiếp nhận, muốn khóc, quả nhiên tìm lão bản muốn tiền thưởng, là trên thế giới này nhất gian nan sự tình. Không gì sánh nổi. ngươi đây là cái gì biểu tình? Tiểu Du Tử nói này tiền nhưng có cất chứa giá trị, sẽ tăng giá trị tài sản, ngươi nhưng đừng nhìn nó thiếu. Lạc Sư Sư liếc xéo đầy mặt ủ rũ người, lời nói thâm thiế giải thích. Nàng chính là hảo lão bản, không hố công nhân. Tô Mục. Thật là khó được, nàng còn biết thiếu. Hơn nữa, tăng giá trị tài sản. Hành bá, chờ hắn lệnh lệnh sau, khả năng sẽ tăng giá trị tài sản, nhưng mà, cùng hắn có mao quan hệ. Lão bản, trên mạng tình huống có điểm vi diệu. Hai người chính đại mắt trừng lớn mắt, Quách Văn Tứ đi tới, hạ giọng nói. Ân. Lạc Sư Sư nghi hoặc dương mắt. Quách Văn Tứ, Phùng Huy phát tin tức nói là hắn cho ngươi tiền ngươi không hài lòng, mang thủ, cho nên tính kế hắn, nhưng ngươi mỗi lần đều công phu sư tử ngoạm, hắn chịu không nổi. Hắn không nghĩ cùng phu nhân ly hôn, hắn thực yêu hắn phu nhân gì đó, trong tối ngoài sáng đem xuất quỹ đối tượng dẫn đường thành ngươi, còn đem nổi toàn ném cho ngươi, thả trên mạng có người mang tiết ấu. Tô một ngón tay nhanh chóng ở trên bàn phím ấn vài cái, tìm được rồi Phùng Huy chủ trang. Đem màn hình chuyển cấp Lạc Sư Sư. Lạc Sư Sư con ngươi híp lại, phía trước lâu như vậy thời gian đều cùng cái rùa đen rút đầu dường như không có xuất hiện, lúc này lại toát ra tới. Nhìn về phía Tô Mục, rất là nghiêm túc nói, Tô Tô, nên ra tay khi liền ra tay, thượng, xử lý bọn họ. Có tiền thưởng sao? Tô Mục mắt cá chết hỏi, hắn hôm nay cùng tiền thưởng rằng co. Lạc Sư Sư lần này quyết đoán gật đầu, có. Tô Mục hoài nghi nhìn nhà mình lão bản, tổng cảm thấy không đáng tin cậy, tính, đợi lát nữa vẫn là đi tìm lão bản phu muốn tiền thưởng hảo. So lão bản đáng tin cậy nhiều. 2 phút thu phục. Ngón tay bay nhanh ở trên máy tính động. Vì thế Tần Thị mới cứu giúp hảo một bộ phận máy tính, lại lần nữa chết máy, ai làm việc này, vừa thấy chính là liên hoàn bộ đâu. Muốn nói không có Tần gia bóng dáng liền có quỷ, liền tính không có, vậy. Tính bọn họ xui xẻo hảo. Tô Mục nghĩ, không hề có chịu tội cảm. Lộng xong Tần gia, chuyển hướng Phùng Huy. Xem xong trên mạng tin tức Phùng Huy, đang muốn dơ lên chén rượu. Chờ ngươi đầu phiếu. Chẳng sợ chỉ có 5 chương cũng đủ, chờ ngươi đầu phiếu, có lẽ chỉ có 9 chương mới có thể vĩnh cửu a. Chương 713 hôm nay phân tài vận, đi đào đất đi, có phủ đuổi Trần Minh Châu đang chờ ngươi. Cùng đối diện nam nhân chúc mừng một chút, di động vang lên. Huynh đệ chờ một lát, ta tiếp cái điện thoại, bí thư, khẳng định là nói chúng ta kế hoạch thành công. Phùng Huy bị tuân ra xuất quỹ sự tình sau, tình huống liền vẫn luôn không tốt lắm, tuy rằng công ty còn ở trong tay hắn, tình huống lại rất không tốt. Đặc biệt là Lâm Hoa Di nữ nhân kia, đem công ty lập hồ sơ. Mặt trên 3 ngày 2 đầu lại đây kiểm toán. Con hảo hắn động tác mau, kịp thời bổ thượng tham ô công ty tiền. Khá vậy bởi vậy, hắn ở bên ngoài công ty lâm vào phá sản nguy cơ. Tuy rằng hắn còn có ám tay, nhưng như thế nào cam tâm. Hắn kế hoạch lâu như vậy, sắp toàn bộ phó mặc. Nay thủ, như thế nào có thể không hận? Như thế nào có thể không báo? Còn có cái kia tài vận cùng thủy nghịch, đáng chết, chờ hắn tra được, nhất định phải hắn đẹp. Chuyển được điện thoại, uy, có. Cái gì? Phùng Huy đột nhiên đứng lên, biểu tình khiếp sợ, theo trong điện thoại nội dung, mặt trực tiếp vặn mèo, sao có thể? Hắn che giấu tài khoản bị cho hấp thụ ánh sáng, còn có nước ngoài công ty, thậm chí là hắn đã tiêu hủy giả chứng đều khôi phục. Phanh. Ngã ngồi ở ghế trên, sắc mặt trắng bệnh, di động từ trong tay chạy xuống. Đối diện Tần lão phu nhân an bài lại đây người thấy thế, vội vàng buông chén rượu, nhìn về phía Phùng Huy. Phùng tổng, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Phùng Huy đầu cứng đờ chuyển qua tới, thanh âm khàn khàn, ta xong rồi. Hoàn toàn xong rồi. Quả nhiên, điện thoại lại lần nữa vang lên, mặt trên là biểu hiện phía chính phủ điện báo, Phùng Huy theo bản năng quải rớt. Đối diện người nghĩ đến cái gì, vội vàng móc di động ra, đi ra ngoài gọi điện thoại. Sau đó, không còn có hồi ghế lô. Ghế lô Phùng Huy, cũng thực mau bị tìm tới chấp pháp nhân viên bắt đi. Lâm Hoa Di được đến tin tức thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là thượng nguyện bù. Tìm được thần tài hào, đánh thưởng 100 vạn. Tích tích. Lạc Sư Sư chính nhìn Tô Mục thành quả, liền nghe thấy di động vang lên. Một cái hệ thống thông chi. Tôn kính tài vận cùng thủy nghịch người dùng, ngài tài khoản thu được 100 vạn đánh thưởng, hiện đã tổn tiến bao lì xì, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Nàng quả nhiên hôm nay tài vận nghịch thiên. Mỹ Tư Tư nhìn tiểu tiền nơi phát ra, Nga, nguyên lai là Lâm Hoa Di. Ngón tay bấm đốt ngón tay hai hạ, điểm đánh biên tập. Tài vận cùng thủy nghịch về. Hôm nay phân tài vận Lâm Hoa Di đi đào đất đi, có phủ đuổi Trần Minh Châu đang chờ ngươi. Cơ hồ là tin tức một phát đi ra ngoài, các fan liền sôi trào. Thần tài hôm nay online sao, ngoạ tào. Minh Châu. A a a, thần tài ngươi khang khang ta a, nơi này nghèo bức chờ tài vận nha. Thần tài ngươi ở đâu, ta đã khiêng lên cái quốc chuẩn bị đi đào đất, thần tài ngươi mau giúp ta thổi khẩu tiên khí, làm ta cũng đào ra Minh Châu đi. thần tài ra bạch bạch, chẳng lẽ chỉ có ta muốn biết Lâm phu nhân trụ nào sao? Lâm Hoa Di đều chuẩn bị đi xử lý hắn chống trước, không sai, từ biết hắn xuất quỹ ngày đó, nàng cũng đã thiêm hảo ly hôn hiệp nghị. Chỉ là đối phương vẫn luôn không thiêm. Hiện tại mặc kệ hắn thiêm không thiêm, đều đã thành kết cục đã định. Vùng trong tay bao bao, chạy hướng nhà ấm trồng hoa, tìm ra hoa quốc, bắt đầu ở trong hoa viên đào lên. Nàng không biết cái kia cái gọi là Minh Châu vị trí ở đâu, chỉ có thể chọn dùng buồn biện pháp, dựa gần đào. Hơn nữa mỗi cái hố đều còn có chút chiều sâu, nàng sợ vạn nhất đào quá thiện, bỏ lỡ. Hồng hộc đào hơn 2 giờ, cái chán tràn đầy đổ mồ hôi ngã ngồi ở bên cạnh, há mồm thở dốc. Mệt mỏi quá. Nhìn còn có 4/5 không có đào hoa viên, muốn từ bỏ. Không ngờ trong tay cái cuốc buông xuống đến vừa mới đào hố khi, phát ra kim loại va chạm thanh âm. Chương 714 mấy tỷ tài vận. Nghi hoặc nhìn lại, phát hiện dưới ánh mặt trời, hố giống như có như không tản ra quang. Xoa xoa đôi mắt, nhặt lên cái cuốc, bào bào, một cái màu đen đổ vật xuất hiện ở tầm mắt, như là một cái đại cái dương. Lâm Hoa Di kinh hỉ, chuẩn bị tiếp tục đào, mới vừa dơ lên cái cuốc, nghĩ đến cái gì, vội vàng chạy tiến phòng khách, lấy ra di động. Đối với hoa viên chiếu mấy chương, đặc biệt là lộ ra tới cái dương. Sau đó mới tiếp theo đào. Cái dương rất lớn, đặc biệt đại, chờ đến toàn bộ đào ra, lại đi qua nửa giờ, Lâm Hoa Di thở phì phò chiếu 2 chương, bắt đầu ra bên ngoài kéo. Thật vất vả kéo ra tới, phát hiện còn có mật mã khóa, theo bản năng đưa vào chính mình sinh nhật. Không mở ra. Lại thử chính mình phụ thân, vẫn là không thành. Tiếp theo nàng thử cha mẹ kết hôn ngày kỷ niệm, chính mình kết hôn ngày kỷ niệm cùng với các loại phàm là tương đối có ý nghĩa nhật tử, cuối cùng tất cả đều thất bại. Này cái dương, chẳng lẽ không phải nàng phụ thân lưu lại. Nhưng nơi này vẫn luôn là cha mẹ cư trú, nàng không có xuất giá phía trước cũng là ở tại này, gả cho Phùng Huy sau, ngay từ đầu không có dọn đi. Sau lại Phùng Huy nói, cảm giác cùng nhau trụ, có chút câu thúc, muốn dọn ra đi. Nàng nghĩ trượng phu có thể là bởi vì thân phận vấn đề, cảm thấy có chút tự ti, còn đau lòng trượng phu, ở phụ thân không tán đồng chung cùng trượng phu dọn đi ra ngoài. Trước kia không cảm thấy, hiện tại nghĩ đến, lúc ấy hắn liền biểu hiện rất kỳ quái. Nghĩ nghĩ, đưa vào nàng chồng trước sinh nhật. Giang giác. Mở ra. Lâm Hoa Di biểu tình biến đổi, vậy mà thật là hắn. Xúc lên cái nắp, tức khắc trừng lớn đôi mắt. Nửa giờ sau, chính náo nhiệt thần tài chủ trang, xuất hiện 2 điều bắt mắt tin tức. Lâm Hoa Di tài vận cùng thủy nghịch cảm ơn thần tài. Hình ảnh. Lâm Hoa Di, đánh thưởng 1.000 vạn. 2 điều tin tức vừa ra tới, vốn là còn thực nhiệt tình tăng vọt thần tài phấn, hoàn toàn tạc. Thần tài tiểu mê muội, ta mẹ, kia một dương là cái gì? Thỉnh nói cho ta, đó là cái gì? Còn có, kia đánh thưởng chính là nhiều ít. Thần tài chính cung. A, thần tài, cầu khang khang ngươi chính cung. Nàng cũng thực yêu cầu kia trong dương một viên, không lòng tham, liền một viên. Thần tài hoa hoa, ta nếu là không có nhìn lầm nói, kia một dương trên cùng, đều là thiên nhiên chân châu, phía dưới lộ ra tới, hẳn là đều là hoa mỹ đa quý. Thần tài vật trang sức trên chân, đã không biết nên dùng gì ngôn ngữ tới biểu đạt ta chấn kinh rồi, ta ông trời a. Thần tài tiểu phỉ thúy, bản nhân châu đáo ngành sản xuất, cách không dám định, này một đám đồ vật, giá trị mấy tỷ, thượng không đỉnh cao. Không nói cái dương bản thân như vậy đại. Liền nói kia phủ kín một tầng mượt mà no đủ thiên nhiên chân châu. Chân châu nhìn như giống như thị trường thượng tùy ý có thể thấy được, còn thực tiện nghi, nhưng kia đều là cấp thấp nuôi dưỡng hoặc là không có gì giá trị hà châu. Cùng thuần thiên nhiên chân châu có thể nói là khác nhau như trời với đất. Lại nói những cái đó vừa thấy màu sắc cùng mật độ còn có lớn nhỏ liền rất cực phẩm đa quý. Tùy tiện gia công, chỉ sợ đều sẽ thành không xuất bản nữa. Hơi chút có điểm nhãn lực kính, đều có thể minh bạch này trong đó giá trị. Thức mau. Này hơi bù, trực tiếp bị trên đỉnh hot xe ấp. Khoe giàu người, hiện tại thời đại này kỳ thật một chút không thiếu, nhưng khoe ra cái hơn 1 tỷ, còn tất cả đều là một đại dương các loại chân bảo người, vừa ra tay lại là 1.000 vạn. Mặc kệ từ nào xem, đều là hào khí tận trời. Các vong hữu sao lại không có hứng thú? Nhiệt độ lại sao lại thiếu? Vì thế, ngắn ngủn 10 phút không đến, trực tiếp đăng đỉnh, mặt sau còn đuổi kịp Phí Nhãn. Nguyên bản đệ nhất ảnh hậu công bố tình yêu hoạt đến đệ nhị. Ảnh hậu tự mình nhìn ngã xuống hot xe ấp. Chương 715 nghiên ca, hôm nay ta, không cần ngươi tiền tiêu vặt. Biểu tình thay đổi. Lần này là nàng cùng đối thủ một mất một còn đấu tranh, thật vất vả đạt được hạng nhất, kết quả ngắn ngủn thời gian, đã bị tê xuống dưới. Đáng chết. Chỉ là tới rồi nàng vị trí này, cũng không đốc. Cái kia một phơi ra tới liền mấy tỷ chân bảo người, thân phận vốn là không tính thấp, hơn nữa này bút cự khoản. Về sau sợ là chỉ biết càng tốt. Nàng liên tính là có được mấy ngàn vạn fan sành hậu, nhân mạch cũng không ít, nhưng nàng sẽ không thiên chân cho rằng là có thể tìm người giúp nàng đi thu thập như vậy một người. Thương nhân, không có lợi, mới sẽ không quản ngươi là ai. Hơn nữa nàng cũng không hy vọng bởi vậy, làm chính mình xây dựng lên Bạch Nguyệt Quang nhân thiết sụp đổ. Chỉ là khẩu khí này nàng lại là có chút nuốt không dưới, nỗ lực gáp xuống nội tâm đoán giận, tiếp tục soát Weibo. Weibo mặt trên lên men thực nhanh chóng, liên quan tài vận cùng thủy nghịch cái này hào, cũng phát hỏa. Nguyên bản liền có hơn 100 vạn fans, trực tiếp phá ngàn vạn. Lạc sư sư nhìn tình huống này, trong lòng Mỹ tư tư, nàng hôm nay thật là tài vận bạo biểu A, sảng. Nghiên ca, hôm nay ta, không cần ngươi tiền tiêu vặt. Ngạo kiêu nhìn về phía người bên cạnh, nâng cầm lên, phi thường đắc ý nói. Nàng hôm nay, chính là nhà giàu mới nổi, kẻ có tiền. Tấn Nghiên Chi đang xem ám bở cho hắn phát tần ra tin tức, nghe được tiểu làm tinh nói, động tác dừng một chút, ngẩng đầu, thật sự. Thật sự. Lạc sư sư không chút do dự gật đầu, cảm thiếu chút nữa kiểu đến bầu trời. Tấn Nghiên Chi. Phản hồi di động chủ trang, mở ra vệ tin, tìm được tiểu làm tinh hảo, đã phát cái bao lì xì qua đi. Tích. Lạc sư sư nhìn đỉnh có bao lì xì đẩy đưa tin tức bắn ra tới, động tác mau với đầu góc. Trượt xuống dưới, một chút không chỉ hoãn cờ lật mở. Liền phát người cũng chưa xem. Có thể nói là phi thường. Thần tốc. Nhìn chăm chú trên màn hình biểu hiện bao lì xì đã bị thu tin tức, Tấn Nghiên Chi yên lặng nhìn về phía bên người người. Này không cần tiền tiêu vặt chính là như vậy không cần sao. Lạc sư sư gãi gãi mặt, ngắm mắt nhà mình nghiên ca, ẻm. Nàng này, này, này không xem như tiền tiêu vặt đi, thấy thế nào, đều là cho khen thưởng bao lì xì sao. Đối. Chính là khen thưởng nàng hôm nay không cần tiền tiêu vặt bao lì xì. Lạc sư sư dây biến đúng lý hợp tình lên, nhìn lại qua đi. Tấn Nghiên Chi. Ngươi vẫn là đem lúc trước nói thu hồi đi thôi. Ta không. Lạc sư sư rầu miệng. Nàng nói rõ ràng là thật sự. Tấn Nghiên Chi ánh mắt vi diệu nhìn nàng, sau một lúc lâu, mở miệng nói, ngươi nghe qua, nói dối chính là tiểu cầu sao. Gâu gâu gâu. Lạc sư sư cực kỳ đáng yêu thả hết sức không biết xấu hổ kêu ba tiếng. Lập tức đổ đến Tấn Nghiên Chi á khẩu không trả lời được. Nhìn chăm chăm vào nàng, không biết nên nói cái gì. Lạc sư sư trong lòng mừng thầm, hử, nghiên ca còn tưởng cùng nàng đấu, thua đi. Hơn nữa, tiểu cẩu làm sao vậy, tiểu cẩu cẩu như vậy đáng yêu, hử. Tấn Nghiên Chi bất đắc dĩ duỗi tay hung hăng xoa xoa nàng đầu, ngươi nha, tiểu bướng bỉnh cẩu nhi. Lạc sư sư lập tức cố lấy mặt, không làm, cái gì kêu tiểu bướng bỉnh cẩu nhi, nghiên ca, ta hoài nghi ngươi ở ghét bỏ ta có chứng cứ. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta là ở khen ngươi. Tấn Nghiên Chi sắc mặt bình tĩnh phản bác, thuận tay lại xoa xoa. Tỉ mỉ xử lý đầu tóc, trở nên có chút hỗn độn. Lạc sư sư nổi giận, chụp được trên đầu bàn tay to, nổi giận đùng đùng nói, không biết đầu nhưng đoạn huyết nhưng lưu kiểu tóc không thể loạn sao, tới, rút đao đi. Nhảy khai một bước, bày ra tư thế. Dường như muốn đại chiến 300 hiệp. Tấn Nghiên Chi thu hồi tay, nhìn nàng một cái, bình tĩnh dịch khai tầm mắt, tiếp tục xem tần gia tư liệu. Lạc sư sư gặp người không để ý tới nàng, đắc ý dương lên cằm. Chương 716 một bạch che ba xấu, một hát hủy tất cả. Nàng tấu là lợi hại, nghiên ca đều bị nàng chinh phục. Ngồi ở khách sạn lầu 2 trên ban công, nhìn dưới lầu nhan tư đường dòng người không ngừng ùa vào, cười càng thêm sán lạ. Vương Mạo Nhụy là Lữ Thiên Thiên tân tấn fans, lần này nghe được nói Lữ Thiên Thiên có cái mỹ phẩm dưỡng da sân ga, liền suốt đêm từ liền thị đuổi lại đây. Nếu là thay đổi mặt khác hoạt động, nàng khả năng sẽ hơi chút do dự một chút. Nhưng cái này về mỹ phẩm dưỡng da, nàng chính là ở vội đều sẽ tới, bởi vì nàng sở dĩ phấn thượng Lữ Thiên Thiên, đó là ở một hồi phát sóng trực tiếp. Nàng toàn bộ hành trình vô lự kính vô mỹ nhan, cả khuôn mặt lại mỹ cùng tình tu bốt sở tơ không có chút nào khác biệt. Nàng lúc ấy cũng nói qua chính mình vẫn luôn ở dùng một nhà đặc thù mỹ dung sản phẩm, phải hỏi thời điểm, nàng nói qua đoạn thời gian sẽ chính thức thông cáo. Loại này cường hữu hiệu mỹ dung sản phẩm, nữ hài tử nào có không tâm động. Hung chi Vương Mạo Nhụy. Nàng tên này nghe cảm giác hẳn là cái bộ dáng mỹ lệ như hoa nữ hài, trên thực tế, nàng ném ở trong đám người căn bản tìm không ra tới. Không phải khác, chính là làn da. Quá tối. Mặc dù nàng ngũ quan thật sự không tồi, cũng vô pháp cứu vớt. Quả thực chính là câu kia, một bạch che ba xấu, một hát hủy tất cả. Cho nên được đến Lữ Thiên Thiên tin tức, liền không có trì hoãn. Chỉ là, nhìn trong tiệm bày ra ra tới tiểu thuốc viên chủng loại, Vương Mạo Nhụy có chút do dự. Này giá thật sự không thấp. Một viên Mỹ bạch hoàn tam vạn. Tam vạn đối với giống nhau xã xúc tới nói, cũng không phải cái số lượng nhỏ. Ai, ngươi có phải hay không nhụy hoa nha? Đang ở do dự, bên cạnh một đạo thanh âm truyền đến. Vương Mạo Nhụy nhìn lại, lập tức liền nhận ra đối phương là lần này hoạt động trong fan club sẽ tới chàng thành viên, phía trước trong đàn đại gia liền lẫn nhau phát qua ảnh chụp. Vừa định gật đầu, liền nhìn đến đối phương có chút trào phúng ánh mắt. Ngươi đây là hóa hát trang. Thiếu chút nữa không nhận ra tới ngươi, như thế nào như vậy hát ca. Vương Mạo Nhụy không nói tiếp. Đối phương lại không có đỉnh, tiếp tục nói, ta nói ngươi kêu Mỹ Bạch Ma ra có phải hay không mỗi lần đều phải tiêu phí một giờ nha, thật vất vả. Nói sờ sờ chính mình mặt, vẫn là thiên sinh lệ chất tới hảo, bất quá không có việc gì, này không phải ra Mỹ nhan cửa hàng sao, ngươi có thể nhiều mua điểm, nhìn xem hiệu quả, tuy rằng. Từ trên xuống dưới đánh giá Vương Mạo Nhụy một phen, khả năng cứu vớt không được, nhưng vẫn là không cần từ bỏ hy vọng sao, đúng không, ha ha ha. Che miệng, cười phá lệ trói mắt xoay người đi rồi, hoàn toàn không chờ Vương Mạo Nhụy trả lời ý tứ. Dường như nàng tới này một chuyến, chính là chuyên môn trào phúng nàng giống nhau. Kỳ thật cũng không kém. Nguyên bản trong đàn có hảo chút nam sinh, phía trước nàng ảnh chụp một phát, mọi người đều khen nàng lớn lên xinh đẹp, vây quanh nàng. Kết quả ở Vương Mạo Nhụy đã phát lúc sau, những cái đó nam sinh liền thay lòng đổi dạng. Lại bạch ngũ quan lại tốt Vương Mạo Nhụy, làm nàng trong lòng thực sự thực ghen ghét. Hiện tại nhìn thấy chân nhân, phát hiện là chiếu lửa, không dám càng đại khi nào. Tránh ở kệ để hàng biên, đối với Vương Mạo Nhụy chụp lén một trường, phát đến trong đàn. Trong đàn còn có một ít người bởi vì lâm thời có việc không có tới, nàng vừa lúc theo chân bọn họ phổ cập khoa học. Xem bọn họ còn có thể hay không phùng nhụy hoa tên kia. Vương Mạo Nhụy đứng ở tại chỗ, túi đầu sắc mặt thập phần không tốt, một hồi lâu sau, dương mắt nhìn trước mặt Mỹ Bạch Hoàn, không ở do dự, cầm một viên, đi phía trước đài thọ. Mặc kệ có hay không dùng, nàng đều phải thử xem. Lấy lòng sau, không ở dừng lại, nàng sợ ở bị người nhận ra tới, gặp được vừa mới sự tình. Trở lại thành phố đính tốt tiện nghi khách sạn, lấy ra Mỹ Bạch Hoàn, do dự một chút, ném vào trong miệng. Mua đều mua. Ở Vương Mạo Nhụy mới vừa ăn xong, cảm giác có chút vây thời điểm, bọn họ trong đàn, cũng nổ tung nổi. Tiểu thiên sứ nhóm, cầu cái phiếu phiếu vịt. Chương 717 Mỹ Bạch Hoàn hiệu quả báo động trước. Mỹ nhân hề, không phải đâu, đây là nhụy hoa. Nhụy hoa phía trước phát ảnh chụp, thật xinh đẹp a, thỏa thỏa đại mỹ nhân a. Muội vô chi, đúng đúng đúng, hơn nữa cái kia đại mỹ nhân còn thực bạch, cái này đen tuyền người, thật là nhụy hoa. Tiểu Hùng, ta đi, ta tân tấn nữ thần, cứ như vậy thấy quang đã chết. Cái quỷ gì a, nhụy hoa phiền toái ngươi ra tới hiện thân thuyết pháp một chút. Ngàn năm chờ đợi nhụy hoa phía trước xem ngươi ảnh chụp như vậy thích ngươi, ngươi liền như vậy lừa gạt chúng ta. Cà phê nhụy hoa người đâu, chẳng lẽ là bởi vì thấy quang đã chết, không dám xuất hiện. Kiếp trước tim đập nhụy hoa lăn ra đây, lừa gạt lao tử cảm tình, sinh khí. Trong đàn không ngừng tạt Vương Mạo Nhụy, phát nàng ảnh chụp người, xem thập phần hả giận, hừ, làm nàng phía trước cướp đi thuộc về chính mình đãi ngộ. Muốn thật là cái mỹ nhân còn chưa tính, ai biết. Ha ha, chính mình đưa lên tới cười nhạo. Nàng như vậy đã xem như nhân tử. Cười tủm tỉm nằm ở trên giường, cùng trong nhóm người hàn huyên lên, thuận tiện lại đã phát hai chương chính mình hiện trường phố chụp đồ. Lập tức liền hấp dẫn mọi người chú ý, lại lần nữa nâng lên nàng. Này hết thể Vương Mạo Nhụy cũng không biết, nàng chính ngủ ngon. Nếu là thay đổi thường lui tới, tất nhiên đều phải hơn phân nửa đêm mới có thể ngủ, hiện tại mới giữa trưa liền bắt đầu ngủ. Vừa cảm giác đến chẳng vạng, nếu không phải điện thoại đem nàng đánh thức, nàng khả năng còn muốn ngủ. Chào quá bên cạnh di động. Nhìn mặt trên điện báo biểu hiện, là trong đàn một cái tính quan hệ thực không tồi tiểu tỷ muội, lần này cũng tới, chỉ là nàng bên kia có chút việc tới trễ. Nàng chính mình lại trên đường trở về, hai người nhưng thật ra không có gặp phải. Chuyển được. Nhụy Hoa ngươi rốt cuộc tiếp điện thoại, ngươi đừng động trong đàn nói như thế nào, hiện tại ai phát cái ảnh chụp không ma ra mỹ nhan, đừng nghe bọn họ. Vương Mạo Nhụy nghi hoặc, trong đàn cái gì? Làm sao vậy? Đối phương sửng sốt, hiển nhiên không dự đoán được nàng đột nhiên tới như vậy một câu. Ngươi không biết. Ta biết cái gì? Vương Mạo Nhụy không hiểu ra sao, ta vẫn luôn đang ngủ, mới bị ngươi điện thoại đánh thức. Đối diện người kinh ngạc, ngay sau đó cũng nhẹ nhàng thở ra, kia hảo, ngươi tiếp tục ngủ, đừng để ý đến bọn họ tụ hội. Nàng chưa thấy được chân nhân, cũng không biết rốt cuộc có phải hay không như trong đàn theo như lời như vậy, chỉ là trong đàn nói người không ít, đều tự xưng gặp qua, chỉ là không biết là Nhụy Hoa. Nhưng Nhụy Hoa cũng không làm gì đặc biệt quá mức sự tình, chính là phát cái ảnh chụp sao. Nàng chính mình phơi chiếu cũng muốn ma ra lự kính mỹ nhan đâu, đừng cùng nàng nói trong đàn những người đó phát chiếu liền không có mỹ nhan quá. Dùng đến như vậy tóm được nhụy hoa trào phúng sao, cái kia tiểu tiên nữ cũng thật là. Đừng tưởng rằng nàng không biết nàng đề nghị không có trở về buổi tối liên hoan dụng ý. Liên hoan. Vương Mạo Nhụy cảm giác có chút kỳ quái, ngươi giống như không nghĩ ta đi. Vì cái gì? Đối diện người thở dài một tiếng, tiểu tiên nữ đem ngươi ảnh chụp phát tới rồi trong đàn, ngươi vẫn là trước xem trong đàn đi. Xem xong ngươi sẽ biết, ta cảm thấy, ngươi buổi tối vẫn là không cần đi hảo. Vương Mạo Nhụy lập tức nghĩ tới phía trước ở trong tiệm cùng nàng chào hỏi trong đàn tên kêu tiểu tiên nữ nữ hài kia. Hung hăng nhíu mày. Lập tức phản hồi trò chuyện giao diện, mở ra còn đang không ngừng lập loại đàn. Tin tức sớm đã 99. Đều không cần nàng đi phiên lịch sử ký lục, đằng trước tin tức, liền cũng đủ nàng hiểu biết. Tiểu Hùng Nhụy hoa túng một buổi trưa, chẳng lẽ là thật sự không chuẩn bị xuất hiện, như vậy không có can đảm lượng. Tiểu tiên nữ, ai nha, tiểu Hùng ca ca ngươi không cần như vậy sao? Nhụy Hoa khẳng định là có chuyện gì trì hoãn, ai có nàng điện thoại gọi điện thoại kêu một chút, đại gia buổi tối tụ tụ nhận thức một chút nha. Chương 718 thật hương khúc nhạc dạo. Viết tên của ngươi, tiểu tiên nữ chính là tiểu tiên nữ, thiện lương, không giống có một số người, biết rõ nói lừa gạt người khác. Chối vương tử Nhụy Hoa đêm nay 6 giờ, quân hoàng nhà ăn, tới nha, làm chúng ta nhìn xem, ngươi cái này hát trang, rốt cuộc có bao nhiêu hát. Vương Mạo Nhụy có chút tự dễ ước, loại chuyện này. Kỳ thật cũng đã thói quen không phải sao. Trước kia Vong Hưu gặp mặt thời điểm, cơ bản đều như vậy. Nhưng Vương Mạo Nhụy vẫn là hảo không cam lòng, cũng rất khổ sở, nàng cũng không có cảm thấy chính mình phát cái mỹ bạch sau ảnh chụp có cái gì sai. Hiện tại ai chụp ảnh không đẹp cái bạch ma cái ra còn thêm cái lự kính A. Nàng lại vô dụng này ảnh chụp đi lừa tiền làm cái gì chuyện xấu, như thế nào mỗi lần liền phải bị người như vậy cười nhạo. Nhưng nàng không có bất luận cái gì biện pháp, ôm đầu gối, vùi đầu đi vào. Muốn tìm kiếm một chút an ủi cũng muốn tránh né. Nhụy Hoa, ngươi có khỏe không? Điện thoại bên kia người thấy lâu như vậy Vương Mạo Nhụy đều không có ra tiếng, lo lắng hỏi. Vương Mạo Nhụy thở sâu, ngẩng đầu, miễn cưỡng hồi, ta không có việc gì, ta. Đang nói, dư quang liếc đến một mảnh màu đen, xem qua đi, tức khắc thét chói tai nhịn không được một tiếng, à. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Trong điện thoại nữ âm trở nên vội vàng, dường như hận không thể trực tiếp phát lại đây. Vương Mạo Nhụy căn bản không chú ý, cũng vô tâm tư hồi phục, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình đầu gối chăn. Khách sạn chăn đều là màu trắng, nhưng giờ phút này, liền ở đầu gối kia một khối, có một đoàn hắc hắc vết bẩn, nàng dám khẳng định, vừa mới phía trước là tuyệt đối không có. Tay run rẩy vói qua. Có chút ướt, thực rõ ràng chính là mới vừa dính lên không lâu. Này! Nhụy Hoa, Nhụy Hoa! Ai, xin lỗi, Đường Đường, ta không có việc gì. Vương Mạo Nhụy nghe được bên kia thanh âm. Vội vàng trả lời, trong lòng có chút ấm. Cũng không phải tất cả mọi người cùng Lâm Tiên Nhi bọn họ giống nhau không phải sao. Trong điện thoại nữ hải, cũng chính là bảo bối Đường Đường Đường Đường, nghe được Nhụy Hoa thanh âm, nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ nghĩ, châm chước nói, kỳ thật ta tìm ngươi, còn có một chuyện. Cái gì? Vương Mạo Nhụy hỏi, tay còn ở kia vết bẩn chỗ không có thu hồi tới, nàng phía trước không phát hiện, vừa mới phản ứng lại đây. Có điểm xú. Có thể là tỉnh lại thời điểm. Liên tiếp điện thoại lực chú ý bị rời đi. Bảo bối Đường Đường nhìn trong lòng ngực lớn lên thập phần đáng yêu nữ nhi, ngữ khí trở nên nghiêm túc. Nhụy Hoa, khả năng ta chờ hạ muốn nói, ngươi không thế nào tin, nhưng ta thật sự hy vọng ngươi đi thử một lần. Hôm nay chúng ta tham gia thiên thiên cái này đại ngôn nhãn hiệu lão bản, ta nhận thức, cũng từng có duyên gặp qua. Nàng là một cái đặc biệt người tốt, ta tin tưởng nàng xuất phẩm đồ vật, hiệu quả tuyệt đối liền cùng nói giống nhau đặc biệt hảo. Đốn hạ, tiếp tục. Ta phía trước nhìn đến bên trong có Mỹ Bạch Hoàn, ngươi, mua một viên thử xem đi. Nàng kỳ thật cũng tưởng mua, chỉ là không có tiền. Ly hôn sau trượng phu bởi vì ấy nấy cho nàng một số tiền, nhưng kia số tiền nàng dùng để cho chính mình cùng nữ nhi mua cái tiểu phòng ở, liền sở thừa không nhiều lắm. Nàng cần thiết muốn bảo đảm nữ nhi sinh hoạt, khoe miệng cũng đều ở tìm công tác, đáng tiếc bởi vì nàng vấn đề thời gian, vẫn luôn không có gặp được thích hợp. Vương Mạo Nhụy trầm mặc, nàng vừa mới tay trong lúc vô tình sờ đến trên mặt. Sau đó, nhìn trong gương chính mình, trong lúc nhất thời mất đi thanh âm. Nàng không biết là như thế nào cắt đứt điện thoại, cũng không biết là như thế nào run rẩy xuống tay, giặt sạch mặt. Càng không biết là đi như thế nào ra khách sạn. Thằng đến đứng ở quân hoàng nhà ăn cửa. Nhìn bên trong đã ngồi mấy bàn thập phần náo nhiệt khu vực, thở sâu, Dương Hiên ngang tươi cười, đi qua đi. Chương 719 này tiền chính là thứ tốt, tự nhiên là có thể đường cơm ăn. Tiểu tiên nữ ngồi ở chủ vị thượng, quanh thân tất cả đều là nam sinh. Vương Mạo Nhụy còn không có tới gần, liền có thể nghe được bên kia truyền đến các loại thổi phồng thanh. Tiểu tiên nữ tên này thật thích hợp ngươi, còn tưởng rằng gặp mặt thời điểm, như thế nào cũng sẽ cùng ảnh chụp có điểm chênh lệch, không nghĩ tới này chênh lệch là có, lại là ảnh chụp hoàn toàn so ra kém chân nhân A. Tiểu Hùng ca, ngươi lời này nói, nhân ra đều phải thẹn thùng. Tiểu tiên nữ hờn dỗi trừng mắt nhìn bên cạnh nam tử liếc mắt một cái, cười ha hả, đầy mặt đều là tươi cười. Ngồi ở nàng bên kia người, không cam lòng lạc hậu. Tiểu tiên nữ, ngươi nhưng đừng không tin, ta cảm thấy tiểu Hùng nói rất đúng, kia ảnh chụp căn bản là không có đem ngươi mỹ chiếu ra tới. Đúng đúng, tiểu tiên nữ, ngươi là hoàn toàn xứng đáng tiểu tiên nữ a. Trên bàn còn có hai nữ sinh, nhìn một đám nam sinh tất cả đều vây quanh tiểu tiên nữ chuyển trong lòng nói không nên lời là cái gì tư vị. Vài lần muốn lôi kéo bên người nam sinh nói chuyện, đối phương đều sẽ quải đến tiểu tiên nữ bên kia. A, này nơi nào là cái gì tiểu tiên nữ, các nàng xem a, chính là hồ ly tinh. Trong lòng bất mãn, cũng khó tránh khỏi trên mặt mang theo vài phần. Dù sao các nàng lại không thân. Không biết tiểu tiên nữ giao bạn trai không có a, lớn lên như vậy xinh đẹp, hẳn là không thiếu bạn trai đi. Một người nữ sinh dường như tò mò hỏi. Nói chính là, tiểu tiên nữ bạn trai khẳng định rất có tiền đi, rốt cuộc ngươi nói chính ngươi đều là phú nhị đại, không có tiền nói, khẳng định không xứng với ngươi a. Một cái khác nữ sinh lập tức nói tiếp, tầm mắt ở tiểu tiên nữ trên người xoay chuyển, ý vị thực rõ ràng. Xuyên tất cả đều là đại bài, nhìn lại giá trị xa xỉ. Các ngươi này đó không có tiền nam nhân còn hướng lên trên thấu, a. Trên bàn không khí lập tức trở nên có chút cổ quái, tiểu tiên nữ ngầm mực, trên mặt lại cười tủm tỉm hồi. Hai vị nói nơi nào lời nói, này giao bạn trai như thế nào có thể chỉ xem tiền đâu, ta lại không thiếu tiền, cho nên này bạn trai tất nhiên là phải đối ta tốt nha. Trong lòng có điểm ý tưởng người, tức khắc mở miệng khen, tiểu tiên nữ thật là không bình thường a, ý tưởng này chính. Đúng đúng đúng, các ngươi hai như thế nào như vậy nông cạn, liền biết tiền tiền tiền đâu. Chính là, có tiền còn có thể đương cơm ăn, nhìn xem chúng ta tiểu tiên nữ, nhân ra tư tưởng nhiều thăng hoa. Vương Mạo Nhụy nhìn bên kia lại bắt đầu tân một vòng thổi phồng, hai nữ sinh sắc mặt cực kỳ khó coi, mở miệng ra, ngữ mang hơi phúng.